Chương 1409, từ nhẹ xử lý chương 1409, từ nhẹ xử lý mọi người sắc mặt rất khó coi. Bao gồm Trịnh Sở Hiên. Hắn vốn cho rằng Lăng Phong cái này dương như đến dị thú chiều kết thúc, hẳn là không có. Nhưng không nghĩ tới, Lăng Phong còn có chuẩn bị ở sau. Henry Hỉ Ấu lại là người điên, nếu không phải người điên, bọn hắn cũng sẽ không kiên kỵ như vậy. Không chừng Henry Hỉ Ấu đến lúc đó tìm không được mọn vẹ xì ủ, cầm Lăng Phong khai đao. Nguyên lão viện tất nhiên sẽ quản, dù sao Lăng Phong cũng là thiên lang quốc người, không có khả năng để một cái America nhà nghiên cứu tại kinh đô đem đánh giết. Cho đến lúc đó, đó chính là Nguyên lão viện cùng Henry Hỉ Ấu thù hận. Lăng Phong đây là tại nói cho Nguyên lão viện, nếu là Nguyên lão viện nhất định muốn quản Lăng gia đích sự tình cảm, cái kia Lăng Phong không ngại họa thủy đồng dẫn. Mà hắn hiện tại tới, chính là muốn đem cái này mưu kế nói cho mọi người, để tránh có ngu xuẩn trẻ con miệng còn hôi sữa thật không mắc mưu. Trịnh Sở Hiên sắc mặt khó coi, một chiêu này hương vị, hắn tựa hồ cũng tại chỗ nào hướng qua. Lăng Phong, ngươi cũng minh bạch, ngươi xâm nhập kinh đô đánh giết một cái hiển thánh cảnh, là bao lớn sai lầm. Trịnh Sở Hiên nói, ta có thể giúp ngươi đem chuyện này áp xuống tới, nhưng ngươi muốn cho ta 10 phần thành ý. Ta không có tính với ngươi muội muội ta sổ sách, đây đã là thành ý của ta. Lăng Phong nói, ngươi cũng biết, trên người nàng cái kia huyết rượu quang long bao nhiêu khó đối phó. Một cái sơ sẩy, muội muội ta mệnh liền không có. Chuyện này là Lăng Thiếu Hải một tay tạo thành, các ngươi Nguyên lão viện không giúp đỡ coi như xong, ngược lại là hỏi ta xử phạt. Trịnh tiên sinh, ngươi cảm thấy chính mình chiếm lý sao? Trịnh Sở Hiên thở dài một tiếng. Trong lòng của hắn cũng biết, hắn không chiếm lý. Lúc trước Lăng Phong vì bảo vệ Tiên Lam quốc trật tự cảnh bọn họ, bị án giờ hiệu truy sát, về sau vì tự vệ mới phản sát đối phương. Cái này mới đưa tới Tây Âu cao nhất thẩm phán. Mà Nguyên lão viện đối với cao nhất thẩm phán cũng là bất lực đối mặt, chỉ có thể đáp ứng Lăng Phong sẽ bảo vệ tốt người nhà của hắn bằng hữu, nhưng Lăng Duyên cũng sẽ ra chuyện. Nếu không phải Lăng Phong thực lực cường đại, liền giết bốn tên hiện thánh cảnh, để thế lực khắp nơi vì đó kiêng kỵ, nếu không hiện tại hai huynh muội đều sớm đã thân hãm nhà tù. Hắn lại có cái gì mặt đi hỏi Lăng Phong tội? Lăng Khiếu Hải cấu kết Vĩnh Hằng Thánh giáo, chuyện này ta sẽ đi điều tra rõ. Trịnh Sở Hiên nói, như chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi ngàn dặm tập sát hiện thánh cảnh xử phạt, ta có thể để bọn hắn từ nhẹ xử lý. Xử phạt nghi miễn là không thể nào. Nơi này không thiếu có người biết chuyện. Lăng Phong phạm tội từ trước đến nay đều không phải đánh giết Lăng Khiếu Hải, mà là xem thường Nguyên lão viện. Từ nhẹ xử lý. Lăng Phong cười ha ha, bốn chữ này thật là có ý tứ. Mà thôi, ta ngược lại muốn xem, ngươi Trịnh Sở Hiên tại Nguyên lão viện bên trong đến tuột cùng có bao nhiêu âm thanh lượng. Lăng Phong vứt xuống một câu để người ý vị thâm trường lời nói sau đó, liền biến mất ở trong cabin. Chỗ có hiện thánh cảnh giờ phút này đều nghĩ bắt giữ Lăng Phong vết tích, có thể thế mà đều không có bắt được. Không cần nhìn. Trịnh Sở Hiên nói, đây không phải là bản thể của hắn, mà là phân thân của hắn. Một chiêu này, hắn năm đó cũng tại vị kia thường thắng tướng quân trên thân gặp qua. Trịnh Sở Hiên giờ phút này càng hoài nghi Lăng Phong thân phận. Phùng Trung, Khúc Thiên Hà hai người nhìn nhau, bọn hắn phía trước từ lẫn nhau trong ánh mắt nhìn thấy một tia quả là thế ý vị. Lăng Khiếu Hải trước khi chết cùng bọn hắn nói qua, Lăng Phong chính là thường thắng tướng quân Lăng Thiên nhi tử, bọn hắn bản còn không tin, có thể nhìn đến như vậy thao tác, bọn hắn bây giờ có mấy phần tin phục. Bất quá theo sơn mạch hư ảnh biến mất, trong cabin rất nhanh liền có hiện thánh cảnh đứng dậy cả giận nói, "Trịnh tiên sinh, người này mặc dù thiên phú chắc tuyệt, nhưng cũng không nên xem thường Nguyên lão viện. Đây là tại cùng toàn bộ Thiên Lam quốc là địch. Ta còn hy vọng Trịnh tiên sinh có thể theo lẽ công bằng cương vị, không muốn cùng người này lén lút đạt tới cái gì không nên có giao dịch." "Ân." Trịnh Sở Hiên quay đầu, nhìn hướng tên kia hiện thánh cảnh, "Ta làm thế nào, còn cần ngươi đến chỉ giáo?" "Trịnh tiên sinh, người này hôm nay liền dám ngàn dặm tập sát, xâm nhập kinh đô giết chết một tên hiện thánh cảnh, ngày sau liền dám giết người ta. Đây không phải là nói chuyện giật gân. Tham dự hiện thánh cảnh bên trong, có chiến lực không bằng Lăng Khiếu Hải. Lăng Khiếu Hải tại bốn tên hiện thánh cảnh bảo vệ phía dưới vẫn như cũ bỏ mình, vậy bọn họ đâu? Bọn hắn nếu là đơn đả độc đấu, còn có bản lĩnh ngăn lại Lăng Phong. Nói trắng ra, đây là bọn hắn đối với Lăng Phong hoảng hốt, bọn hắn muốn cầm Nguyên lão viện đi hạn chế lại cái tên điên này. Hắn năm nay mới 22 tuổi." Trịnh Sở Hiên nói, "22 tuổi, tam tinh hiện thánh. Ngươi có thể bảo chứng hắn sang năm 23 tuổi thời điểm vẫn là tam tinh hiển thánh sao?" Tên kia hiển thánh cảnh lập tức nghẹn lời. Lăng Phong thiên phú, bọn họ cũng đều biết. Khủng bố như vậy, cho dù hắn 23 tuổi vẫn là giai đoạn này, cái kia 24 tuổi, 25 tuổi đâu? Các ngươi cái này niên kỷ còn có đột phá, mà nhân sinh của hắn còn rất dài. Trịnh Sở Hiên ý vị thâm trường nói, cho Thiên Lam quốc đổi dưỡng một cái hộ quốc thiên tài, dù sao cũng so đem bóp chết trong trứng nước muốn tốt. Huống chi, hắn hiện tại đã không tại trong trứng nước. Có thể là Trịnh tiên sinh. Không cần có thể là. Trịnh Sở Hiên nói, ta sẽ giúp hắn. Chỉ cần hắn có thể thu khôi phục ta Thiên Lam quốc sơn hà, cho dù hắn giết ta, lấy đi ta cái mạng này, ta cũng ở đây không tiếc. Trịnh Sở Hiên hít sâu một hơi, ánh mắt quét mắt cả khoang một cái, chỗ có hiển thánh cảnh thần sắc đều ở trong mắt của hắn. Chư vị, còn hy vọng các ngươi có thể hiểu. Mọi người trầm mặt xuống, nhất là Phùng Trung cùng Khúc Thiên Hà. Hai người năm đó cũng là gặp qua vị kia thiên tư chắc tuyệt thường thắng tướng quân. Đó chính là ví dụ tốt nhất. Nếu như là thường thắng tướng quân huyết mạch, cho bọn hắn một vạn cái lá gan, cũng không dám trêu chọc Lăng Phong. Lăng Duyên việc này, là ta Nguyên lão viện không có thực hiện hứa hẹn. Trịnh Sở Hiên nói, cho nên, hắn nói không sai, là ta Nguyên lão viện thiếu hắn. Các ngươi nếu là còn muốn đối phó hắn, muốn để hắn biết Nguyên lão viện uy nghiêm, còn mời tự tiện. Trịnh Sở Hiên ngồi xuống, không có lại để ý tới những cái kia đưa ra ý kiến hiện thánh cảnh. Những này hiện thánh cảnh cũng nhất thời nghẹn lời, không dám nhiều lời nữa câu. Mà chiến cơ phía dưới, trên chiến trường chùm laser khắp nơi bay loạn, chiến đấu gay cấn đã kéo dài tiếp cận một giờ. không giết xong dị thú còn có nhặt không xong thi thể. Liền xem như những cái kia lão thành viên môn đều cảm thấy một trận chiến này quá mệt mỏi. Ngày trước giết mấy giờ đã có thể nhìn thấy cuối, nhưng bây giờ ngẩng đầu vẫn là mênh mông bát ngát thú triều. Đây rốt cuộc là có bao nhiêu a? Ta nhanh gánh không được. Cho dù dị thú không có phản kháng, nhưng cái này cũng quá mệt mỏi. Đều cho ta chống đi tới. Không có chiến đoàn dáng dấp mệnh lệnh, người nào đều không cho phép lui xuống. Hôm nay một trận chiến này chính là chúng ta thưởng thắng chiến đoàn thành danh chi chiến. Hôm nay có thể giết bao nhiêu giết bao nhiêu. Về sau chiến đấu như vậy cũng không nhiều. Hướng, giết sạch cho ta những này dị thú. Mọi người cắn chặt răng, tay cầm vũ khí, cho dù là chiến thứ nhất bị những dị thú kia đụng nát một góc, bọn hắn đều hoàn toàn không để ý 5000 người chiến 30 vạn dị thú. Cái này chính là lịch sử loài người bên trên, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả hành động vĩ đại. Mà thương thắng chiến đoàn cũng đem tại cái này một trận chiến bên trên triệt để thành danh. Danh chấn thiên lam. Chương 1410, công báo tư thủ chương 1410, công báo tư thủ Trịnh Sở Hiên nhìn qua trùng trùng điệp điệp dị thú triều, lại thấy được thú triều bên trong không ngừng xung phong thường thắng chiến đoàn các thành viên, hắn trung quy là thở dài một hơi. Nếu đến, theo ta chém giết một trận. Trịnh Sở Hiên nói, sớm chút kết thúc cái này thú triều. Hắn đã nhìn ra, những này dị thú tựa hồ đã bị Lăng Phong hấp dẫn, lại không chút nào phản kháng. Những cái kia đỏ mắt dị thú, toàn bộ hướng về Lăng Phong phương hướng mà đi. Trên mặt đất, trên bầu trời, đều là như vậy. Trịnh Sở Hiên mang theo một đám hiển thánh cảnh giáng lâm chiến trường. Tiểu thế giới hư ảnh xuất hiện, để không ít thường thắng chiến đoàn các thành viên đều sửng sốt một chút. Có hiển thánh cảnh đến giúp đỡ. Bọn hắn nhộn nhịp quay đầu, nhìn thấy chính là như gió mà đến Trịnh Sở Hiên đám người. Trịnh Sở Hiên vốn cho rằng những người này sẽ mừng rỡ như điên, nhưng không nghĩ tới chính là lại có người tại bọn họ đến một khắc này, lập tức hô, đại gia tranh thủ thời gian giết địch. Hiển thánh cảnh đến cướp cao cấp cống hiến trị. Những đại nhân vật này thế mà cũng tốt cái này một bụng. Nhanh, động thủ với ta, đem có thể giết đều trước hết giết, bọn hắn đến đoạt công lao. Trịnh Sở Hiên đám người nghe nói như thế về sau, sắc mặt thoạt đỏ thoạt trắng. Liên phản phất bọn hắn không phải đến giúp đỡ, mà là đến rực tiền đồng dạng. Bọn gia hỏa này thật đáng chết ta. Phùng Trung một kích giết một đầu trật tự cảnh sau đó, hướng về Trịnh Sở Hiên hô, Trịnh tiên sinh, chúng ta đến giúp bọn hắn ngược lại còn ghét bỏ. Đừng nhiều lời, giết đi. Trịnh Sở Hiên nói, đi đối phó những cái kia cao giai trật tự cảnh, không muốn cùng bọn hắn cướp cái khác. Trịnh Sở Hiên hắn rất bất đắc dĩ, xem như hiện thánh cảnh bình thường đối phó cao giai trật tự cảnh dị thú đã là chuyện dễ như trở bàn tay, huống chi hiện tại cao giai trật tự cảnh dị thú cũng sẽ không phản kháng, đối mặt những này hiện thánh cảnh, trên cơ bản đều là bị thuần sát mệnh. 7-8 tên hiện thánh cảnh đồng thời xuất thủ, lập tức đem thú triều đại quân trật tự cảnh dị thú một cái tiếp lấy một cái đánh giết. Phi hành dị thú một mực là thường thắng chiến đoàn nhức đầu đoàn thể, giờ phút này cũng thế mà bị mấy cái này hiện thánh cảnh bọn thẳng tàn. Lục Cửu Xuyên bọn người ở tại trên chiến trường thấy cảnh này về sau, kém chút tức điên cái mũi. Hắn lập tức phát thông tin cho Tần Thiếu Biêm. Lao Tần, để những cái kia pháo thủ đều cho ta hung hăng oanh. Lục Cửu Xuyên nói, đường quản dị thú có thể hay không vỡ nát cũng so với bị bọn hắn đoạt hiếu thắng. Biết. Tần Thiếu Biêm bình tĩnh một chút đầu. Hắn nhìn hướng lên trời trên không những cái kia hiển thánh cảnh thời điểm, ánh mắt lóe lên cũng là một tia không giỏi. Hắn biết đây đều là nguyên lão viện hiển thánh cảnh, cũng biết những người này thân phận cũng thấp, thế nhưng hắn càng thêm biết, lúc trước giam lỏng tinh dịch nghiên cứu sở những cái kia hiển thánh cảnh, cũng là những người này. Tần Thiếu Viêm xem như tinh dịch nghiên cứu sở tứ đại thần thú người thừa kế, đột phá hiển thánh cảnh rất khó, chính cũng là bởi vì cái này, hắn trốn khỏi một kiếp. Bây giờ có khả năng công báo tư thủ, hắn lại một chút cũng không vui. Bất quá nên anh vẫn là phải anh. Vũ khí laser vạn phát tề sạng sẽ tại phạm vi bên trong phi hành dị thú một cái tiếp lấy một cái nổ xuống. Có đến vài lần đều kém chút anh đến những cái kia hiển thánh cảnh, lại bị những này hiển thánh cảnh né tránh. Chiến đấu bên trong Phùng Trung lông mày cao chặt, lão khúc, ngươi có phát hiện hay không phía dưới laser tần số tựa hồ càng ngày càng cao. Tựa hồ cũng đối với chúng ta tới. Những này vũ khí laser đều là tinh dịch nghiên cứu sở. Khúc Thiên Hà nói, học viện chúng ta bên trong còn giam lỏng hai vị tinh dịch nghiên cứu sở giáo sư đây. Ngươi đoán, bọn hắn vì cái gì gia tăng laser tần số? Phùng Trung hừ lạnh một tiếng, các ngươi nhà nghiên cứu thật là không phải vật gì tốt. Đúng vậy, ngươi cũng không phải. Khúc Thiên Hà cười ha ha, hắn không tiếp tục để ý Phùng Trung lời nói, mà là mang theo thế giới thú một bên xuyên qua, một bên đánh giết những cái kia cao giai trật tự cảnh phi hành dị thú. Mà cùng thời khắc đó, Lăng Phong cũng đã hướng về bầu trời xa xa mà đi, hắn dựa theo thì nói tới vừa đi vừa về phi hành, dạng này cũng có thể giải quyết không ít đẳng cấp thấp dị thú, cho chiến đoàn tiết kiệm một chút sự tình. Ngắn ngủi mấy giờ chiến đấu, để những này dị thú số lượng giảm mạnh. Nguyên bản từ kinh đô tới là 25 vạn tả hữu, về sau ven đường một chút dị thú cũng bị hấp dẫn đi vào, cho dù có bị giẫm chết, nhưng số lượng cũng đến 30 vạn. 30 vạn dị thú, bây giờ 6 giờ đi qua, chỉ còn lại có 10 vạn số lượng. Thậm chí xem chừng liền 10 vạn cũng chưa tới. Nhưng số này dị thú, vẫn là có thể hướng đặc cấp thú triều. Chiến đấu một mực tại tiếp tục. Xuyên thuộc thị bên kia chiến sĩ từ lâu gia nhập chiến đấu, hơn bạn người đối phó lần này thú triều, để cả chàng chiến đấu dần dần chuẩn bị kết thúc. Một đường đánh tới, máu tươi nhuộm đỏ sân hạ. Chỉ bất quá, cái này máu chính là dị thú máu, cũng không phải là máu người. Xuyên thuộc các đại căn cứ chiến sĩ rốt cuộc minh bạch, vì sao thường thắng chiến đoàn lợi hại như thế, vì sao bọn hắn có khả năng đánh hạ tử điện xâm lâm. Có Lăng Phong, có tinh dịch nghiên cứu sở, còn lại chiến sĩ chỉ cần cam đoan giết chóc là đủ. So với bọn họ ngày trước đánh qua bất luận cái gì chiến đấu đều muốn thông thuận, cũng khó trách Lăng Phong muốn rút ra nhiều như vậy lợi ích. Giờ khắc này, rất nhiều người đều bắt đầu ghen tị gia nhập thường thắng chiến đoàn những cái kia trật tự cảnh, Lăng Không cảnh. Nếu như mỗi một cuộc chiến đấu đều là như vậy, cái kia Thiên Lam Quốc Sơn Hà khôi phục liền có hy vọng. Lăng Phong phi hành tại trên biển mây, sau lưng của hắn vẫn như cũng là đen nghị phi hành dị thú, còn có đi theo phi hành dị thú cùng một chỗ những cường giả kia. Những cường giả kia mặc dù đều đang cật lực đánh giết phi hành dị thú, có thể những vật này tựa hồ giết không hết, qua rất lâu vẫn là đen nghị một mảnh. Lăng Phong nhíu mày, tốc độ này khó tránh chậm chút. Lăng Phong, số lượng không nhiều lắm, đã không đủ 8 vạn. Vậy liền không muốn chạy trốn. Lăng Phong thân ảnh dừng lại, sau đó đột nhiên trở về. Thí kinh hãi, ngươi điên rồi. Cho dù không nhiều lắm, cũng có 8 vạn. Nhanh đổi kịp một lần đặc cấp thú triều. Thì tính sao? Lăng Phong thản nhiên nói, trước đây ta sẽ sợ, nhưng bây giờ sẽ không. Sớm chút giết xong, ta còn phải đi nhìn Duyên Duyên. Lăng Khiếu Hải thi thể liền với tiểu thế giới cũng còn tại Lăng Phong bên trong không gian ý thức, có thể sớm một chút đem giao cho Lăng Duyên, Lăng Phong liền có thể sớm một chút an lòng. Ngay tại chiến đấu bên trong mọi người thấy Lăng Phong đột nhiên trở về, đều là đầy mặt kinh sợ. Lăng Phong, ngươi trở về làm gì? Giết địch. Lăng Phong căn bản không cùng mọi người nhiều lời, một giây sau lưng của hắn tiểu thế giới vòng sáng một cái tiếp theo một cái mở ra. Lĩnh vực thần thánh nổi lên, bao lại sơn mạch hư ảnh, cũng bao lại những cái kia thế giới thú. Nguyên bản chỉ có trật tự cảnh thế giới thú nhộn nhịp thuế biến tiến hóa, có chút tiến cấp tới hiện thánh cảnh tình trạng. Những này thế giới thú bị quản chế tại Lăng Phong tiểu thế giới cấp độ, tối cường chiến lực cũng chỉ có thể so với nhất tinh hiện thánh, nhưng ở lĩnh vực thần thánh gia trì phía dưới, bọn họ chiến lực đủ để đột phá đến nhị tinh hiện thánh tình trạng. Một đoàn cao giai trật tự cảnh thế giới thú cùng hiện thánh cảnh thế giới thú xung phong cái kia phi hành bầy dị thú, để không ít trật tự cảnh bọn họ đều cấp tốc tránh lui, không dám ngăn tại Lăng Phong trước mặt. Chương 1411, chiến tranh kết thúc. Chương 1411, chiến tranh kết thúc. Điên cuồng phi hành dị thú triều toàn bộ vây quanh Lăng Phong lĩnh vực thần thánh. Thánh khiết quang mang chiếu sáng thân thể bọn hắn thân thể, cũng chiếu sáng cái kia đỏ tươi hai mắt. Lấy ngàn mà tính phi hành dị thú hướng về Lăng Phong vị trí chỗ ở, phát động tử vong công kích. Nhưng Lăng Phong thế giới thú cũng căn bản không sợ, cùng cái kia vọt tới phi hành dị thú triều tiến hành mãnh liệt đối hướng. Đại lượng dị thú bị đánh giết trong chớp mắt, thi thể rơi xuống trời cao. Lăng Phong thì là mở ra Thiên Lâm kiếm trận, lấy hắn làm trung tâm, xung quanh ngàn mét bán kính bên trong thú triều bị kiếm trận bao phủ. Sơn mạch hư ảnh hiện lên, ba đạo tia sáng xông thẳng tới chân trời. Đáng tiếc, không có cách nào vận dụng ngũ hành toàn bộ lực lượng. Lăng Phong trong lòng thầm than, bất quá, cũng đủ rồi. Kiếm trận, Thiên Lâm. Khổng lồ kiếm trận huyễn hóa ra ba đạo màu sắc cực kiếm, hiện lên ở trên biển mây. Giờ khắc này, liền những cái kia không ai bị nổi hiện thánh cảnh đều nhộn nhịp ngẩng đầu, trong mắt cùng nhau lộ ra vẻ hoảng sợ. Cái kia kiếm trận chi uy, đúng là liền cường đại bọn hắn đều cảm nhận được uy hiếp. Kiếm trận này, khó trách Mộ Ấn Vệ Sĩ Vũ sẽ đem Tây Âu Thánh Điện lệnh bài cho hắn, kiếm trận này lại có Long Thiên Lâm đích thân thi triển uy lực. Sợ là đã vượt qua Long Thiên Lâm, ngày ấy Long Thiên Lâm cũng không có cầm xuống Mộ Ấn Vệ Sĩ Vũ. Đừng nói nữa, đều lui ra phía sau một chút, đừng bị ngộ thương rồi. Trật tự cảnh bọn họ nhộn nhịp trốn xa, mà hiện thánh cảnh cũng không dám gắng gượng chống đỡ, cấp tốc lui bước. Toàn bộ bầu trời hiện ra một loại quỷ dị tình hình chiến đấu, cường đại ba màu kiếm trận phía dưới, vẫn như cũ có đại lượng phi hành dị thú không sợ sinh tử xung phong mà đi, nhắm thẳng vào Lăng Phong. Lăng Phong mở mắt mấy mắt, ba màu lưu quang lưu chuyển quanh quẩn, Thiên Lâm kiếm trận kiếm ảnh như cựu thiên rơi xuống thần phạt, phong mang vô song, xuyên thấu mỗi một cái phi hành dị thú thân thể. Những này trật tự cảnh dị thú nhục thân quá yếu, bị Lăng Phong một kiếm đâm xuyên mấy cái. Máu tươi nhuộm đỏ vân hải. Liên cái kia ánh chiều tà, cũng tại này huyết sắc giết chóc bên trong, mất đi màu sắc. Mọi người hô hấp dồn dập, trong lúc nhất thời vậy mà quên chiến đấu, kinh ngạc nhìn cái kia kinh khủng kiếm trận tiến hành tàn nhẫn đồ sát. Một cái lại một cái dị thú thi thể từ trời cao rơi xuống, lại bị những cái kia tốc độ cực nhanh thế giới thú trực tiếp ngậm lấy nuốt vào bụng. Trận này dị thú thịnh yến, Lăng Phong liền không có tính toán lưu thủ, tất cả phi hành dị thú thi thể toàn bộ bị những này thế giới thú hấp thu, thành bọn hắn trưởng thành chất dinh dưỡng. Trong lúc nhất thời, toàn viên đều là chấn. Xem ra, cái kia bốn tên hiện thánh cảnh, sắp thực chết ở trong tay hắn. Sợ là Henry hì ảo đến, cũng không làm gì được hắn. Trong lòng mọi người chấn động mạnh mẽ, có chút hiện thánh cảnh vốn định truy cứu Lăng Phong trách nhiệm, nhưng nhìn thấy như vậy kinh khủng kiếm trận, căn bản không còn dám lâng. Trịnh Sở Hiên nhìn xem cái này quen thuộc kiếm trận, hắn cười khổ không thôi. Hắn đã biết, đây là xuất từ tay người nào. Trịnh tiên sinh, cái này. Phùng Trung còn muốn nói điều gì, lại bị Trịnh Sở Hiên đánh gãy. Đừng nói nữa. Từ nay về sau, muốn đối phó Lăng Phong ra hỏa, trước hết qua Nguyên lão viện cửa này. Trịnh Sở Hiên nói, nếu có người này ở đây, Thiên Lam quốc tốt đẹp non sông, lo gì không còn. Năm đó Lăng Thiên đều không làm được sự tình, hắn lại làm đến. Trịnh Sở Hiên kỳ thật khỏi phải nói mặt khác nửa câu là, chuyện này, hắn cũng không có làm đến. Có thể Lăng Phong, có khả năng hoàn thành. Hắn nhìn thấy không phải Lăng Phong cường đại, mà là Thiên Lam quốc khôi phục sơn hà, trục xuất dị thú hy vọng. Chỉ một điểm này, Lăng Phong liền tính đem Thiên Đâm một cái xoa xuống, hắn đều có thể hỗ trợ tu bổ. Trịnh Sở Hiên nghĩ tới đây, không khỏi cười ha ha, dẫn tới không ít người ánh mắt cổ quái. Trịnh tiên sinh, có phải điên rồi hay không? Người mới điên rồi. Trịnh Sở Hiên trừng mắt liếc nói nhỏ một tên hiện thánh cảnh, các ngươi những lao gia hỏa này không có ánh mắt, trách được ai? Cũng đừng tại cái này nhìn, những này phi hành dị thú đủ tiểu tử này giết, chúng ta đi giết phía dưới. Từ vừa rồi bắt đầu, chúng laser liền ngừng lại. Tinh dịch nghiên cứu sở đám người kia hiển nhiên là nhìn thấy Lăng Phong bảo tràng. Bất quá cũng không có bọn hắn nhúng tay phần, không bằng đi phía dưới đánh giết những cái kia mặt đất chạy nhanh dị thú. Trịnh Sở Hiên cấp tốc từ Vân Hải mà xuống, phía sau hắn đi theo không ít hiện thánh cảnh. Ngay tại nơi xa chỉ huy laser tiểu đội Tần Thiếu Viêm thấy cảnh này về sau, lập tức cho Lục Cửu Xuyên, Sở Vân Long phát đi thông tin, hai vị, chú ý một chút, rực tiền đến rồi. Mẹ nó, đám này Nguyên lão viện vương bắt đản, lại tới đoạt tiền. Sở Vân Long hùng hùng hổ hổ nói, lão tử còn không có giết đủ bọn đây. Bất tranh cãi, đợi lát nữa hắn đem ngươi bắt giam lỏng, nhìn ngươi làm sao bây giờ. Lão tử liền nói. Sở Vân Long hừ lạnh, hiện tại chúng ta là công thần, hắn còn dám bắt công thần không được. Lục Cửu Xuyên khép cười một tiếng, không nói thêm gì, chỉ là nhìn về phía bầu trời phương xa. Mấy vị hiển thánh cảnh giống như thiên thần hạ phàm, dáng lâm thú triều trên không. Trong đám người, không ít trật tự cảnh thấy cảnh này, cũng bắt đầu hùng hùng hổ hổ. Đám người kia lại tới. Các huynh đệ, nắm chặt giết địch, đừng cho bọn hắn đoạn. Thật không biết xấu hổ a, hiển thánh cảnh còn tới cướp chúng ta trật tự cảnh thú săn. Chờ ta vào hiển thánh cảnh, ta tất báo hôm nay đoạt tiền mối thù. Mọi người tăng nhanh trong tay giết chóc, cái này để Trịnh Sở Hiên đám người dở khóc dở cười. Phùng Trung trợn mắt nói, Trịnh tiên sinh, đám người kia thật sự là hảo tâm làm cầu phổi. Đừng nói nữa, động thủ. Sớm chút giải quyết chiến đấu, liền có thể sớm chút trở về xuyên thuộc thị. Trịnh Sở Hiên lập tức hạ lệnh. Có hiển thánh cảnh bọn họ gia nhập, chiến đấu tiến trình bắt đầu cấp tốc bao tác, chỉ chốc lát sau mặt đất dị thú đã bị giết tới 2 vạn đầu trong vòng. Mà trên bầu trời, tất cả phi hành dị thú tại Lăng Phong kiếm trận phía dưới toàn bộ chết, thi thể đều bị những cái kia thế giới thú cho nuốt ăn. Một chút thế giới thú vẫn là còn nhỏ hình thái, nhưng có phần này nguồn năng lượng bổ dưỡng, vậy mà cấp tốc trưởng thành lên, đến trật tự cảnh tình trạng. Có chút thì là dứt khoát phát triển đến thành niên kỳ, thành tồn tại cường đại. Cái này sóng không lỗ. Lăng Phong nói, chỉ là tiêu hao có chút lớn. Phía trước liền cùng mòn vẻ sĩ hữu từng có giao thủ, lại thêm lần này thi triển cái này Thiên Lâm kiếm trận, liền xem như đã tăng lên tinh thần lực giá trị ngưỡng Lăng Phong, giờ phút này cũng là một bộ buồn ngủ trạng thái. Đầu hắn tại phát đau, hiển nhiên là tinh thần lực dùng quá nhiều. Lăng Phong, chiến đấu sắp kết thúc. Thí nhắc nhở, ngươi trực tiếp trở về xuyên thuộc thị là được, ta đã tra đến, muội muội ngươi cũng bị an bài tại nơi đó, bất quá có hiển thánh cảnh tại trong nom. Tốt, ta hiểu được. Còn lại những này dị thú đã không có thành tựu. Liên tính không có thưởng thắng chiến đoàn, chỉ dựa vào xuyên thuộc thị căn cứ, cũng có thể đem thất bại. Bây giờ có nhiều cường giả như vậy trợ lực, cuối cùng những này dị thú bị điên cuồng bây giết, gần như không có một đầu có thể trở thành vòng đây. Thậm chí vì một chút dị thú thuộc về, không ít người đều lén lút động thủ cấp đoạn, mãi đến có từ tâm nhiễm can thiệp, cái này mới đình chỉ lẫn nhau đấu. Bầu trời tối xuống, huyết sắc vầng sáng chiếu vào đường chân trời, thấp thoáng ra đỏ tươi màu sắc. 30 vạn dị thú thi thể rậm rạp chẳng chịt hiện đầy toàn bộ xuyên tục thị bên ngoài khu vực, trận này để người cảm thấy không có khả năng đối mặt chiến tranh, chung quy là hạ màn. Chương 1412, xuống địa ngục ca chương 1412, xuống địa ngục ca màn đêm buông xuống, chiến tranh kết thúc thông tin truyền khắp năm sông bốn biển. Tất cả Thiên Lam quốc thành thị đều hoặc nhiều hoặc ít biết xuyên tục thị bên này thông tin. Nguyên bản nghe nói lần này thú triều khủng bố, đã có không ít cường giả trước đến xuyên tục chi viện, không nghĩ tới những này dị thú liền xuyên tục thị phòng tuyến thứ nhất đều không tiến vào, liền bị rào sát tại xuyên tục thị bên ngoài hơn 100 km các núi đại sơn bên trong. Dị thú thi thể che kín sơn hà, một tấc sơn hà một tấc máu. Chỉ là cái này máu cũng không phải là nhân loại, mà là dị thú. Trang chiến dịch này, thường thắng chiến đoàn bỏ mình một người, thụ thương hơn 1000 người. Trận này vong xui xẻo cũng không phải dị thú đánh giết, mà là đoán sai chính mình năng lực, đã đèn cạn dầu cũng không có lui ra đến, mà là tiếp tục chiến đấu. Mãi đến, hao hết chính mình tất cả sinh mệnh lực. Một cái nho nhỏ lằng không cảnh, bởi vì loại này nguyên nhân chết trận, để từ tâm nhiễm đều cảm thấy im lặng. Nếu là bình thường huyết chiến, như vậy chiến sĩ tất nhiên được ca tụng, nhưng cái này mà lại không phải huyết chiến, là săn giết chi chiến. Hắn tối lui, lại không muốn tối lui. Cuối cùng, vẫn là vì chính mình lòng tham trả giá sinh mệnh đại giới. Từ tâm nhiễm đêm đó liền chiêu cáo toàn quân, nếu là lực chỗ không bằng, lập tức lui ra, không thể sinh cường. Từ chiến bộ kia, tại thường thắng chiến đoàn bên trong không dùng được. Lưu đến thanh sơ tại, không sợ không có củi đốt. Mà thường thắng chiến đoàn kết hợp xuyên thục căn cứ đánh tan 30 vạn dị thú triều thông tin, cũng lan truyền nhanh chóng. Mặc dù có toàn bộ xuyên thục hết sức ủng hộ, nhưng thường thắng chiến đoàn chiến tích quá mức chói sáng. Đêm đó chuyện này liền tại các thành phố lớn diễn đàn cùng tin tức khu thảo luận bị nhận nghị. 5000 người địch 30 vạn dị thú đại quân. Còn thắng, chỉ chết một cái. Đây là giả tin tức đi. Làm sao có thể? Đây là phương tiện truyền thông phát, chẳng lẽ còn có giả? Năm đó một lần đặc cấp thú triều, đều kém chút để kinh đô luôn hãm. Đây chính là 3 lần đặc cấp thú triều dị thú, cái này thường thắng chiến đoàn lấy cái gì đi đối địch? Không tính 3 lần đặc cấp thú triều, dù sao nghe nói hiện thánh cảnh dị thú chỉ có một đầu, nhiều nhất tính toán đại hào đặc cấp thú triều. Ta còn nghe nói chiến tranh sơ kỳ, cái kia Lăng Phong đoàn trưởng còn phát hiện mòn vẻ xì ủ, đồng thời còn truy sát hắn. Càng giả, cái kia mòn vẻ xì ủ là ai? Tây Âu Thánh Điện Phó Giáo Hoàng. Lăng Phong có tài đức gì đi truy sát hắn? Ta nhìn ngược lại còn tạm được. Mọi người nghị luận ở Mỹ, nhiệt độ xào đến sau nửa đêm 2-3 điểm đều trải qua không ngừng. Nhưng Lăng Phong đám người lại không có quan tâm những vật này. Lăng Phong ngay lập tức đi tới tinh dịch nghiên cứu sở. Thời khắc này Lăng Duyên đã bị chuyển rời đến nơi này, đồng thời toàn thân đều ngâm tại dịch dinh dưỡng bên trong. Thân thể của nàng đã khôi phục 70 tả hữu. Nói chuyện là Triệu Sâm Bình. Triệu Sâm Bình xem như tứ đại thần thú thủ hộ giả bên trong yếu nhất một cái, hắn hiện tại thành toàn bộ sở nghiên cứu hậu cần đại đội trưởng, hắn một chút quản lý thủ đoạn, cũng để cho lúc trước những cái kia chất vấn hắn người ngậm miệng lại. Dù sao có thể thống soái toàn bộ nghiên cứu học viện, Triệu Sâm Bình năng lực cũng không có khả năng quá kém. Trong cơ thể nàng huyết diệu quang long đâu? Khôi phục bao nhiêu? Lăng Phong hỏi. Cũng khôi phục một chút. Triệu Sâm Bình nói, bất quá cái này huyết diệu quang long một mực an phận thủ thường, không có đi động Lăng Duyên. Vậy liên tốt. Lăng Phong nhìn xem khoang dinh dưỡng bên trong còn tại khôi phục bên trong Lăng Duyên, không khỏi siết chặt nắm đấm. Cho dù giết Lăng Khiếu Hải, Lăng Duyên đều không thể thoát khỏi tình huống hiện tại. Chỉ cần huyết diệu quang long không hé miệng, hắn liền tính xuyên phá thiên đều không làm nên chuyện gì. Lăng Phong. Một thanh âm từ hai người bọn họ phía sau truyền đến. Lăng Phong xoay người nhìn lại, là Trịnh Sở Hiên đám người. Các ngươi tới nơi này làm cái gì? Khuyên ta về kinh đô. Không không không, đừng hiểu lầm, chúng ta cũng là đến xem Lăng Duyên. Trịnh Sở Hiên nói, ta biết, nàng hiện tại tình huống này đã không cách nào vãn hồi, nhưng nếu có cái gì chúng ta có thể giúp một tay, ngươi cứ mở miệng. Lăng Phong trong ánh mắt địch ý tối mấy phần, hắn chuyển tới nhìn xem Lăng Duyên, lắc đầu. Không có. Trừ phi, ngươi có thể đem cái kia huyết diệu quang long từ trong cơ thể nàng rời đi ra. Cái này, chuyện này, Trịnh Sở Hiên làm không được. Lăng Phong cũng không có cưỡng cầu, chỉ là nói, muội muội ta nếu có nguy hiểm, ta sẽ để cho toàn bộ Lăng gia chốt cùng. Hiểu chưa? Trịnh Sở Hiên. Trịnh Sở Hiên bất đắc dĩ gật đầu. Hắn biết, hiện tại Lăng Phong đã coi như là khắc chế, chỉ giết Lăng Thiếu Hải, đồng thời chỉ yêu cầu Lăng gia giao ra tham dự việc này tất cả nhân viên. Một khi Lăng Duyên xảy ra chuyện, Lăng Phong điên cuồng lên, Lăng gia có thể hay không tồn tại đều là cái vấn đề. Nam tiên hiển thánh cảnh, ba tiên thuộc tính đặc biệt, đều không thể ngăn cản Lăng Phong giết người. Cái kia chớ nói chi là hiện tại chỉ có hai vị hiển thánh cảnh Lăng gia. Tựa như phát giác Lăng Phong đám người khí tức, Lăng Duyên chậm rãi mở hai mắt ra. Duyên Duyên, ha ha, đáng tiếc không phải nàng. Huyết Diệu Quang Long. Lăng Phong ánh mắt lập tức lăng lệ, lại là ngươi. Không thể là ta. Huyết Diệu Quang Long hừ lạnh nói, ngươi có lẽ vui mừng, ta không có đối muội muội ngươi hạ thủ, nếu không ngươi đã sớm không có cơ hội nhìn thấy muội muội ngươi. Lăng Phong nắm chặt nắm đấm, nhưng lại buông ra. Hắn biết, cùng cái này Huyết Diệu Quang Long nhiều kéo những thứ vô dụng kia là lãng phí thời gian. Duyên Duyên đâu? Còn tại ngủ say, bất quá ta có thể giúp ngươi đem nàng đánh thức. Không cần. Lăng Phong nói, hại nàng người ta đã bắt được. Lăng Phong vung tay lên, Lăng Khiếu Hải thi thể lơ lửng tại khoang dinh dưỡng phía trước. Ngươi lại nhìn, phía trước giết muội muội ta người chính là hắn. Hắn đều đã chết rồi, ngươi còn bắt hắn đến làm gì? Huyết Diệu Quang Long cười lạnh nói, không phải là muốn tại muội muội ngươi trước mặt đốt thi tiết hận. Lăng Phong không để ý đến hắn, mà là trực tiếp vận dụng lĩnh vực lực lượng, đem Lăng Khiếu Hải tiểu thế giới nháy mắt từ hắn trong thi thể thu lấy đi ra. Cái này bị cưỡng ép thu lấy tiểu thế giới chỉ có chừng đầu ngón tay, nhu đồ bắt đầu bành trướng, nhưng bị Lăng Phong trực tiếp đặt ở lớn chừng bàn tay. Bên trong thế giới nhỏ này, Lăng Khiếu Hải ý thức phân thân hiện lên ở tiểu thế giới trên không. Lăng Phong, liền phụ thân ngươi cũng không dám giết ta, ngươi như bị hắn biết ngươi giết ta, ngươi nhất định phải chết. Lăng Khiếu Hải giờ phút này thân ảnh có chút hư ảo, mà hắn tiểu thế giới hiển nhiên đã bắt đầu vỡ nát. Dù là như vậy, miệng của hắn vẫn là cứng rắn. Là ngươi nhất định phải chết. Lăng Phong nói, là ngươi hại muội muội ta thành cái dạng này, hôm nay tại muội muội ta trước mặt, ta liền lại giết ngươi một lần. Lăng Phong không có chờ Lăng Khiếu Hải trả lời, trực tiếp xuề bàn tay ra, dùng lĩnh vực chi uy đập nát Lăng Khiếu Hải ý thức phân thân. Lăng Khiếu Hải ý thức phân thân còn muốn ngưng tụ, lại bị Lăng Phong lại lần nữa đánh tan. Lăng Phong, ngươi không thể. Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế? Lăng Phong lạnh lùng nói, Lăng Khiếu Hải, xuống địa ngục đi. Tiểu thế giới bị Lăng Phong hai đạo lực lượng khống chế lại, hắn bắt đầu cứ thế mà xé rách trong tiểu thế giới tất cả trật tự. Một màn này, sợ choáng váng phía sau hắn Trịnh Sở Hiên đám người. Bọn hắn gặp qua hiển thánh cảnh vẫn lạc, nhưng chưa từng thấy hiển thánh cảnh bị người đánh giết về sau, còn bị người từng chút xé rách tiểu thế giới. Đây cơ hồ là tại tra tấn Lăng Khiếu Hải linh hồn. Xé rách tiểu thế giới trật tự, có thể là đau triệt linh hồn đau đớn. Lăng Khiếu Hải tiếng kêu thống khổ quanh quẩn tại bên trong cả gian phòng, để chỗ có hiển thánh cảnh đều mặt lộ trắng xám chi sắc. Chương 1413, sinh mệnh sau cùng phẫn nộ. 5000 chữ đại trường, chương 1413, sinh mệnh sau cùng phẫn nộ. 5000 chữ đại trường, phản phất linh hồn bị xé nứt đau đớn, giờ phút này xuyên qua Lăng Khiếu Hải tâm thần. Làm một cái hiển thánh cảnh, nhân loại đỉnh phong cường giả, sinh chính là quyền cao chức trọng, chết cũng nhất định anh liệt mà chết, đây là mỗi một cái hiển thánh cảnh trốn không thoát nơi quy tụ. Nhưng đặt ở Lăng Khiếu Hải trên thân bây giờ không đồng dạng. Hắn cái này chết, tiểu thế giới bị Lăng Phong nhất ra, vậy mà đang tại nhiều như thế hiển thánh cảnh trước mặt, cứ thế mà bị xé nát linh hồn. Loại đau này khổ liền xem như nhìn người cũng cảm nhận được không tầm thường tra tấn. Lăng Phong, Phùng Trung nhịn không được nói, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Nhưng hắn lời này còn chưa nói xong, Lăng Phong sau lưng sơn mạch hư ảnh chấn động, đem đẩy lui mấy bước. Hắn thanh âm lạnh lùng truyền đến, Lăng Khiếu Hải giết muội muội ta thời điểm, tại sao không có thấy các ngươi đi ra nói lời này? Phùng Trung lập tức nghẹn lời. Lăng Phong ánh mắt lạnh lẽo, hắn tử vừa mới bắt đầu liền chắc chắn mang theo Lăng Khiếu Hải thi thể tới đây, chính là vì trước mắt một màn này. Xé rách Lăng Khiếu Hải tiểu thế giới, sẽ để cho cái kia tiêu tán bể tan thành trật tự lực lượng chạy tán loạn. Linh hồn cũng đồng dạng sẽ bị xé rách. Mà một màn này, để cái kia huyết diệu quang long đống nhiên trừng lớn hai mắt. Thật là tinh thuần lực lượng linh hồn. Nàng trong mắt đều nhanh trận lồi ra, trong lòng khát vọng càng dày đặc. Lăng Phong, mắc câu rồi. Thí nhẹ nhàng mở miệng nói. Lăng Phong trên mặt rất bình tĩnh. Hắn đây là tại câu cá. Bởi vì thí phía trước trong bóng tối nói cho hắn, cái này huyết diệu quang long là linh hồn trạng thái, thai nghén linh hồn thế giới cổ thụ cũng bị Lăng Phong trọng thương, bên trong tổn trữ nguồn năng lượng đều bị Lăng Phong hút đi. Cho nên cái này huyết diệu quang long muốn khôi phục linh hồn chi lực, trừ phi cùng Lăng Duyên cùng một chỗ, nếu không chỉ có thể dựa vào thôn vệ mặt khác lực lượng linh hồn, mà sẽ rách hiện thánh cảnh tiểu thế giới, tại bể tan cảnh Lăng Khiếu Hải linh hồn đồng thời, cũng sẽ thả ra hắn một bộ phận linh hồn năng lượng. Chính là cái này mấu chốt một bộ phận linh hồn năng lượng, Lăng Phong tại đánh cược cái kia huyết diệu quang long nhịn không được sẽ ra ngoài thôn vệ. Bởi vì nếu là có thể nuốt lấy cái này một bộ phận, có lẽ có thể khôi phục nàng không ít thực lực. Liên xé rách tiểu thế giới biện pháp đều là thí dạy cho Lăng Phong. Lăng Khiếu Hải thống khổ tiếng kêu rên quanh quẩn tại toàn bộ trong phòng, liền những cái kia hiển thánh cảnh cường giả giờ phút này cũng mặt lộ trắng xám chi sắc. Bọn hắn nhìn hướng Lăng Phong trong ánh mắt, lộ ra nồng đậm kiêng kỵ. Lăng Khiếu Hải một cái nhị tinh hiển thánh, thế mà rơi vào kết quả như vậy. Mà cái kia huyết diệu quang long thì là nhịn xuống dục vọng của mình, nàng trầm giọng nói, "Tiểu tử, ngươi đây là muốn dụ dỗ ta đi ra? Ngươi cho rằng ta không nhìn ra được sao?" Lăng Phong cái gì cũng không nói, mà là hết sức chuyên chú đi xé rách Lăng Khiếu Hải tiểu thế giới. Theo trật tự từng chút sụp đổ, bộ phận trong tiểu thế giới tồn lưu đồ vật, giờ phút này dần dần hiện rõ tại Lăng Phong bên chân. Đó là từ trật tự lực lượng hiện ra đồ vật, bị Lăng Phong đẩy tới một bên. Huyết Diệu Quang Long hai mắt phím hồng, nàng bắt đầu có chút không giữ được bình tĩnh. Nàng vốn là linh hồn bị trọng thương, nếu là có thể thôn vệ cái này lực lượng linh hồn, bù đắp được nàng chậm rãi khôi phục trên trăm năm. Đây chính là trong cơ thể tiểu thế giới a. Mặc dù nàng không hiểu vì cái gì những này cấp thấp nhân tộc sẽ có được tiểu thế giới, nhưng ở trong vũ trụ, ngoại trừ chủng tộc bên ngoài, chỉ có tinh vân cảnh mới sẽ sinh ra tiểu thế giới. Tiểu thế giới ẩn chứa tinh thuần nhất bản nguyên linh hồn trật tự lực lượng, chính là nàng giờ phút này khát vọng thôn vệ. Chỉ cần có thể nuốt những cái kia, ta liền có thể khôi phục lại tinh thần cảnh đỉnh phong. Cứ như vậy, nếu có thích hợp lục thân, hoàn toàn có thể bộc phát ra tinh hoàn cảnh lực lượng. Huyết Diệu Quang Long sao động bất an, cũng mặc kệ nàng như thế nào mở miệng, Lăng Phong chính là không đáp lời. Lăng Phong tựa hồ đang chuyên tâm toàn ý dạy bỏ lấy Lăng Khiếu Hải. Huyết Diệu Quang Long trên thân nổi lên màu đỏ luồng khí xoáy. Nàng cũng định động thủ, nhưng chỉ cần Lăng Phong có chỗ phản chế động tác, nàng liền lập tức tránh về Lăng Duyên thân thể. Lăng Phong, nàng muốn đi ra. Thí đạo, Lưu Phương thể ta đã cho ngươi chuẩn bị xong. Ân. Lăng Phong dùng ý thức hồi phục một tiếng, hắn trong không gian ý thức, một cái hình vuông hộp thủy tinh đã bắt đầu vận chuyển. Đây là Lưu Phương thể. Tại Lưu Phương thể bên trong, tự thành một vùng không gian, thời gian, không gian đối với hiện thực cũng có thể làm đến bất động. Đây là trong vũ trụ những cái kia có đại thủ đoạn bạch động cấp cường giả mới có thể làm đi ra đồ vật. Cho dù tại bên trong ngân hà quân đoàn, cũng là có giá trị không nhỏ đồ vật. Bây giờ dùng cái này đối phó Huyết Diệu Quang Long, phù hợp. Ghi nhớ, cho ngươi thời gian chỉ có một giây, nếu là bỏ lỡ, thất bại trong gang tấc. Cái kia Huyết Diệu Quang Long cực kỳ cẩn thận, một khi thất bại, về sau cơ hội như vậy liền không nhiều lắm. Lăng Phong trầm xuống tâm, khắc chế chính mình không đi nhìn Lăng Duyên phương hướng. Muội muội của hắn không tin Nguyên lão viện người có thể cứu, hắn muốn chính mình cứu. Điểm này, ở trên đường trở về, hắn liền đã quyết định. Lăng Khiếu Hải thống khổ kêu rên đã kéo dài mười mấy phút, tất cả mọi người nghe đến hơi choáng. Nhưng không ai dám rời đi nơi này, bọn hắn trơ mắt nhìn qua bên trong tiểu thế giới Lăng Khiếu Hải bị Lăng Phong xé rách đến không thành nhân dạng. Trịnh Sở Hiên thở dài một tiếng, mở miệng nói, "Lăng Phong, đủ rồi, cho hắn một cái thông khoái đi." Trịnh Sở Hiên nói chuyện, so Phùng Trung phải hữu dụng nhiều lắm. Lăng Phong quay đầu, đang định trả lời thời điểm, cái kia Huyết Diệu Quang Long ánh mắt sáng lên. Chính là hiện tại. Nàng phải thừa dịp Lăng Phong phân tâm thời điểm, một ngụm nuốt lấy cái kia lực lượng linh hồn. Có thể cướp bao nhiêu là bao nhiêu. Nuốt ra hỏa này, ta cho dù trở lại bộ thân thể này, ta cũng có nắm chắc đi đoạt xá cái này kêu Lăng Duyên. Huyết Diệu Quang Long ánh mắt lộ ra vẻ tham lam, nàng linh hồn nháy mắt rời đi Lăng Duyên thân thể. Mà Lăng Phong sớm đã có chuẩn bị, trong không gian ý thức Lưu Phương thể hóa thành một đạo lưu quang, đang muốn bay ra. Nhưng lại tại một sát na này, tựa như không chịu nổi Lăng Khiếu Hải, giống giận nói, "Lăng Phong, ta liền xem như chết, cũng sẽ không để ngươi thực hiện được." Trong tiểu thế giới trật tự tại Lăng Phong phân tâm khống chế Lưu Phương thể một khắc này, vậy mà bắt đầu tự động tán loạn, bạo tạc. Toàn bộ tiểu thế giới hắc ám lực lượng hóa thành quỷ dị ngọn lửa màu đen, tại cái này phương trong không gian cấp tốc bành trướng, bạo phá. Cái gì? Huyết Diệu Quang Long cùng Lăng Phong đều không nghĩ tới, bọn hắn động tác đều bị Lăng Khiếu Hải tính toán đến. Lăng Khiếu Hải trước khi chết bắt lấy Lăng Phong phân tâm trong nháy mắt đó, trực tiếp lựa chọn tiểu thế giới tự bạo. Kinh cùng hắc ám lực lượng nháy mắt tiêu tán mà ra, đem Huyết Diệu Quang Long nháy mắt chấn trở về Lăng Duyên thân thể. Mà Lăng Phong cũng bị cái này một cỗ lực lượng đẩy lui mở ra, miễn cưỡng dùng sơn mạch hư ảnh trấn trụ Lăng Khiếu Hải cuối cùng này lực lượng. Đại lượng hắc ám luồng khí xoáy bị Lăng Phong khuyển khắc giảm, lại lần nữa tạo thành một cái lưu động hắc ám hình cầu. Không nghĩ tới, hắn tự bạo. Trịnh Sở Hiên thở dài một tiếng, Lăng gia gia chủ Lăng Khiếu Hải, xem như là triệt để chết rồi. Mọi người nhìn qua cái kia hắc ám chi cầu, nhịn không được thở dài. Bọn hắn bên trong có không ít người đều nhận biết Lăng Khiếu Hải, cũng cùng hắn phải có điều giao tình, nhưng vẫn là không thể ngăn cản Lăng Phong. Không phải không chịu, mà là không dám. Lăng Phong sắc mặt khó coi mà nhìn xem trước mặt hắc ám hình cầu, lửa giận trong lòng đốt lên. Cái này Lăng Khiếu Hải, thế mà trước khi chết còn muốn bày chính mình một đạo. Thật là đáng chết. Lăng Phong nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể làm gì. Người cũng đã chết rồi, hắn không có cách nào lại tiến hành trả thù. Một đời kiêu hùng Lăng Khiếu Hải, chết tại xuyên thủ. Những thế giới nhỏ kia vật phẩm, toàn bộ bị vụ nổ tác động đến, bể tan tành ra, thành một mịt. Huyết Diệu Quang Long phun ra một ngụm máu tươi, khoang dinh dưỡng cũng bởi vì bạo tạc mà bể tan cảnh, nàng vừa rồi linh hồn lý thể, lại bị bạo tạc phản tổn thương, cái này để nàng ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Nàng bây giờ, so trước đó càng thêm suy yếu. "Tiểu tử, ngươi là cố ý?" Ngậm miệng, chiếu cố tốt muội muội ta thân thể, một chút lại tới tìm ngươi phiền phức. Lăng Phong căm tức nhìn một cái Huyết Diệu Quang Long, sau đó tại ánh mắt của mọi người bên trong, cấp tốc bay ra. Xuyên thuộc thị trên không cùng kinh đô, cũng là cấm chỉ phi hành, nhưng Lăng Phong vẫn như cũ đẳng không mà lên, vọt thẳng phá Vân Hải. Phía sau hắn, một nhóm lớn hiện thánh cảnh đều đi theo ra ngoài. Bọn hắn đều hiểu, Lăng Phong đây là muốn phóng thích cái kia hắc ám lực lượng. Lăng Khiếu Hải bạo tạc tất cả lưu lại hắc ám trật tự, giờ phút này đều bị Lăng Phong giảm, nếu là không thả ra lời nói, tất nhiên sẽ trở thành mầm hai bạn. Hiện thánh cảnh tự bạo lực lượng, đủ để phá hủy gần phân nửa xuyên thuộc thị. Lăng Phong nháy mắt đi tới trên biển mây, vận dụng lực lượng đem cái kia kinh khủng hắc sát hình cầu bắn tung ra. Cái này hắc sát hình cầu rời đi Lăng Phong lĩnh vực thần thánh phạm vi một khắc này, nháy mắt bạo tạc. Vân Hải bên trên bầu trời bản thân còn có một vầng trăng, không thể nói rõ sáng sủa, nhưng cũng không tối. Bây giờ cái này hắc ám lại là che khuất bầu trời, năng lượng tản ra che đậy toàn bộ xuyên thuộc thị trên không quan mang. Thậm chí rất nhiều hiện thánh cảnh bay lên cùng lúc, cũng lập tức sắc mặt đại biến. Cái này hắc ám đã thâm nhập Vân Hải, lao ra Vân Hải một khắc này, tất cả mọi người phát hiện chính mình bốn phía đưa tay không thấy được năm ngón. Cho dù là sáng lên tiểu thế giới hư ảnh, giờ phút này cũng chỉ có thể miễn cưỡng xua tan hắc ám. Lăng Phong nhìn qua cái này hắc ám tan mất một màn kia, trong ánh mắt của hắn lộ ra một vẻ phức tạp. Nhưng thí đột nhiên kêu lên, "Lăng Phong, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Cái này không phải liền là ngươi muốn nồng đậm hắc ám chi lực địa phương sao?" Lăng Phong đột nhiên sững sờ. Hắn lập tức hiểu được, phía trước tu hành vĩnh dạ kiếm trận, hắc ám chi lực ăn mòn sơn mạch hư ảnh quá chậm, không cách nào làm đến độ cao độ dung hợp. Lúc ấy thí cũng đã nói, nếu như có thể tìm tới một cái hắc ám chi lực nồng đậm địa phương, liền có thể càng nhanh ăn mòn sơn mạch hư ảnh. Nhưng Lăng Phong giờ khắc này nghĩ lại là, thí, ta nếu là đem duyên mang tới, có hay không hy vọng trục xuất cái kia huyết rượu quang long? Ngươi đừng suy nghĩ, nếu là ngươi cưỡng ép mang nàng tới, một khi cái này huyết rượu quang long ngọc thạch câu phần, muội muội ngươi mệnh ngươi có thể bảo vệ không được. Thí đạo, hơn nữa nơi này hắc ám năng lượng là có hạn, không kiên trì được bao lâu, một khi hao hết, sợ là không cách nào lại xuất hiện lại. Lăng Phong trong lòng cũng minh bạch, đây là hy sinh một cái nhị tinh hiện thánh cảnh mới chế tạo ra hắc ám khí tràng, muốn xuất hiện lại gần như không có khả năng. Mà thôi, liền làm cái này Lăng Khiếu Hải trước khi chết còn đưa ta một tràng tạo hóa đi. Lăng Phong hít sâu một hơi, trong mắt hắc ám lưu chuyển. Từ khi học được Tiên Lâm kiếm trận sau đó, vĩnh dạ kiếm trận hắn đã rất lâu vô dụng. Nhưng hắn cũng rõ ràng, nếu là luyện thành, vĩnh dạ kiếm trận chi uy tất nhiên còn phải lại Tiên Lâm kiếm trận bên trên. Chỉ là, luyện thành quá mức khó khăn. Tinh thần lực của ngươi bây giờ có lẽ có thể huyễn hóa ra 66 đạo kiếm ảnh, so trước đó 9 kiếm hợp nhất mạnh hơn rất nhiều. Thí đạo, cũng không cần ngươi đem to lớn thành, luyện đến 100 kiếm hợp một, thực lực của ngươi cũng có thể tăng mạnh. Ân. Lăng Phong cấp tốc thu hồi cái kia ba cái trường kiếm, đồng thời giải ra khế ước. Hắn một lần nữa khế ước ám dạ tiểu thế giới bên trong tên kia ám dạ chi vương. Ám dạ tiểu thế giới bên trong, cái kia ám dạ chi vương tựa như nhận đến triệu hoán, vẻ kích động lộ rõ trên mặt. "Chủ." Hắn kêu gọi mà ra, thân ảnh cấp tốc hóa thành một thanh trường kiếm màu đen, từ nhỏ trong thế giới hiện lên ở hiện thực trong không gian. Lăng Phong nắm chặt chuôi kiếm, hắc ám khí tức điên cuồng tiêu tán. "Lăng Kiếu Hải, hôm nay cầm ngươi lực lượng cuối cùng, thế ta vĩnh dạ kiếm trận." Lăng Phong cấp tốc xuất kiếm, bốn phía hắc ám phong vân cuốn ngược. Tất cả bị bóng tối bao trùm hiện thánh cảnh giờ phút này đều hoảng sợ vô cùng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Bọn hắn không nhìn thấy mặt trăng, không nhìn thấy Lăng Phong, thậm chí liền chính mình tay đều không nhìn thấy. Liên phản phất tất cả mọi người thành người mù, thành cái kia trong bóng tối khôi lỗi. Chỉ bất quá, vẫn có một ít hiện thánh cảnh cảm nhận được trật tự lực lượng, cảm nhận được kiếm khí kia lưu động. Có người đang động kiếm. Phùng Trung lo lắng nói, "Mau lui. Bây giờ phương tiên địa này bị bóng tối bao trùm, nếu là có người tập sát, bọn hắn đem không có năng lực phản kháng chút nào. Cho dù là Lăng gia vĩnh dạng, cũng sẽ không kinh khủng như vậy. Bây giờ cái này hắc ám năng lượng tiêu tán khu vực, liền bọn hắn tiểu thế giới hư ảnh đều không dùng được." Bất quá tại Phùng Trung âm thanh rơi xuống một khắc này, từng đạo kiếm ảnh xuyên qua vân hải, vờn quanh tại Lăng Phong quanh mình. Kiếm ảnh tản ra, vượt rất xa phía trước uy năng, gần như tăng lên nhiều gấp 10. Đại lượng hắc ám khí tức bị Lăng Phong hấp thu, sơn mạch hư ảnh hiện lên một khắc này, ám dạ tiểu thế giới độ dung hợp đang lấy mắt thường gặp phương diện tốc độ tăng. Vĩnh dạ kiếm trận. Lăng Phong kích thích kiếm ảnh, tất cả hắc ám thần kiếm đều tại hấp thu phụ cận hắc ám năng lượng. Mà cái kia độ dung hợp cũng từ ban đầu 35 bắt đầu lên nhanh. 38, 42, 45. Ám dạ tiểu thế giới lực lượng tại lúc này đạt tới đỉnh phong. Mà dãy núi kia hư ảnh bên trong, góc tây bắc cái kia một khối bị hắc ám thôn phệ, tất cả ngọn núi đều bị vĩnh dạ tiểu thế giới ăn mòn. Sơn mạch hư ảnh bên trên, đầu kia viễn cổ thiên không long từng hồi rồng gầm, tựa như cũng tại kiêng kỵ cái này hắc ám xâm lấn. Nhưng Lăng Phong không quan tâm, tham lam thôn phệ cái này nguyên bản thuộc về Lăng Khiếu Hải hắc ám lực lượng. Theo lực lượng hấp thu, nguyên bản 66 đạo kiếm ảnh thế mà cũng bắt đầu gia tăng. 66, 70, 76, 80. Lăng Phong cái trán toát ra mồ hôi lạnh, vẫn như trước duy trì lấy vĩnh dạ kiếm trận vận chuyển. Kiếm ảnh số lượng đến 88. Tiếng kiếm reo quanh quần cửu thiên, liền những cái kia nhượng bộ lui binh hiển thánh cảnh bọn họ, giờ phút này cũng cảm nhận được giải đất trung tâm cái kia kinh khủng hắc ám lực lượng. Đây là cái gì? Phùng Trung đám người đều hoảng sợ vô cùng, bọn hắn giờ phút này căn bản không nhìn thấy đối phương, tựa hồ ngay cả âm thanh đều sẽ bị hắc ám thôn phệ. Tất cả vòng ngoài hiển thánh cảnh, giờ phút này đều tựa như lâm vào vĩnh hằng hắc ám. Không tiếng động, vô ảnh, không có xúc động. Tựa như thời gian cùng không gian đều không tồn tại. Duy nhất tồn tại chính là hắc ám. Lăng Phong kiếm trận càng mở rộng, nguyên bản chỉ chiếm một khoảng trời hắc ám luồng khí xoáy, giờ phút này cũng dần dần khuyết tán ra tới. Đây cũng không phải là Lăng Khiếu Hải lưu lại lực lượng sở trí, mà là Lăng Phong kiếm trận gây nên. Xuyên thuộc thị phía dưới, nguyên bản liền phát giác được có dị động trật tự cảnh, Lăng Không cảnh bọn họ giờ phút này đều ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Mặt trăng bị thôn phệ. Bọn hắn nhìn thấy, chỉ có cái kia bị vô biên hắc ám bao phủ vân hải. Chương 1414, ngươi có biết đây là ai thủ đoạn? Chương 1414, ngươi có biết đây là ai thủ đoạn? Trong lúc nhất thời, toàn bộ xuyên thuộc thị lòng người bàng hoàng. Liên người bình thường đều cảm thấy vấn đề. Tối nay đêm có phải là có chút quá mức tối? rất nhiều người đều ngẩng đầu, nhìn hướng phía bên ngoài cửa sổ. Phía bên ngoài cửa sổ ánh đèn đều tựa như bị hắc ám bặm méo, nguyên bản chói sáng phồn hoa cảnh đêm thành thị, bây giờ lại thành hắc ám đại chiều trúng gió mưa phiêu diêu ánh đến. Bầu trời này có vấn đề. Đúng vậy a, như thế nào bên ngoài cái gì đều không thấy được. Đừng nói bên ngoài, ta cảm giác ánh đèn trong phòng cũng tối không ít, đây là có chuyện gì? Bóng tối bao trùm phía dưới, quang minh tiêu tán. Liền trong thành thị chiếc xe ánh đèn cũng bắt đầu bị hắc ám xâm lấn. Giao thông ngăn chặn, đại lượng xe đều cắm ở trên đường, tiến thôi không được. Vừa bắt đầu một chút chiếc xe còn có thể thổi còi, nhưng dần dần những chủ xe này phát hiện xe của mình tiếng kèn âm càng ngày càng yếu. Rất nhanh, ngoài xe một vùng tăm tối, toàn bộ thế giới đều yên lặng xuống. Không ít người đều lâm vào hoảng hốt bên trong. Yên tĩnh tất cả, tựa như thiên địa nhân đều không tồn tại, thời gian không gian cũng vì đó mà mèo tiêu tán. Loại này yên tĩnh, để tâm lý tố chất kém một chút người gần như hoảng hốt đến phát cuồng. Có thể đối mặt loại này trình độ hắc ám, bọn hắn thúc thủ vô sách. Liền những cái kia hiển thánh cảnh giờ phút này cũng là sắc mặt trắng bệnh, chỉ có tránh lui mới có thể thoát đi cái này hắc ám ăn mòn. Thật là khủng khiếp hắc ám lực lượng. Trên bầu trời Trịnh Sở Hiên kinh ngạc nói, Lăng Phong đến cùng đang làm gì? Trịnh tiên sinh, chúng ta muốn hay không ngăn cản? Phùng Trung cẩn thận hỏi, Lăng Phong tựa hồ tại tu hành một loại hắc ám võ kỹ, cái này hắc ám võ kỹ tại sao ta cảm giác có điểm giống? Vĩnh Dạ. Trịnh Sở Hiên sắc mặt có chút khó coi, không, không chỉ là Vĩnh Dạ, mà là vượt qua Vĩnh Dạ càng mạnh võ kỹ. Cái này cùng năm đó tên kia thi triển, có chút cùng loại. Cái này kinh khủng hắc ám giáng lâm, cũng hơi gợi lên Trịnh Sở Hiên quá khứ hồi ức. Vĩnh Dạ mới ra, ai dám tranh phong? Hắc ám vĩnh hằng, bất bại thường thắng. Một kiếm kia hợp trăm kiếm, quả thật kinh diễm tuyệt luân, liền xem như bây giờ Trịnh Sở Hiên hồi tưởng lại, trong lòng không nghĩ bội phục nhưng lại không thể không bội phục. Chẳng lẽ cái này Lăng Phong, thật là? Trịnh Sở Hiên còn chưa nói xong, trên bầu trời hắc ám đông nhiên bắt đầu tiêu tán. Cái kia bao phủ toàn bộ thành thị hắc ám giống như thủy triều tối lui, tất cả mọi người phát hiện bốn phía bắt đầu tỏa ra ánh sáng. Trên mặt bọn họ hoảng sợ còn chưa biến mất, có thể lại lần nữa nhìn thấy ánh đèn một khắc này, rất nhiều người vui đến phát khóc. So sánh bị vây ở hắc ám lồng giam bên trong, sống ở lập tức thực sự là quá tốt rồi. Đông đảo hiển thánh cảnh nhộn nhịp ngẩng đầu, nhìn về phía phía trước. Cái kia trên biển mây, Lăng Phong tham lam hấp thu hắc ám năng lượng, bên cạnh hắn kiếm ảnh cũng đã tăng lên rất nhiều. Phía sau sơn mạch hư ảnh bên trong, bóng tối bao trùm. Lăng Phong một kiếm mà ra, đại lượng kiếm ảnh tùy theo dũng mãnh lao tới, hóa thành một đầu hắc ám thần long, gào thét ở trong tiên địa này. Trăm kiếm hợp một. Bốn chữ này, rõ ràng quanh quẩn tại ngày này tế bên trên. Nhưng như trọng truy, từng chữ đập vào Trịnh Sở Hiên trái tim. Trăm kiếm hợp một, là hắn vĩnh dạ kiếm trận. Trịnh Sở Hiên thân thể chấn động, hắn không nghĩ tới chính mình suy đoán bị xác minh. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, Vân Hải bị nháy mắt bể tan cảnh, liền cái kia trăng tròn cũng tựa hồ bị một kiếm này chặt đứt. Bọn hắn trước mắt chỉ có hắc ám. Mọi người sắc mặt trắng xám, nguyên bản còn muốn bắt người những cái kia hiện thánh cảnh đã bị khiếp sợ đến không dám nói thêm nửa câu. Chôi này hắc ám thần kiếm cấp tốc rơi xuống, lơ lửng tại bọn họ trước mặt. Mà Lăng Phong thân ảnh thì là nhẹ nhàng rơi xuống, ngự kiếm mà đứng. Chư vị, sự tình đã giải quyết. Lăng Phong thản nhiên nói, thế gian sau đó lại không Lăng Khiếu Hải người này. Nhìn xem cái kia bể tan cảnh Vân Hải, lại nhìn trước mặt phong thần như ngọc Lăng Phong, rất nhiều hiện thánh cảnh cười khổ không thôi. Chỉ có Trịnh Sở Hiên cấp tốc tiến lên, hắn tựa hồ là cưỡng chế trong lòng sốt ruột, hắn hỏi, "Lăng Phong, ngươi vừa rồi thi triển, có thể là Vĩnh Dạ kiếm trận?" Trịnh tiên sinh cũng nhận biết kiếm trận này. Lăng Phong có chút hiếu kỳ hỏi ngược lại, "Ngươi cũng đã biết, đây là ai thủ đoạn?" "Ngươi nào?" "Thường Thắng tướng quân." Trịnh Sở Hiên nhìn chằm chằm Lăng Phong thần sắc, trầm giọng nói, "Mà hắn bản danh gọi là Lăng Thiên." "Thường Thắng tướng quân thủ đoạn?" Lăng Phong lộ ra cũng có chút kinh ngạc, hắn nhíu mày, "Cái này lại thế nào? Ngươi là từ đâu học được kiếm trận này?" "Cái này liền không cần Trịnh tiên sinh quan tâm." Lăng Phong cười nói, kiếm trận này ta cũng chỉ là học một cái gia lông, chân chính chỗ cao thâm, ta còn không có làm đến. Trịnh Sở Hiên hô hấp dồn dập. Năm đó Vĩnh Dạ kiếm trận, may mắn nhìn thấy người cũng không nhiều. Mà Vĩnh Dạ kiếm trận bên trong, có một chiêu thì là tứ đại quân đoàn người đều biết. Vong linh bài hát ca tụ. Đó là một loại nhân loại không thể nào hiểu được năng lực, có thể triệu hoán chết đi anh linh. Mà Trịnh Sở Hiên không xác định trước mắt Lăng Phong có hay không cũng nắm giữ một chiêu này. Lăng Phong, ngươi bây giờ được đến chính là ta Thiên Lam quốc thường thắng tướng quân truyền thừa. Trịnh Sở Hiên hít sâu một hơi nói, ta hiện tại có chút hiếu kỳ, thân thế của ngươi. Kỳ thật, ta cũng rất tò mò. Lăng Phong trả lời, phụ mẫu ta mất tích, nguyên lão viện đến bây giờ đều không có cho ta một cái công đạo. Là không bỏ ra nổi, còn không chịu cho. Lại hoặc là nói là, không thể cho. Trịnh Sở Hiên ánh mắt ngưng lại. Hắn cùng Lăng Phong đều không nói chuyện, nhưng hai người đều cảm thấy chuyện này cực kỳ cổ quái, bên trong nhất định có kỳ lạ. Cuối cùng vẫn là Trịnh Sở Hiên phá vỡ trầm mặc, việc này, ta sẽ đích thân đi thăm dò. Nếu như có thể tra đến cái gì, ta sẽ nói cho ngươi biết. Vậy liền đa tạ Trịnh tiên sinh. Lăng Phong nói, như không có chuyện khác, ta sẽ một mực lưu tại Xuyên Thục thị. Trịnh tiên sinh có thể tới Xuyên Thục tìm ta. Lăng Phong nói xong, cấp tốc hóa thành một đạo lưu quang, hướng về Xuyên Thục thị mà đi. Trịnh Sở Hiên nhìn xem rời đi Lăng Phong, trong lòng suy đoán càng rõ ràng. Xem ra, muốn đi tra một chút Lăng Phong thân thế. Cái kia Trịnh tiên sinh. Phùng Trung bỗng nhiên xuống tới, bên kia Khúc Thiên Hà cũng xích lại gần một chút. Có việc. Lăng Phong thân thế ngươi không cần tra xét, chúng ta đã theo Lăng Khiếu Hải trong miệng biết được, Lăng Phong chính là vị kia tướng quân dòng dõi. Phùng Trung nói, phía trước không nói với ngươi, là vì chúng ta cũng biết ngươi năm đó cùng bị kia tướng quân có thủ khe hở. Trịnh Sở Hiên lông mày cau chặt. Khúc viện trưởng cũng biết. Đúng thế. Khúc Thiên Hà nói, việc này chúng ta cũng không muốn biết, thế nhưng Lăng Khiếu Hải chính miệng nói. Lăng Phong đứa bé kia xác thực dài đến rất giống Thường Thắng tướng quân Lăng Thiên, Lăng Khiếu Hải nói có 80% đều là thật. Vậy hắn có hay không nói, Lăng Thiên đi nơi nào? Cái này không nói, chúng ta cũng không biết. Khúc Thiên Hà nói, vốn còn muốn truy hỏi một cái, nhưng ngươi cũng biết, hắn còn chưa nói vài câu, Lăng Phong liền tới. Chuyện về sau, liền không phải do chúng ta. Trịnh Sở Hiên trầm ngâm. Tâm cảnh của hắn đã cùng phía trước khác biệt. Nhìn thấy Lăng Phong sau đó, hắn đột nhiên cảm giác được chính mình nhiều năm như vậy đối Lăng Thiên oán khí quả thật buồn cười đến cực điểm. Chương 1415, Lăng Phong suy đoán chương 1415, Lăng Phong suy đoán nhìn xem trầm mặt Trịnh Sở Hiên, Khúc Thiên Hà vội vàng nói, Trịnh tiên sinh cũng không cần lo lắng, Lăng Phong hẳn còn chưa biết. Nếu không cũng có thể sẽ không để chúng ta đi tìm phụ mẫu hắn hạ lạc. Trịnh Sở Hiên khẽ cười một tiếng, ngươi cho rằng hắn đoán không được sao? Phùng Trung cùng Khúc Thiên Hà trừng lớn hai mắt nói, hắn có thể đoán được. Cho dù không có chính xác chứng cứ, đoán chừng trong lòng cũng có suy đoán. Trịnh Sở Hiên nói, nếu không hắn vừa rồi sẽ không hỏi ta Nguyên lão viện là cha không được vẫn là không nghĩ cho. Trịnh Sở Hiên ánh mắt thâm thúy. Hắn phát hiện sự tình trở nên càng ngày càng có ý tứ. Các ngươi có hay không nghĩ tới một vấn đề? Cái gì? Nếu như Lăng Phong thật là Lăng Thiên nhi tử, cái kia Lăng Phong mẫu thân thì là ai? Phùng Trung cùng Khúc Thiên Hà sững sờ. Bọn hắn thật đúng là không có nghĩ qua vấn đề này. Mà thôi, làm ta xui xẻo, bày ra cái này toàn ra. Trịnh Sở Hiên thở dài một tiếng, thật hy vọng bọn hắn mẫu thân không phải nàng a. Trịnh Sở Hiên trong mắt chỗ sâu hiện lên một vẻ rất sâu hồi ức. Đó là hắn thanh xuân vết thương. Nhiều năm như vậy, hắn cũng không thu thê, cũng không có dòng dõi. Lúc trước nhìn thấy Lăng Duyên lần đầu tiên, hắn đã cảm thấy có chút giống nhau, bây giờ nghe đến tin tức này, Trịnh Sở Hiên nhịn không được lắc đầu cười khổ. Nhiều năm như vậy, ai, bây giờ ta lại có cái gì mặt đi gặp nàng? Trịnh Sở Hiên không tại suy tư, mà là để Phùng Trung cùng Khúc Thiên Hà chào hỏi còn lại hiện thánh cảnh tiến vào xuyên thục thị. Vừa rồi bóng tối bao trùm xuyên thục, ảnh hưởng tới không ít người. Tối thiểu hắn muốn chờ đợi trật tự khôi phục ổn định lại rời đi. Hắc ám biến mất, lại thêm xuyên thục thị cục an ninh cấp tốc xuất thủ, toàn bộ thành thị rất nhanh liền khôi phục trật tự, tựa như phía trước cảnh tượng kinh khủng chưa hề phát sinh qua đồng dạng. Lăng Phong thì là ngồi tại an dưỡng trong phòng, nhìn xem khoang dinh dưỡng bên trong Lăng Duyên, hắn có chút không cam tâm. Lần này không có đến tay, lần tiếp theo sợ là khó khăn. Lăng Phong, ta tra được các ngươi Thiên Lam quốc vị kia thưởng thắng tướng quân tất cả tư liệu. Thí đạo, bất quá tư liệu rất ít, hẳn là bị các ngươi Nguyên lão viện toàn bộ xóa, tư liệu khẳng định thông qua thực thể giữ gìn tại Nguyên lão viện một chỗ. Lăng Phong gật đầu, loại này đại nhân vật tư liệu không có khả năng có quá nhiều văn kiện điện tử tồn lưu, bởi vì cái này dính đến Thiên Lam quốc bí mật. Ta biết ngươi đang suy nghĩ cái gì, có thể vị này thưởng thắng tướng quân pho tượng ta Giang Nam thị cũng có. Lăng Phong nói, cùng phụ thân ta chỉ là có chút giống nhau, thế nhưng hoàn toàn khác biệt hai người. Ta càng có khuynh hướng, phụ thân ta là không phải cùng hắn có huyết mạch quan hệ loại hình. Sẽ không, cái này thường thắng tướng quân bản danh Lăng Thiên, là kinh đô Lăng gia người. Thí đạo, tựa hồ vẫn là Lăng Khiếu Hải đại ca tôn tử, nhưng về sau bởi vì một số việc, như phản Lăng gia. Chuyện này ta biết. Lăng Phong hỏi lại, ta chỉ muốn biết, Trịnh Sở Hiên nói Vĩnh Dạ kiếm trận xuất từ tay hắn, là thật sao? Chả không được tư liệu. Thí đạo, bất quá có người tại trên mạng nhắn lại, đã từng thấy qua thường thắng tướng quân thi triển một chiêu gọi là vong linh bài hát ca tụng võ kỹ, chiêu kia võ kỹ cùng Vĩnh Dạ kiếm trận thức thứ hai rất giống. Không, không thể nói rất giống, gần như chính là cùng một chiêu. Cũng chính là nói, cái này Vĩnh Dạ kiếm trận thật cùng thường thắng tướng quân có quan hệ. Đúng thế. Thí đạo, lại thêm hắn vẫn là Lăng gia người, Lăng gia Vĩnh Dạ là có tiếng. Cho nên tỷ lệ lớn cái này Vĩnh Dạ kiếm trận là vị kia tướng quân truyền thừa. Lăng Phong trầm mặt xuống. Mòn vẹ xì u nói, Lăng Khiếu Hải nói, còn có Trịnh Sở Hiên thái độ, còn có Cố Tần Lập vừa bắt đầu nhìn thấy thái độ của mình. Rất nhiều chuyện, giờ phút này đều liên thành một đường. Chỉ là Lăng Phong thiếu xác minh, hắn muốn xác minh tất cả những thứ này, nhất định phải tìm tới phụ mẫu hạ lạc. Nhưng hôm nay Lăng Duyên biến thành cái bộ dáng này, hắn lại thế nào đi xác minh tất cả những thứ này? Huyết Diệu Quang Long. Lăng Phong nheo cặp mắt lại, nhìn hướng giờ phút này ngay tại nghỉ ngơi Lăng Duyên. Hắn ánh mắt tựa như có thể xuyên thấu Lăng Duyên thân thể, nhìn thấy sống nhờ tại Lăng Duyên trong cơ thể đầu kia Huyết Diệu Quang Long. Lần này, Lăng Khiếu Hải tự bạo cũng nổ đả thương nàng. Thí đạo, bất quá ngươi nghĩ thừa dịp nàng suy yếu muốn mệnh của nàng, rất khó. Nàng hoàn toàn có thể kéo lấy Lăng Duyên cùng chết, chỉ cần có một có thể, ngươi liền không có cách nào đi làm. Lăng Phong bất đắc dĩ hai mắt nhắm lại. Thí nói không sai, hắn không có cách nào cầm Lăng Duyên tính mệnh đi mạo hiểm. Chỉ là hiện tại Huyết Diệu Quang Long sống nhờ tại Lăng Duyên trong cơ thể, để hắn có chút bức rứt bất an. Phụ mẫu thân phận không quản là cái gì, bây giờ tóm lại là mất tích. Cái kia Lăng Duyên chính là hắn thân nhân duy nhất. Hắn làm không được trơ mắt nhìn xem Lăng Duyên đi chết. Nhưng hắn cũng không tin Huyết Diệu Quang Long, loại này viễn cổ sống sót lao quái vật, tất nhiên không có khả năng tốt như vậy đối phó. Thật sự không có biện pháp khác sao? Ta chỗ này là không có. Thí đạo, có lẽ ngươi có thể đi hỏi một chút gian dịch. Hắn bây giờ hẳn là cũng đã cùng cái kia chiếc tinh chu hợp hai là một, chỉ cần có thể cầm tới cái kia chiếc tinh chu cơ sở dữ liệu, khả năng sẽ có giải quyết Lăng Duyên vấn đề biện pháp. Lăng Phong bất đắc dĩ đến cực điểm. Mà vừa lúc này, ngay tại trong ngủ mê Lăng Duyên bỗng nhiên mở miệng. Không, phải nói là đầu kia Huyết Diệu Quang Long mở miệng, tiểu tử, ngươi ta ở giữa cũng không cần như vậy. Đã các ngươi hứa hẹn cho ta tìm một bộ thích hợp thân thể, đồng thời muốn để ta hợp tác với các ngươi, vậy ta ngươi ở giữa nên có chút tín nhiệm. Lăng Phong ánh mắt sắc bén, ta làm sao biết ngươi không phải là vì khôi phục lực lượng xong đi đoạt xá muội muội ta? Ta bây giờ suy yếu như vậy, cần nàng làm bật dẫn, nếu không ta linh hồn cũng có bể tan cảnh nguy hiểm. Huyết Diệu Quang Long có vẻ hơi suy yếu, mà ta nhiều năm như vậy chứa được lực lượng linh hồn, cũng bị ngươi hấp thu đi. Thật sự là tạo hóa trêu ngươi. Ta bây giờ chỉ muốn sống sót, chỉ thế thôi. Đương nhiên người nào không cho ta sống đi xuống, ta liền không nhường ai sống dễ chịu. Ngươi là đang uy hiếp ta. Ngươi lý giải thành uy hiếp cũng được, lý giải thành vùng vây dây chết cũng được, dù sao ta hiện tại là tại mọi ngươi trong thân thể. Huyết Diệu Quang Long nói, ngươi nếu là có biện pháp đem ta diệt sát, cũng sẽ không ngồi ở chỗ này thở dài. Cho nên, ngươi ta không ngại làm cái giao dịch, thành lập tín nhiệm. Giao dịch gì? Lăng Phong nhíu mày. Hắn rất là cẩn thận. Dù sao cùng loại này sống mười mấy vạn năm lão quái vật nói chuyện làm ăn, hắn khẳng định muốn lưu cái tâm nhãn. Ta nhìn ngươi tựa hồ có biện pháp thi triển ta bầu trời long tộc thiên phú, nhưng ngươi thi triển vẫn là cơ sở thiên phú, ta có thể dạy ngươi tiến giai bản bản. Huyết Diệu Quang Long nói, để báo đáp lại, ngươi lần sau nếu là còn có loại kia tinh thuần lực lượng linh hồn, cần phân ta một chút. Thế nào? Lăng Phong sắc mặt như thường, nhưng trong lòng lại là đã bắt đầu tính toán. Cái này Huyết Diệu Quang Long nói cơ sở thiên phú, hẳn là cái kia thôn vệ bầu trời long huyết mạch cho binh chú. Một chiêu này xác thực cường hãn, uy lực so vĩnh dạ còn muốn cường. Nhưng một chiêu này cũng rất đơn thuần, hiển nhiên còn có càng mạnh sử dụng biện pháp. Chương 1416, linh hồn khế ước, 5000 chữ đại trường, chương 1416, linh hồn khế ước, 5000 chữ đại trường, Lăng Phong kỳ thật cũng đoán được vĩnh chú chỉ là cơ sở thiên phú, bởi vì liền Lăng gia vĩnh dạ đều có tiến giai võ kỹ, loại này cường đại thiên phú không nên không cách nào tiến giai mới đúng. Chỉ là nếu muốn đem vĩnh chú dung hội quán thông tiến hành tiến giai thăng cấp, lấy Lăng Phong hiện tại bản lĩnh, là làm không được. Trước mắt Huyết Diệu Quang Long đem cái này xem như điều kiện, Lăng Phong mặc dù có chút động tâm, có thể hắn vẫn là lưu tâm mắt. Ta nếu để ngươi thôn phệ cái kia lực lượng linh hồn, ngươi ngược lại đoạt xá muội ta, vậy ta chẳng phải là đưa dê vào miệng cọp. Lăng Phong nói, trừ phi ngươi đổi cô thân thể, nếu không ta không có khả năng đồng ý. Ta có thể cùng nàng ký kết linh hồn khế ước. Huyết Diệu Quang Long nói, linh hồn cộng sinh, nàng chết ta cũng chết, dạng này ngươi có thể hài lòng. Khế ước nội dung, ta muốn kiểm tra. Huyết Diệu Quang Long cười nhạo nói, tất cả đều là ta Long tộc văn tự, ngươi như thế nào kiểm tra? Ta nhìn hiểu. Lăng Phong nói, giống như vừa bắt đầu ta liền nghe hiểu được ngươi nói đồng dạng. Huyết Diệu Quang Long nheo cặp mắt lại, hắn thời khắc này con mắt đã cùng phía trước không giống nhau lắm, phía trước gặp phải Lăng Phong thời điểm đỏ tươi một mảnh, nhưng bây giờ hiển nhiên đã rút đi loại kia đỏ tươi. Ngươi rất chán ghét. Huyết Diệu Quang Long mở miệng nói, là loại kia cấp độ gen chán ghét, trên người ngươi có ta vô cùng chán ghét đồ vật, thậm chí có thể gây nên sát ý của ta. Lăng Phong nhíu mày. Hắn hồi tưởng lại chính mình lần thứ nhất gặp phải cái này Huyết Diệu Quang Long lúc, đối phương chiếm cứ Lăng Duyên thân thể, giống như cái kia phát điên dị thú, hướng về chính mình điên cuồng đuổi theo. Bây giờ cái này Huyết Diệu Quang Long lại nói lời này, Lăng Phong đã đoán được cái gì? Ngươi muốn nói cái gì? Không có cái gì. Ta có thể cảm giác ngươi tựa hồ ăn cắp ta Long tộc huyết mạch, loại này cảm giác để ta vô cùng không thích. Huyết Diệu Quang Long nói, nhưng ta bây giờ đã đến tình trạng này, ta không được chọn. Các ngươi trong nhân tộc cái kia họ Trịnh tiểu gia hỏa nói đúng, ta nếu không muốn chết, chỉ có thể lựa chọn hợp tác với các ngươi. Nói như vậy, ngươi là đồng ý? Phải. Huyết Diệu Quang Long nói, chỉ cần có thể giành lấy cuộc sống mới, ta liền có thể trở về quê quán cố thổ. Nơi đó, có ta muốn giết Long. Nếu không, ta tuyệt sẽ không cùng các ngươi nhân tộc tiến hành hợp tác. Huyết Diệu Quang Long nói ra lời này lúc, trong mắt của hắn mang theo nồng đậm vẻ cừu hận. Hiển nhiên hắn ra hương cố thổ bên kia, có hắn dứt bỏ không được cân đoán. Nếu không lấy Long tộc ngạo khí, muốn để nàng cúi đầu, vô cùng khó. Đem khế ước cùng bí pháp giao ra. Lăng Phong nói, đến mức ngươi muốn linh hồn chi lực, ta có thể đáp ứng ngươi. Lăng Phong cũng là không phải muốn vì cái này Huyết Diệu Quang Long đi giết một cái hiện thánh cảnh, mà là hắn có thể thông qua đặc thù thiên phú tử linh hóa hải ngưng tụ cái kia lực lượng linh hồn. Hiện tại xuyên thục ngoài thành lực lượng linh hồn có thể còn nhiều, rất nhiều. Dù sao cái kia 30 vạn dị thú chết tại xuyên thục ngoài thành, Lăng Phong có rất nhiều biện pháp thỏa mãn Huyết Diệu Quang Long yêu cầu. Nhân loại, ta tin ngươi một lần. Huyết Diệu Quang Long mở ra khoang dinh dưỡng, Lăng Duyên trong thân thể bay ra một đạo quang mang. Quang mang này bị phóng to, tựa như bên trong khắc lấy văn tự gì. Là Long tộc bí văn. Thí kinh ngạc nói, đây không phải là luyện khí bí văn, mà là khế ước bí văn. Người này trên thân viễn cổ thiên không long huyết mạch, xem ra không phải tầm thường. Kiểm tra một chút nội dung, nhìn xem có phải là giống như hắn nói. Được. Thí thông qua so sánh một chút Long tộc bí văn, đem khế ước nội dung toàn bộ phiên dịch một lần. Rất nhanh, hắn liền đem kết quả nói cho Lăng Phong, khế ước nội dung không có vấn đề, bất quá có một chút phải chú ý. Cái gì? Khế ước này một khi sinh ra, Lăng Duyên chết nàng cũng chết là thật, nhưng nàng nếu là chết rồi, Lăng Duyên cũng sẽ chết. Thí đạo, cũng chính là nói, một khi khế ước ký, chúng ta muốn giết nàng, Lăng Duyên tất nhiên cùng một chỗ chôn cùng. Lăng Phong thần sắc ngưng trọng lên. Hắn nhìn hướng trước mắt Huyết Diệu Quang Long. Huyết Diệu Quang Long không được chọn, nhưng hắn làm sao có tuyển chọn? Ngươi bây giờ có thể tỉnh lại Duyên Duyên. Có thể. Huyết Diệu Quang Long nói, bất quá nàng thương thế không nhẹ, ngươi phải hiểu được. Lăng Phong gật đầu. Lăng Duyên trong mắt huyết quang dần dần ảm đạm xuống, nàng hai mắt nhắm lại sau đó, lại mở mắt chính là lộ ra vẻ bại cùng vẻ mờ mịt. Ca. Lăng Duyên vừa muốn động tác, thân thể lại là sủi lơ đi xuống. Lăng Phong liền vội vàng tiến lên dịu đỡ, đem đỡ đến một bên chỗ ngồi. Duyên Duyên, ngươi thế nào? Có chút không làm được gì. Lăng Duyên sắc mặt tái nhợt nói, ta có phải hay không xảy ra vấn đề? Trong đầu ta một mực có cái âm thanh đang nói chuyện với ta. Lăng Phong đem trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình đều nói cho Lăng Duyên. Lăng Duyên sau khi nghe xong, dị thường trầm mặc. Lăng Phong nhìn xem muội muội mình cái dạng này, cũng mười phần đau lòng. Trung bi là hắn không có bảo vệ tốt Lăng Duyên, mới sẽ biến thành cái dạng này. Duyên Duyên, kẻ đầu têu Lăng Khiếu Hải ta đã giết. Lăng Phong nói, chỉ cần Lăng gia không đốc, mặt khác nhân viên tham dự ta cũng sẽ cùng nhau đánh giết. Chỉ là thân thể của ngươi, muốn ký linh hồn khế ước, phải không? Lăng Duyên hỏi ngược lại. Lăng Phong do dự nửa ngày, cái này mới nhẹ gật đầu. Nếu như ngươi không muốn, ta có thể lại suy nghĩ một chút biện pháp. Ký đi. Lăng Duyên nói, ta có thể cảm giác nội tâm của nàng khủng hoảng, yêu hận còn có một loại khác biệt suy nghĩ. Hơn nữa, ta cũng nhìn thấy nàng quá khứ một chút một đoạn ký ức, nếu như nàng thật có thể lấy ra đối ta Thiên Lam quốc có lợi chuyển thừa, vậy cái này phần khế ước có thể ký. Nhìn thấy bộ dáng như vậy Lăng Duyên, Lăng Phong xót xa trong lòng không thôi. Được. Lăng Phong nói, vậy dạng này lời nói, các ngươi lời ghi chép đặt trước khế ước. Lăng Phong đem phía trước khối kia bí văn một lần nữa thả trở về. Cái này bí văn ở giữa không trung ngưng tụ ra một đầu tiểu kim long đến, sau đó Lăng Duyên chỉ tay một cái này bí văn lập tức dung nhập trong cơ thể của nàng. Khế ước hoàn thành. Nói chuyện, là huyết diệu quang long, từ nay về sau, ta có một đoạn thời gian rất dài sẽ cùng ngươi muội muội linh hồn cộng sinh. Chờ nàng đến nhất định thực lực, chờ ta cũng nắm giữ có thể một lần nữa đoạt xá lực lượng, ta sẽ đoạt xá một con long tộc, lúc kia ta sẽ rời đi. Ngươi tốt nhất tuân thủ lời hứa. Lăng Phong nói, làm tổn thương ta muội muội một sợi lông, sau này gặp một cái long tộc ta liền giết một cái long tộc. Ha ha ha, nghe con mới đẻ không sợ quọng. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Huyết Diệu Quang Long cười lạnh nói, ta long tộc, sao lại bị lời này của ngươi hù đến? Ta có thể làm đến. Lăng Phong lạnh lùng mở miệng. Huyết Diệu Quang Long còn muốn nhiều lời, nhưng nhìn thấy Lăng Phong ánh mắt kia vẻ kiên định, hắn bỗng nhiên sửng sốt. Lăng Phong giờ phút này nhìn xem nàng ánh mắt, hiển nhiên vô cùng nghiêm túc. Tựa như hắn thật có thể làm được đồng dạng. Ừ, ta đã thực hiện ta hứa hẹn, đến lượt ngươi thực hiện lời hứa của ngươi. Huyết Diệu Quang Long nói, ngươi nói truyền thừa đâu? Chờ ngươi cho ta bộ phận lực lượng linh hồn sau đó, ta tự nhiên sẽ cho ngươi. Huyết Diệu Quang Long nói, dù sao ta đã dựa theo yêu cầu của ngươi, ký xuống linh hồn khế ước, không phải sao? Lăng Phong nhíu mày, cái này Huyết Diệu Quang Long mặc dù đã gia hạn khế ước, nhưng giảo hoạt tính tình vẫn không thay đổi. Đây rõ ràng chính là không thấy thỏ không thả chim ưng. Lăng Phong cũng không có vội vã đáp ứng, mà là nhìn qua Huyết Diệu Quang Long, hỏi một câu, "Duyên Duyên, ngươi cảm thấy thế nào?" Lăng Duyên âm thanh vang lên, "Ca, nàng dạy ta một chút thôn vệ lực lượng linh hồn bản lĩnh, nếu là có lực lượng linh hồn, ta cũng có thể khôi phục một chút tiểu thế giới trật tự chi lực." Trật tự cảnh tiểu thế giới đã ẩn chứa giới giả linh hồn, Lăng Duyên linh hồn bị hao tổn, chính là tiểu thế giới trật tự bị hao tổn. Bây giờ nếu là có thể thôn vệ lực lượng linh hồn, cũng có thể khôi phục nhanh chóng thực lực. Nghe đến Lăng Duyên đều nói như vậy, Lăng Phong cũng minh bạch mấy phần. "Vậy các ngươi đi theo ta." Lăng Phong mang theo Lăng Duyên đằng không mà lên, hướng về xuyên thuộc thị trên không mà đi. Lúc này Huyết Diệu Quang Long đã không có cái gì tốt cố kỵ, nàng phát giác được xuyên thuộc thị trên không hắc ám năng lượng quá mức nặng nề, liền không khỏi nói, nơi này chính là ngươi phía trước phóng thích hắc ám năng lượng địa phương. Xác thực, cái này hắc ám năng lượng 10 phần tinh thuần, rất khó tưởng tượng trên viên tinh cầu này lại có một cái tinh thần cảnh sẽ ẩn chứa như vậy lực lượng kinh khủng. Ngươi tưởng tượng bên ngoài sự tình còn có rất nhiều. Lăng Phong nói, ngươi như trung thực một chút, ta sẽ nói cho ngươi biết càng nhiều. Ta đã cùng mọi người linh hồn cộng sinh, ngươi còn muốn thế nào? Lăng Phong không nói gì, mà là hướng về xuyên thuộc thị bên ngoài bay đi. Nếu là có tuyển chọn, hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn để chính mình muội muội cùng đầu này sống mười mấy vạn năm long linh hồn cộng sinh. Dù sao một cái là hắc ám, một cái là quang minh, cả hai như nước với lửa. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn không được chọn. Lăng Phong mang theo Lăng Duyên cùng Huyết Diệu Quang Long đi tới phía trước chiến trường. Nơi này còn có không ít người tại quét dọn, thanh lý, thậm chí xuyên thuộc thị điều động một chút hỗn độn cảnh, giới giả cấp dự bị quân vừa đi vừa về thu dị thú xương cốt các loại vật phẩm. Chính là chỗ này. Lăng Phong nói, ngươi muốn lực lượng linh hồn đều ở đây. Nơi này. Huyết Diệu Quang Long nhíu mày, nơi này thật có rất đậm mùi huyết tinh, nhưng cũng không có bao nhiêu linh hồn chi lực. Lăng Phong không đáp, mà là lật tay một cái, một đạo bạch sắc hỏa diễm từ lòng bàn tay của hắn thiêu đốt mà lên. Một giây sau, trong mắt của hắn bên trong càng là giấy lên hừng hực bạch hỏa. Thiên phú, Tử Linh Hoa Hải. Theo Lăng Phong bắt đầu triệu hoán màu xanh trắng biển hoa thủy triều, phía dưới tất cả mọi người hoảng sợ phát hiện, bọn hắn bốn phía nhiệt độ đang nhanh chóng giảm xuống. Một đóa tiếp lấy một đóa quỷ dị bạch hoa bắt đầu nở rộ. Màu xanh trắng quỷ hỏa cũng dần dần hóa thành những dị thú kia khi còn sống dáng dấp. Một màn này, hù chạy không ít còn tại thanh lý chiến trường hỗn độn cảnh cùng giới giả cấp. Là lúc trước ngươi dùng để đối phó thế giới cổ thụ một chiêu kia. Huyết Diệu Quang Long giật mình nói, ngươi vậy mà có thể khống chế lực lượng linh hồn. Những này lực lượng linh hồn, đủ sao? Lăng Phong hỏi, nếu là không đủ, ta lại cho ngươi lấy. Lăng Phong vung tay lên, phía dưới những dị thú kia linh hồn bắt đầu bay lên, đi tới Lăng Duyên trước mặt. Huyết Diệu Quang Long nhíu mày, những này cấp thấp yêu tộc lực lượng linh hồn, quá yếu. Hoàn toàn không bằng ngươi phía trước đánh giết tên kia lực lượng linh hồn. Nhưng thắng tại lượng nhiều. Lăng Phong nói, giữ gốc đoán chừng 30 vạn nói linh hồn, trong đó không thiếu có tinh thần cấp. Các ngươi nếu là đều bớt, chắc cũng đủ. 30 vạn. Cái kia xác thực đủ rồi. Lăng Khiếu Hải lực lượng linh hồn dù sao chỉ có một phần, cho dù nó chọn, Huyết Diệu Quang Long xem chừng cũng chỉ có thể khôi phục cái hơn phân nửa, nhưng trước mắt khác biệt, nơi này linh hồn số lượng thực sự là quá nhiều, bọn hắn hoàn toàn có thể ăn đến no bụng. Vậy ta một bên tạo ra, các ngươi một bên thôn phệ. Lăng Phong nói, không cần khách khí với ta, dù sao đây đều là dị thú linh hồn. Ta làm gì khách khí với ngươi, loại này cấp thấp yêu tộc, bản thân nên cho chúng ta tôn quý long tộc làm đồ ăn. Đều nói long tộc ngạo khí, những yêu tộc kia phục long tộc là hoàng tộc, bọn họ cũng không chịu. Thí đạo, bây giờ gặp một lần, quả là thế. Như vậy cũng tốt, ví dụ như quả có một ngày ngươi trên bàn bánh bao đột nhiên nói muốn phụng ngươi là hoàng thượng, ngươi nói ngươi nguyện ý sao? Đồ ăn, liền muốn có đồ ăn giác ngộ. Đây là tuyệt đại bộ phận kiêu ngạo Long tộc ý nghĩ. Mà Lăng Phong không có nhiều như thế phá quy củ, chỉ cần có thể để Lăng Duyên sống sót, hắn liền tính bắt hết nơi này dị thú linh hồn, hắn đều sẽ không tiếc. Nếu là không đủ, hắn có thể lại đi xuyên thuộc thị phụ cận hai đại tuyệt địa, tiếp tục đổ sát dị thú. Theo Tử Linh Hoa Hải nở rộ, phiến chiến trường này dần dần không người nào dám tới gần. Mà lúc đầu tính toán xem xét tình huống những cái kia trật tự cảnh thấy cảnh này, lại thấy được trong biển hoa ương Lăng Phong cùng Lăng Duyên hai người, lập tức để người né tránh cái này biển hoa, cũng không quấy rầy Lăng Phong cùng Lăng Duyên. Lực lượng linh hồn không ngừng tụ tập, Lăng Duyên trên thân huyết diệu quang long mở ra điên cuồng thôn vệ hình thức. Mà Lăng Duyên cũng thông qua cô năng lượng này, bắt đầu chữa trị chính mình tiểu thế giới trật tự. Các nàng tốc độ cắn nuốt rất nhanh, gần như chớp mắt liền thôn vệ trên trăm con, đồng thời số lượng còn đang không ngừng mở rộng. Lăng Phong có chút cảnh giác, hắn sợ hai cái kia huyết diệu quang long còn có lưu chuẩn bị ở sau. Cho nên làm huyết diệu quang long thôn vệ tiếp cận 2 vạn con dị thú thi thể về sau, Lăng Phong vây tay một cái, đem Tử Linh Hoa Hải thu vào. Ngay tại thôn vệ bên trong huyết diệu quang long đột nhiên cảm giác lực lượng linh hồn im bặt mà dừng. "Ân, chuyện gì xảy ra?" Huyết diệu quang long nhìn hướng Lăng Phong, "Ta còn không có nuốt ăn sạch sẽ, ngươi làm sao lại thu hồi đi? Ta tinh thần lực gánh không được." Lăng Phong chậm rãi nói, nghỉ ngơi một hồi. "Thuận tiện, ngươi cho ta đồ vật hẳn là cũng muốn thực hiện đi." Huyết diệu quang long hừ lạnh một tiếng. "Cái gì tinh thần lực gánh không được?" Cái này Lăng Phong rõ ràng chính là đang nhắc nhở chính mình. Ăn đến không sai biệt lắm liền đem đồ vật cho hắn. Huyết Diệu Quang Long bất đắc dĩ ném ra một khối có khắc rồng tộc ấn ký bi văn. Cái này bi văn là dùng một loại hắc sắc kim loại chế tạo, phía trên có đại lượng văn tự, hiển nhiên đều là Long tộc. Lại là bi văn. Thí đạo, cái này Long tộc bi văn là nát đường phố sao? Vẫn là trước mắt đầu này Huyết Diệu Quang Long thân phận không thấp, có thể có được nhiều như thế Long tộc bi văn long, tại Long tộc nội bộ địa vị khẳng định cũng nhỏ. Lăng Phong thì là không cần quan tâm nhiều, lập tức tiếp nhận cái này bi văn, bắt đầu đọc phía trên văn tự. Cái này bí văn là dùng Long tộc di tích viết, nhưng dù sao cũng là bí văn, liền xem như nhị đại bí văn, cũng đầy đủ Lăng Phong suy nghĩ một hồi. Lăng Phong tỉ mỉ mà nhìn xem. Trong này viết, đích thật là liên quan tới Viễn Cổ Thiên Không Long nhất mạch thi triển thần thông huyền bí. Nguyên lai, Vĩnh Chú còn có nhiều như vậy thay đổi thức. Lăng Phong mở rộng tầm mắt, Vĩnh Chú cái này thiên phú dù sao cũng là chuyển thừa từ Viễn Cổ Thiên Không Long, uy lực tất nhiên không kém. Nhưng nếu là còn có thể tiến thêm nhất giai lời nói, tối thiểu tại Quang Minh đạo này bên trên, Lăng Phong tất nhiên năng lực ép những cái kia uy tín lâu năm Quang Minh hệ cường giả. Chuyện này suy nghĩ một chút liền kích thích, chỉ là để Lăng Phong cảm thấy nghi ngờ là cái này bí văn tựa hồ chỉ có một bộ phận, mà đổi thành bên ngoài cái kia một bộ phận hiển nhiên còn tại Huyết Diệu Quang Long trong tay. Chương 1417, đặc thù Lam Tinh nhân tộc, 5000 chữ đại trường. Chương 1417, đặc thù Lam Tinh nhân tộc, 5000 chữ đại trường. Lăng Phong cũng không cần suy nghĩ nhiều, tất nhiên là cái này Huyết Diệu Quang Long vì chế hành hắn, không có đem bí văn toàn bộ cho ra. Thứ này tựa hồ không được đầy đủ. Lăng Phong nhàn nhạt hỏi, ngươi còn có điều kiện? Tự nhiên là có. Huyết Diệu Quang Long nói, ngươi chỉ cấp ta một bộ phận lực lượng linh hồn, ta tự nhiên cũng chỉ cho ngươi một bộ phận truyền thừa. Lại nói, đây là ta Long tộc truyền thừa, ngươi một cái nhân loại không nhất định học được. Những này đủ ngươi dùng. Lăng Phong trầm mặc thật lâu, không nói gì. Cơm muốn ăn từng miếng, sự tình cũng muốn từng kiện làm. Tâm thái gấp cũng không tốt. Song phương chỉ là giao dịch sơ bộ giai đoạn, cơ sở tín nhiệm mặc dù đã thành lập, nhưng cũng 10 phần yếu kém. Lăng Phong vẫn còn tại lo lắng Lăng Duyên tình huống, nhưng có cái này linh hồn khế ước, Lăng Phong cũng coi là buông xuống một nửa tâm. Tiếp xuống sẽ như thế nào, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Mà thôi, lực lượng linh hồn lại cho ngươi một chút, ngươi phân cho Duyên Duyên. Lăng Phong nói, đến mức ngươi cái này bí văn, ta trở về sẽ từ từ suy nghĩ, học xong liền tìm ngươi muốn còn lại. Huyết Diệu Quang Long cười lạnh, tiểu tử, ta khuyên ngươi vẫn là đừng làm chuyện vô ích, đó là ta Long tộc truyền thừa, ngươi một cái nhân loại muốn học được, tối thiểu 100 năm đi. Đó cũng là ta sự tình. Lăng Phong rất bình tĩnh, ta như học không được, ngươi cũng có thể không cần cho. Đó là tự nhiên. Mặc dù giật mình tại Lăng Phong có thể mô phỏng theo Viễn Cổ Thiên Không Long cơ sở thiên phú, nhưng hắn cũng nhìn ra được, cái này thiên phú uy lực không lớn, so hắn loại này Long tộc bản tộc thi triển kém xa. Hắn cho đi ra bí văn sát thực cũng chỉ là một bộ phận truyền thừa, cái này nhân tộc tiểu tử muốn học được, rất khó. Nếu như hắn học không được, vậy mình cũng không cần cho còn lại. Khoản giao dịch này, có lời đến cực điểm. Huyết Diệu Quang Long giờ phút này tâm tình rất tốt, nàng cảm thấy thằng nhóc loài người này mắc câu rồi. Mà Lăng Phong thì là giữ im lặng, đem bí văn nhận lấy sau đó, lại thi triển Tử Linh Hóa Hải đem lực lượng linh hồn lấy ra, cung cấp Lăng Duyên cùng Huyết Diệu Quang Long hấp thụ. Những này dị thú lực lượng linh hồn mặc dù có chút tạm, nhưng cũng may Lăng Duyên hấp thu là Huyết Diệu Quang Long cùng hưởng lực lượng linh hồn, hoàn toàn có thể đưa nàng phía trước thụ thương bộ phận bù lại. Chỉ là Huyết Diệu Quang Long cũng dựa thế làm lớn, Lăng Phong tuy có không thích, nhưng cũng không thể tránh được. Đã hấp thu không ít dị thú lực lượng linh hồn sau đó, Lăng Phong dừng tay lại. Hắn đang định mang theo Lăng Duyên lúc trở về, Huyết Diệu Quang Long nhưng lại mở miệng nói, "Chờ một chút, ngươi còn có việc." "Tiểu tử, ta hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu, ngươi loại này thông qua phục chế yêu tộc huyết mạch được đến lực lượng phương thức dễ dàng đưa tới yêu tộc đi hận." Huyết Diệu Quang Long nói, tựa như ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi như thế, ngươi hiểu không? Yêu tộc sẽ đối ngươi sinh ra trời sinh chán ghét cảm giác, đó là đến từ ghen cùng huyết mạch cửu hận, ngươi thoát khỏi không xong. Ta biết. Lăng Phong thái độ rất bình tĩnh, không phải vậy ngươi cho rằng ngươi ăn hết lực lượng linh hồn là thế nào đến? Huyết Diệu Quang Long lông mày cau chặt, nàng nói, chẳng lẽ tất cả đều là ngươi giết? Không phải ta. Lăng Phong nói, bất quá, tính toán ta trên đầu cũng được. Lăng Phong lưu lại một câu ý vị thâm trường lời nói sau đó, liền hướng xuyên tục thị trở về. Huyết Diệu Quang Long có chút buồn bực, nàng đột nhiên cảm giác được nhìn mình không tấu trước mắt người này. Nàng không khỏi mở miệng hỏi Lăng Duyên, tiểu tử này, một mực là như vậy sao? Ca ta vừa bắt đầu cũng không biết vì sao lại hấp dẫn một chút dị thú cửu hận, hắn nói đây là hắn trời sinh thể chất. Lăng Duyên nói, bất quá dạng này cũng tốt, chiến đoàn cũng là dựa vào hắn bản sự này mới có thể đi đến bây giờ. Như thế nhiều người đều là bởi vì hắn tụ tập. Lăng Duyên lúc nói lời này, trong mắt tràn đầy tự hào thần sắc. Nàng kỳ thật cũng rất ấy nấy, lần này mặc dù là Lăng Khiếu Hải phái ra sát thủ, nhưng nàng như trước vẫn là cho Lăng Phong cản trở. Lăng Phong ngàn dặm tập sát Lăng Khiếu Hải, khẳng định cũng để cho kinh đô một chút lao ra hỏa cảm thấy kiên kỵ. Tề Cao chịu gió lớn, đạo lý này Lăng Duyên cũng hiểu. Không biết từ lúc nào bắt đầu, Lăng Phong càng tia sáng bật trượng, mà nàng cố gắng đi theo Lăng Phong, làm thế nào đều theo không kịp. Trong nhân loại, hẳn là không có thể chất như vậy mới đúng. Tối thiểu, ta chưa từng thấy. Huyết Diệu Quang Long rất khó hiểu, hơn nữa các ngươi trên viên tinh cầu này nhân tộc cũng rất đặc thù, rõ ràng thực lực rất nhỏ yếu, nhưng nắm giữ lĩnh vực cùng tiểu thế giới, để ta cảm thấy không thể tưởng tượng. Các ngươi Long tộc không phải như vậy sao? Có thể tại tinh thần cảnh lĩnh ngộ lĩnh vực, vạn người không được một. Có thể tại tinh thần cảnh sáng tạo tiểu thế giới, ta chưa từng thấy. Huyết Diệu Quang Long nói, chúng ta huyết mạch thuần chính Long tộc bản thân số lượng cũng rất ít, cùng các ngươi nhân tộc không giống. Loại này tinh thần cảnh có thể có lĩnh vực thiên tài, tại các ngươi trong nhân tộc, sợ cũng là ngàn vạn không một. Mà có thể tại tinh thần cảnh mở tiểu thế giới, càng là ước vạn không một. Vậy chúng ta cái này làm tinh bên trên trật tự cảnh ít nhất cũng có hơn bạn. Hiển thánh cảnh, ta mặc dù không biết số lượng, nhưng ta đã thấy hiển thánh cảnh, mười mấy là có. Cái gì? Có nhiều như vậy? Huyết Diệu Quang Long rất là khó hiểu, hắn muốn cho là mình nhìn thấy những tên kia đều là thiên tài trong thiên tài, không nghĩ tới dạng này thiên tài, trên viên tinh cầu này lại có hơn bạn. Vậy ca ngươi như thế thiên tài, cũng có hơn mấy trăm. Cái kia không có, ca ta là thiên tài trong thiên tài, có thể ở vào tuổi của hắn trở thành hiển thánh cảnh, sợ là từ xưa đến nay người thứ nhất. Vậy liên tốt. Huyết Diệu Quang Long thở dài một hơi. Nếu là giống Lăng Phong dạng này thiên tài có một đống lời nói, nàng liền muốn suy nghĩ thật kỹ cùng trên viên tinh cầu này nhân tộc quan hệ. Cũng may Lăng Phong dạng này thiên tài chỉ có một cái kia còn có thể không khó khăn. Chỉ là, cái kia hơn bạn tinh thần cảnh lĩnh vực thiên tài, còn có mấy chục tinh thần cảnh tiểu thế giới thiên tài, để Huyết Diệu Quang Long chấn động không gì sánh nổi. Các ngươi là nhân tộc a, không phải là cổ tộc hậu duệ. Cái gì là cổ tộc? Lăng Duyên còn là lần đầu tiên nghe cái này tục đàn. Huyết Diệu Quang Long đem nàng biết rõ toàn bộ nói cho Lăng Duyên. Lăng Duyên cũng mới biết, nguyên lai tại người ngoài hành tinh tộc trong lịch sử, còn có một cái viễn cổ cự nhân chủng tộc. Cổ tộc cùng nhân tộc quan hệ, cùng chúng ta Long tộc cùng yêu tộc có chút cùng loại. Chỉ bất quá những cái kia đê tiện yêu tộc địa vị không có các ngươi nhân tộc như thế cao. Yêu tộc, nói trắng ra là một bộ phận Long tộc con lai chủng cùng viễn cổ yêu tộc hậu duệ. Bây giờ sinh ra nhiều như thế yêu tộc dị thú, tất cả đều là như thế đến. Mà mang theo Long tộc huyết mạch, chính là cao quý Long tộc. Nhưng loại này Long tộc so với Huyết Diệu Quang Long dạng này thuần huyết Long tộc, thiên nhiên thấp hơn một đầu. Ngộ tính thấp hơn những yêu tộc kia, muốn ra một cái tinh thần cảnh liền có thể lĩnh ngộ lĩnh vực, muôn vàn khó khăn. Huyết Diệu Quang Long ca ngợi nói, các ngươi viên tinh cầu này nhân tộc, thật không biết là cái kia một chi hậu duệ, thế mà thiên phú chắc tuyệt như vậy. Cho dù là nhân tộc đỉnh phong nhất huyết thống, sợ cũng không đuổi kịp các ngươi tinh cầu nhân tộc ngộ tính. Huyết Diệu Quang Long nói là phát ra từ nội tâm lời nói thật. Nếu không phải như vậy, ngày ấy hắn cùng Trịnh Sở Hiên thương lượng thời điểm, cũng sẽ không tùy tiện đáp ứng Trịnh Sở Hiên điều kiện. Chỉ cần cho những này nhân tộc thiên tài một chút thời gian, như vậy mỗi một cái nhất định đều có thể trở thành hắc động cấp tồn tại. Cũng chính là nói, những này nhân tộc thiên tài, căn bản sẽ không có thăng cấp bình cảnh. Dựa theo các ngươi nhân tộc bình quân tuổi thọ 5000 năm đến tính toán, những cái kia nắm giữ lĩnh vực thiên tài, ngàn năm sau sợ rằng đều có thể trở thành hắc động cấp hoặc là bạch động cấp. Nhân tộc bình quân tuổi thọ có 5000 năm. Lăng Duyên bối rối, cái này sao có thể? Lam Tinh bên này bình quân tuổi thọ mặc dù tại trên phạm vi lớn tăng lên, nhưng gần nhất điều tra bình quân tuổi thọ cũng chỉ có 85 tuổi khoảng chừng, đây là loại bỏ người chết trận cửa ra vào, tính đến giới giả cấp cũng đã giác tỉnh tiểu thế giới hỗn độn cảnh, lăng không cảnh, trật tự cảnh trở, cũng chỉ có thế. 5000 tuổi là cái quỷ gì? Làm sao vậy? Ta nói không đúng. Lăng Duyên do dự một chút, đem Lam Tinh nhân loại bình quân tuổi thọ cùng hiện trạng nói cho Huyết Diệu Quang Long. Huyết Diệu Quang Long khó có thể tin, điều đó không có khả năng. Nào có chỉ có thể sống 100 năm nhân tộc. Các ngươi nhân tộc trường thọ nhất chủng tộc, bình thường nhất cá thể đều có thể sống trên ước 5 đây. Cho dù là đê tiện yêu tộc, ngắn như vậy mệnh chủng tộc cũng rất ít. Ngược lại là chủng tộc bên kia, một chút chủng tộc chiến sĩ tuổi thọ liền nhiều như thế. Chẳng lẽ các ngươi không phải nhân tộc, mà là hình dáng giống nhân tộc chủng tộc? Huyết Diệu Quang Long có chút cảnh giác lên. Dù sao nàng cũng chưa từng thấy qua nhiều như thế tại tinh thần cảnh liền nắm giữ lĩnh vực thiên tài, nếu như nói đây đều là từng cái chủng tộc mẫu hoàng, vậy liền có thể lý giải. Chủng tộc mẫu hoàng ngộ tính muốn so nhân tộc mạnh hơn nhiều, nhưng vũ trụ là công bằng, tại ngộ tính cường đại đồng thời, ngang cấp bên dưới tuổi thọ của các nàng so chủng tộc khác muốn ngắn đến nhiều. Cho nên chủng tộc mẫu hoàng nhất định phải điên cuồng thôn vệ nguồn năng lượng, thu hoạch mạnh lên lực lượng, nếu không chỉ có thể tuổi thọ kết thúc, thân tử đạo tiêu. Chủng tộc cũng là tứ đại đỉnh phong tộc đàn bên trong, có đủ nhất tiến công tính tộc đàn. Nhân tộc cũng tốt, yêu tộc cũng được, vẫn là ma tộc, đều cùng chủng tộc có đại quy mô chiến tranh phát sinh qua. Mà bây giờ Lam Tinh nhân tộc đặc tính, vừa vặn phù hợp chủng tộc mẫu hoàng đặc tính. Huyết Diệu Quang Long cảm thấy, đây không phải là trùng hợp. Nàng thử một chút, dùng chủng tộc lời nói kêu một tiếng phía trước Lăng Phong. Lăng Phong cái gì phản ứng đều không có. Huyết Diệu Quang Long có chút buồn bực, nếu như viên tinh cầu này nhân loại không phải chủng tộc lời nói, vì sao lại có chủng tộc đặc thủ? Hơn nữa lại liên tưởng đến Lăng Phong cái kia quỷ dị hấp thụ chủng tộc khác tiên phú năng lực, Huyết Diệu Quang Long trong lòng nghi hoặc sâu hơn. Lúc này, Lăng Duyên lại nói, chúng ta không biết mình là cái gì, nhưng khẳng định không phải chủng tộc. Ta cũng nhìn qua một chút di tích cổ văn minh nhân tộc, cùng chúng ta mặc dù có chút khác nhau, nhưng trên đại thể đều là tương tự. Có trí khôn đồng thời có thể sử dụng công cụ, nắm giữ văn minh đồng thời có thể truyền bá văn minh, nắm giữ nhân tộc cơ bản đặc thù liền có thể được gọi là nhân tộc. Người ngoài hành tinh trong tộc, những cái kia thú nhân tộc, dược nhân tộc, đặc thù nhân tộc tại chỉnh thể quy nạp bên trên, đều thuộc về cùng là một người tộc. Bởi vì bọn họ cùng chủng tộc khác có rõ ràng khác nhau. Tứ đại đỉnh phong trong chủng tộc, ma tộc không có thực thể, chủng tộc thì là chia làm mẫu hoàng cùng chủng tộc binh sĩ, trong đó chủng tộc binh sĩ hình thái khác nhau, đồng thời tư tưởng đều nhận đến mẫu hoàng khống chế. Chủng tộc mẫu hoàng bản thể là một cái to lớn côn trùng, cùng nhân loại hoàn toàn khác biệt. Đến mức yêu tộc xem như là nhiều chủng tộc như vậy bên trong cùng nhân tộc có chút tương tự chủng tộc, đồng dạng đều là loại sinh mạng máu thịt, có thể là bọn họ hình thái cũng khác nhau, cùng nhân loại có rất lớn khác biệt. Các ngươi viên tinh cầu này nhân tộc, nắm giữ độc lập ý thức, điểm này liền cùng chủng tộc binh sĩ không giống. Huyết Diệu Quang Long nói, mà thôi, ta mới vừa vặn tỉnh lại, còn không hiểu rõ các ngươi. Chờ ta lại quan sát một chút nhìn xem, nếu các ngươi nơi này thật sự có nhiều như thế thiên tài, nhân tộc sợ là có thể thu được rất lớn một nhóm chiến lực. Bình thường mà nói, một viên nhân tộc tinh cầu có thể sinh ra một vị tinh hoàn cảnh liền đã không tệ. Rất nhiều phổ thông nhân tộc tinh cầu nếu là không cách nào được đến ngoại giới trợ giúp, liền tinh thần cảnh đều không thể sinh ra. Lam Tinh lại có nhiều như thế nắm giữ lĩnh vực cùng tiểu thế giới tinh thần cảnh, đây mới là để Huyết Diệu Quang Long cảm thấy không thể tưởng tượng nguyên nhân. Nàng bám vào Lăng Duyên trên thân, đi theo Lăng Phong cùng một chỗ về tới Xuyên Thục Thị. Lăng Duyên thân thể còn yếu, chỉ có thể tiếp tục tiến vào trong khoang dinh dưỡng tiến hành ăn dưỡng. Lăng Phong đích thân đưa nàng tiến vào trong khoang dinh dưỡng, hắn nhìn xem bộ dáng như vậy Lăng Duyên, trong lòng cũng rất khó chịu. Chỉ hy vọng cái kia Huyết Diệu Quang Long có thể tuân thủ lời hứa. Thí đạo, bất quá Huyết Diệu Quang Long nhất tộc trời sinh tính đa nghi, đồng thời tàn nhẫn thị sát, Lăng Phong ngươi phải cẩn thận một chút. Cái kia phần khế ước, ngươi xác định không có vấn đề a? Không có vấn đề. Thí đạo, bất quá có một chút, ngươi phát hiện không có. Ngươi nói, ngươi cho các nàng lực lượng linh hồn đều đến từ dị thú, mà dị thú miễn cưỡng coi là yêu tộc, cùng long tộc có chút quan hệ. Cho nên những này lực lượng linh hồn đối với Huyết Diệu Quang Long mà nói, vừa vặn đối đáp. Thí đạo, nhưng nếu là cho Lăng Duyên, sợ là có chút phiền phức. Vì cái gì? Lực lượng linh hồn mặc dù đều là tương tự, nhưng cũng có thể sẽ có một chút ý chí cũng không tiêu tán, mà phạm vi lớn như thế thu hoạch dị thú lực lượng linh hồn, ta rất lo lắng Lăng Duyên sẽ phải chịu ảnh hưởng. Thí đạo, trừ phi nàng bản thân ý chí liền rất kiên định. Lăng Phong nhíu mày, cái này đích xác là một cái phiền toái. Vậy theo ngươi gặp, tốt nhất là bắt nhân loại lực lượng linh hồn đi làm tiếp tế chủng loại. Thí đạo, như vậy, chịu ảnh hưởng chính là cái kia Huyết Diệu Quang Long. Nhân loại lực lượng linh hồn. Lăng Phong cười khổ một tiếng. Lần này cũng chính là đánh giết Lăng Kiếu Hải, nếu không có khả năng cầm tới hắn tiểu thế giới, cũng không có khả năng bức ra hắn lực lượng linh hồn tới. Nếu như muốn nuôi nấng nhân loại lực lượng linh hồn, mang ý nghĩa Lăng Phong nhất định phải giết người. Nếu thật sự là như thế, vậy có thể giết chỉ có địch nhân. Lăng Phong nói, xem ra là thời điểm muốn đối Vĩnh Hằng Thánh Giáo độc thủ. Lần này hành động, mặc dù là Lăng Kiếu Hải làm, nhưng chấp hành nhân viên là Vĩnh Hằng Giáo đồ. Lăng Phong hết lần này đến lần khác tha thứ bọn hắn ám sát, không phải là bởi vì hắn nhân tử, mà là hắn không rảnh. Hiện tại đội chấp pháp sự tình đã kết thúc, Lăng Phong là thời điểm muốn tìm bọn hắn phiền phức. Vĩnh Hằng Thánh Giáo đích thật là cái vấn đề. Thí đạo, ta có thể kiểm tra xuyên thuộc thị bốn phía căn cứ tất cả manh mối, chỉ cần phát hiện Vĩnh Hằng Giáo đồ vết tích, ta liền có thể để ngươi tiến đến đánh giết. Nhưng những người kia giấu rất sâu, muốn phát hiện không dễ dàng, cần một chút thời gian. Với bạn, Lăng Phong lạnh lùng nói, những tên kia có khả năng tự do ra vào tử điện xâm lâm, xuyên thuộc thị bên này tất nhiên có vấn đề. Không sai biệt lắm nên tìm người thanh tẩy toàn bộ xuyên thuộc thị. Lăng Phong trong mắt sát ý rất đậm. Lăng Khiếu Hải đã đền tội, cái kia kế tiếp xui xẻo chính là Vĩnh Hằng Giáo đồ. Chương 1418, Thần Thăng Quân Đoàn. Chương 1418, Thần Thăng Quân Đoàn. Xuyên Thục Thị. Đêm tối sự kiện đi qua sau ngày thứ hai, mặt trời ánh sáng mặc dù chiếu xuống, nhưng vẫn là cảm giác tối tăm mờ mịt, tựa hồ hắc ám vẫn không có rút đi, mà là dung nhập xuyên Thục Thị không khí bên trong. Không ít người đều bị tối hôm qua đêm tối dọa cho phát sợ, mặc dù chỉ có mấy phút, nhưng cái kia mấy phút đối với người bình thường mà nói lại đặc biệt dài dằng dặc. Thậm chí có một chút tâm lý bản thân liền có vấn đề người bình thường mắc phải bệnh tâm lý. Dị thú vây thành tận thế phía dưới, những này người bình thường có thể bảo chứng bình thường sinh hoạt đều là tốt, bệnh tâm lý đã không tính là cái gì nghiêm trọng vấn đề. Bất quá xuyên Thục Thị Thương Hải Liên Minh, xuyên Thục Thị Cục An Ninh, xuyên Thục quân đội đều bận rộn một đêm, thậm chí nhân viên còn có chút không đủ, từ mấy cái cao giáo trong học viện đưa tới một chút thực tập sinh, tiến hành ngày hôm qua thú triều đại chiến thanh lý. Người nghe nói không? Cái gì? Tối hôm qua trên chiến trường đột nhiên xuất hiện diện tích lớn quỷ hỏa, nhiệt độ chợt hạ, có thể dọa người. Mấy ngày nay đều không yên ổn, tối hôm qua đêm tối sự kiện đến bây giờ đều không có thuyết pháp. Đừng nói nữa, ngày hôm qua đêm tối sự kiện thời điểm ta còn tại trong nhà vệ sinh, đang chuẩn bị chùi đít, không nghĩ tới lập tức đen đến liền giấy ở đâu đều sợ không tới. Ta mới thảm, đêm tối giáng lâm thời điểm ta mới vừa tỉnh ngủ, cho rằng chính mình ngủ, khắp nơi loạn chuyện, ngươi nhìn ta đâm đến. Một chút người tiếng nghị luận rõ ràng truyền đến Trịnh Sở Hiên trong hai. Hắn đứng tại chiến trường phụ cận căn cứ trên tường thành, nghe lấy một chút hậu bối cảm giảm lại nhại phàn nàn, chỉ cảm thấy buồn cười. Hắn lẽ ra nên hôm nay về kinh đô, nhưng kinh đô vị kia ủy viên trưởng lại làm cho hắn lưu tại xuyên thủ, mang người chỉnh lý chiến trường, thuận tiện còn có một cái chuyện quan trọng phân phó hắn. Trịnh tiên sinh, Chúng ta thật muốn làm như thế sao? Phùng Trung hỏi, nếu như làm như vậy, sợ lại là một chi tứ đại quân đoàn của thời. Phùng Trung lo lắng, là Nguyên lão viện đối với Thường Thắng chiến đoàn xử lý. Thường Thắng chiến đoàn hiện tại chỉ là vào biên nhân số liền vượt qua 5000, trong đó trật tự cảnh liền lên ngàn, đồng thời còn có không ít dự bị quân. Như thế đại thể lượng một chi chiến đoàn, đã không thể được xưng là chiến đoàn. Chiến đoàn nhân số đồng dạng đều chỉ ở 500 tả hữu, có rất ít vượt qua 500. Hơn ngàn đều có thể được gọi là quân đoàn. Hiện tại chiến đấu không phải liệu mạng nhân số bao nhiêu, mà là nhìn trật tự cảnh số lượng. Cho dù có hơn bạn hôn đội cảnh, cũng không bằng 100 trật tự cảnh hữu dụng. Nếu có thể tại vừa bắt đầu liền chú ý tới hắn, quả quyết sẽ không như vậy. Bây giờ Thường Thắng chiến đoàn muốn hy vọng có hy vọng, muốn nhân thủ có người tay, thấp hơn khí có lực lượng. Trịnh Sở Hiên cười khổ, nếu không tấn thăng làm quân đoàn, sợ rước lấy chỉ trích. Hơn nữa Lăng Phong người này thiên phú cực mạnh, ghét ác như cừu, dạng này một chi quân đoàn giao cho hắn, tối đa cũng chỉ là xuất hiện lại năm đó Lăng Thiên hành động, sẽ không dẫn phát phản loạn. Có thể là năm đó cái kia Lăng Thiên, liền Nguyên lão viện mệnh lệnh đều không nghe. Cái này Lăng Phong bây giờ cũng mơ hồ có cái này dấu hiệu. Phùng viện trưởng, ngươi lầm trọng điểm. Trịnh Sở Hiên nhìn hắn một cái, nói, chúng ta đứng ở chỗ này là vì cái này Thiên Lam, không phải là vì chính chúng ta. Cái kia Lăng Thiên mặc dù đáng ghét, có thể hắn làm thứ nào không phải lợi quốc lợi dân sự tình. Nhiều năm như vậy, ta cũng buông xuống. Năm đó chịu thiệt, tổn hại, bất lợi, bị ủy khuất, ha ha, đều không có ý nghĩa. Phùng Trung nhìn trước mắt Trịnh Sở Hiên, không nói thêm gì. 5000 người chiến đoàn, chia cắt là 4 tới 5 cái quân đoàn. Trịnh Sở Hiên nói, về sau cái này 4 5 cái quân đoàn hợp lại liền gọi là Thượng Thắng quân đoàn. Đây là Nguyên lão viện ra lệnh, người ta chỉ cần chấp hành là đủ. Ta hiểu được. Đồng thời, Lăng Phong cho đi lên bí văn đã có bước đầu kết quả, kinh đô những cái kia luyện khí sư nghe nói đều được ích lợi không nhỏ. Cho nên Nguyên lão viện muốn phóng thích tinh dịch nghiên cứu Sở Hiên thành cảnh sao? Có cái này tính toán, bất quá cũng phải nhìn nhóm đầu tiên luyện khí sư có bao nhiêu tăng lên, nếu như tăng lên đủ để phá vỡ toàn bộ Thiên Lam quốc nghề chế tạo, cái kia phóng thích một chút hiện thánh cảnh cũng là có thể. Tinh dịch nghiên cứu sở địa vị bây giờ ở vào một cái rất vi diệu trình độ. Bởi vì giang dịch tại 003 hảo di tích cổ văn minh bên trong sự tình đã bị Nguyên lão viện cao tầng biết, bọn hắn chỉ cần không ngốc đều đoán được giang dịch muốn làm gì. Nhưng dù sao giang dịch vẫn là truy nã nhân vật, tinh dịch nghiên cứu sở mặc dù bị nối lòng quản chế, bất quá những cái kia hiện thánh cảnh vẫn như cũ không thể toàn bộ thả ra. Phía trên có phía trên kiên kỵ. Lăng Phong lần này yêu cầu những cái kia hiện thánh cảnh, cũng là muốn để tinh dịch nghiên cứu sở nhiều một phần chiến lực. Đồng thời, cũng tương đương với để những cái kia hiện thánh cảnh thiếu chính mình một tân tình. Đạo lý này, Trịnh Sở Hiên nhìn một chút liền minh bạch. Tiểu tử này thủ đoạn cùng dũng khí, so phụ thân hắn còn muốn cường một chút. Trịnh Sở Hiên cười khổ nói, mà thôi, liền theo hắn đi. Dù sao đây là chúng ta thiếu hắn. Hắn ngày hôm qua đêm khuya còn đi chiến trường, nghe nói đốt sáng lên cái quỷ dị hỏa, dọa đến những cái kia chưa từng thấy các mặt của xã hội hỗn độn cảnh bọn họ đều khắp nơi tán loạn. Thật có ý tứ, bất quá cái này hơn 30 vạn dị thú đại quân bởi vì hắn mà diện, việc này cũng là một cái công lớn. Trịnh Sở Hiên nói, tối thiểu kinh đô đến xuyên thuộc cái này dọc theo đường bên trên đại bộ phận dị thú đều bị trống rỗng. Còn lại dị thú cũng chỉ là tại cái khác địa phương chiếm cứ như vậy, ven đường thú triều áp lực giảm nhiều. Lần tiếp theo muốn tạo thành có quy mô thú triều, sợ là cực kỳ lâu dài sau đó. Cái này cực đại giảm mất nhân loại đối kháng dị thú áp lực. Mà mấu chốt nhất là, lần này thương vong rất ít. Nhân loại hoàn toàn có thể trong khoảng thời gian ngắn, lại chỉnh hợp một lần dạng này chiến dịch. Xuyên thuộc thị ba đại tuyệt địa còn sót lại hai cái. Trịnh Sở Hiên nói, nếu như chúng ta đem quân đoàn tư cách cho bọn hắn, cái kia còn lại hai cái tuyệt địa có lẽ cũng sẽ bị thanh lý. Liên như là tử điện xâm lâm đồng dạng. Còn lại hai cái tuyệt địa hiện thánh cảnh dị thú số lượng cũng không ít ta. Phùng Trung nói, nếu muốn đối phó, cũng là muôn vàn khó khăn. Phục chế tử điện xâm lâm đấu pháp, bọn hắn cũng đã quen thuộc. Trịnh Sở Hiên nói, lại nhìn, cái này xuyên thuộc thị nguy cơ, sợ là thật có thể bị bọn hắn giải quyết. Phùng Trung không có lên tiếng. Nếu là đổi lại người khác nói lời này, hắn là thật không tin. Có thể hết lần này tới lần khác nói lời này người là Trịnh Sở Hiên, mà người làm việc là Lăng Phong. Hai người này đều am hiểu sáng tạo kỳ tích. Có lẽ, chuyện sau đó thật sẽ dựa theo Trịnh Sở Hiên ý nghĩ đi tiến hành cũng có nói. Liên tại Trịnh Sở Hiên tính toán rời đi đầu tường thời điểm, một đạo tiếng cảnh báo từ toàn bộ xuyên thuộc thị bên trong truyền đến. Cái này tiếng cảnh báo vang tận mây xanh, cùng lúc đó, Trịnh Sở Hiên nhận được tin tức, xuyên thuộc thị tại lúc này cách ly xã hội toàn thành phố. Chuyện gì xảy ra? Phùng Trung sững sờ, cái này trong lúc mấu chốt, bọn hắn điên rồi. Lại dám cách ly xã hội toàn thành phố. Hắn cùng Trịnh Sở Hiên còn ở bên ngoài đây. Xảy ra chuyện. Trịnh Sở Hiên tốc đằng không mà lên, dùng chiến thứ nhất hệ thống truyền tin đi liên hệ xuyên thuộc cục an ninh cùng quân đội bên kia nhân viên. Nhưng hắn thời gian ngắn không có đạt được bất cứ tin tức gì. Xuyên thuộc thị bốn quả khổng lồ cửa thành toàn bộ đóng lại, liền điện từ lưới đều kéo lên, màu lam nhạt vòng phòng hộ ngăn chặn tất cả nhân viên ra vào. Từ xa nhìn lại, tựa như một cái phát ra lam nhạt tia sáng thành lũy đứng lặng tại đường chân trời cái kia mang. Chương 1419, xuyên thuộc cách ly xã hội toàn thành phố. Chương 1419, xuyên thuộc cách ly xã hội toàn thành phố. Phùng Trung cấp tốc theo sau. Chính tiên sinh, không có Nguyên lão viện mệnh lệnh, là ai là gan như thế lớn, dám cách ly xã hội toàn thành phố? Ngay tại hỏi thăm, đừng nóng đội. Trịnh Sở Hiên cho không ít người đều phát đi thông tin, hỏi thăm hiện trạng. Qua mấy phút, có ít người cái này mới đưa xuyên thuộc thị bên trong tình huống nói cho Trịnh Sở Hiên. Không tốt Trịnh tiên sinh, Thường Thắng chiến đoàn người phát hiện mười mấy tên vĩnh hằng giáo đồ, những này thực lực của vĩnh hằng giáo đồ đều tại trật tự cảnh trở lên. Có ít người bên trong có bộ phận đã chui vào trong đám người, cho nên Thường Thắng chiến đoàn kết hợp xuyên thủ quân đội cùng cục an ninh, đóng lại cửa thành. Lại có loại này sự tình. Trịnh Sở Hiên sắc mặt có chút khó coi, không nghĩ tới Lăng Phong nhanh như vậy liền xuống tay với xuyên thủ thị. Trịnh tiên sinh, đến cùng chuyện gì xảy ra? Phùng Trung đến bây giờ còn là không hiểu ra sao. Chính ngươi nhìn đi. Trịnh Sở Hiên đem chính mình nhận đến thông tin toàn bộ cho Phùng Trung. Phùng Trung nhìn xong sau đó, thần sắc cũng thay đổi. Mười mấy tên trật tự cảnh vĩnh hằng giáo đồ. Phùng Trung hô hấp dồn dập, nhiều như thế. Đúng thế. Trịnh Sở Hiên nói, ta cho rằng xuyên thục thị mặc dù bị thẩm thấu, nhưng sẽ không thẩm thấu nghiêm trọng như vậy. Không nghĩ tới, còn đánh giá thấp tưởng tượng của ta. Có mười mấy tên trật tự cảnh, đã nói lên những cái kia tiềm phục tại xuyên thục thị lăng không cảnh có mấy trăm tên. Phùng Trung giật nảy cả mình, khó trách phía trước lăng duyên bọn hắn sẽ bị tùy tiện nhầm vào. Cái này xuyên thục thị sợ rằng đã thành một cái sáng a. Có chút tiểu thành thị cũng bất quá mười mấy tên trật tự cảnh đóng giữ, mà cái này vĩnh hằng thánh giáo thế mà tại xuyên thục thị liền bày ra mười mấy tên trật tự cảnh nội ứng. Thật sự là đại thủ bút. Cái này Lăng Phong ngược lại là có chút phương pháp, thế mà có thể cũng trong lúc đó phát hiện nhiều như thế ra hỏa. Trịnh Sở Hiên nói, bất quá hắn làm việc vẫn là quá non, thế mà để những người này chạy. Một cái trật tự cảnh nếu là điên cuồng lên, là có thể mang theo không ít người bình thường cùng đi. Trong thành phát sinh loại này sự tình, lần này hy sinh sợ là sẽ không nhỏ. Trịnh tiên sinh, chúng ta làm sao bây giờ? Trước hết nghĩ biện pháp đi bảo. Trịnh Sở Hiên nói, nhắc nhở bọn hắn cần phải đem tổn thất xuống đến thấp nhất, không thể có quá nhiều cư dân thương vong. Trường hợp này phía dưới, nghĩ không thương vong cơ hội là không có khả năng. Cái này Lăng Phong làm việc quá xúc động. Trịnh Sở Hiên thở dài một tiếng, mang theo Phùng Trung cấp tốc hướng về xuyên thục thị phương hướng mà đi. Mà xuyên thục thị bên trong, Lăng Phong trước mặt mang theo mấy bộ thi thể, mà Lăng Duyên liền tại bên cạnh hắn. Không nghĩ tới từng cái giết, thế mà lại còn dẫn tới loại này sự tình. Lăng Phong cau mày nói, cái này bị ta đánh chết bốn cái trật tự cảnh trên thân lại có chuẩn bị ở sau, sau khi hắn chết, cái khác nội ứng đều sẽ biết. Điểm này ta cũng không có nghĩ đến. Thì nói xin lỗi, dựa theo vĩnh hằng thánh giáo quy củ, khác biệt nội ứng tuyến có lẽ cũng không biết được mới đúng. Người này rất có thể là cái gì thủ lĩnh loại hình, không nghĩ tới lần này đánh bừa mà chúng. Có thể mặc dù giết người, cũng đã tháo kinh xà. Lăng Phong cũng rất bất đắc dĩ. Hắn cũng không có trắng trợn giết chóc, mà là từng cái tinh chuẩn tìm tới, tiến hành ám sát. Không nghĩ tới giết tới cái thứ tư thời điểm, thì nắm giữ đại bộ phận manh mối đều chặt đứt, những người kia nhận được tin tức ngay lập tức liền ẩn nấp chạy trốn, hoặc là đổi thân phận. Thì năng lực mạnh hơn, thời gian ngắn cũng không có biện pháp toàn bộ khóa chặt đối phương. Bất quá hắn vẫn là liên hệ xuyên thuộc thị quân đội cùng cục an ninh, đem tin tức này nói cho bọn hắn, lại thêm từ tâm nhiệm đích thân đến, xuyên thuộc thị cục an ninh cái này mới nguyện ý kết hợp xuyên thuộc quân đội, tiến hành một lần cách ly xã hội toàn thành phố. Bất quá ngươi trước có thể đem những này trật tự cảnh tiểu thế giới tiến hành lực lượng linh hồn tinh luyện. Thí đạo, cho ta một chút thời gian, ta đem còn lại gia hỏa đều tìm cho ra. Trước tìm những cái kia giấu ở trong đám người, trước hết giết những người này, bọn hắn mới sẽ không phản công. Được. Thí cấp tốc hóa thành dòng số liệu, bắt đầu kiểm tra những này nội ứng đầu mối mới. Mà Lăng Phong thì là đem những này trật tự cảnh trong cơ thể còn không có bể tan cảnh tiểu thế giới trực tiếp thu lấy đi ra. Trật tự cảnh tử vong sau đó, tiểu thế giới giữ gìn thời gian không dài, cho nên hắn phải lập tức hành động mới được. Bằng không đợi tiểu thế giới cùng linh hồn tiêu tán, hắn liền thất bại trong gang tấc. Những này lực lượng linh hồn ngược lại là tinh thuần. Huyết Diệu Quang Long nhìn thấy Lăng Phong lòng bàn tay đoàn kia tiểu thế giới sau đó, trong mắt nàng lộ ra khát vọng tia sáng, chỉ là giết bốn cái thiên tài tinh thần cảnh, ta có chút không đành lòng a. Đừng nói nhảm. Lăng Phong nói, bốn người này lực lượng linh hồn đều thuộc về ngươi. Nhớ tới phân duyên một nửa. Đồng ý. Huyết Diệu Quang Long giờ phút này gắt gao nhìn chằm chằm đoàn kia tia sáng, nàng nhìn tận mắt Lăng Phong đem trong đó trật tự xé nát, đồng thời để luyện ra đại lượng linh hồn chi lực. Cái này lực lượng linh hồn mặc dù kém xa Lăng Khiếu Hải, bất quá bốn cái cộng lại, cũng kém không nhiều có thể tới Lăng Khiếu Hải 1/5. Lăng Phong đem lực lượng linh hồn chuyển vào Lăng Duyên trong cơ thể về sau, bị Huyết Diệu Quang Long điên cuồng thôn vệ đi. Lực lượng linh hồn không ngừng dung hợp, Lăng Duyên phía trước thụ thương địa phương cũng bắt đầu thần tốc khép lại. "Ca, tinh thần lực của ta hình như cũng đã nhận được tăng lên." Lăng Duyên kinh hỉ nói, tựa hồ cảm giác đều đang không ngừng thăng cấp. "Cái này không nói nhảm, ta dạy cho ngươi chính là ta Long tộc chuyên môn tinh luyện lực lượng linh hồn pháp môn, ngươi chỉ cần cố gắng vận dụng, không riêng tinh thần lực của ngươi còn có ý chí của ngươi, đều lộ sát thay đổi." Huyết Diệu Quang Long nói, "Nếu ta đã cùng ngươi ký kết khế ước, vậy ngươi thực lực cũng cực kỳ trọng yếu, chỉ là một cái tinh thần cảnh trung kỳ, ta sợ ngươi sẽ chết quá sớm. Ngươi tối thiểu muốn trở thành tinh hoàn cảnh đỉnh phong, thậm chí hắc độ cấp, ta mới yên tâm." Lăng Phong nhìn trước mắt tựa như tinh thần phân liệt muội muội, trong lòng bất đắc dĩ lại khó chịu. Bất quá Huyết Diệu Quang Long có một chút nói rất đúng, chỉ cần Lăng Duyên đến lúc đó có đầy đủ thực lực, liền có thể cùng Huyết Diệu Quang Long tách ra, một lần nữa trở về bản thân. Từng chút lực lượng linh hồn bị Lăng Duyên hút vào trong cơ thể, khí tức trên người nàng cũng tại không ngừng tăng cường. Lăng Phong kinh ngạc phát hiện, Lăng Duyên hiện tại khí trạng, tựa hồ so tiến vào Long tộc di tích phía trước còn phải mạnh hơn rất nhiều. Phía trước Lăng Duyên tiểu thế giới đánh giá đã đến tam tinh trật tự bộ dạng, bất quá bởi vì thuộc tính đặc biệt gia trì, thực lực của nàng có thể so với tứ tinh trật tự cảnh. Bây giờ nàng khí chẳng rõ ràng vượt qua tam tinh trật tự cảnh sơ kỳ, đã đến tam tinh trật tự cảnh hậu kỳ trình độ. Duyên Duyên, cái này đối ngươi tu hành cũng có trợ giúp. Tựa hồ là có, cái này lực lượng linh hồn thông qua long hồn bí pháp chuyển đổi về sau, hóa thành ta tinh thuần nhất hắc ám lực lượng, đối ta tiểu thế giới tăng lên cũng rất có chỗ tốt. Lăng Phong ánh mắt sáng lên, không nghĩ tới thế mà còn có ngoại ý muốn niềm vui. Đừng cao hứng quá sớm. Huyết Diệu Quang Long nói, nàng là hắc ám thuộc tính, mà ta là quang minh thuộc tính. Một khi có một phương mất cân bằng, vậy liền sẽ dẫn phát tai họa ngập đầu. Cho nên tiến vào trong cơ thể nàng lực lượng linh hồn muốn chuyển hóa thành nguyên tố chi lực lời nói, đến gấp bội mới được. Đạo lý này, Lăng Phong so với ai khác đều hiểu. Lúc trước hắn hắc ám mất cân bằng, hắc ám ăn mòn tất cả tiểu thế giới, để những cái kia thế giới thú đều vô cùng thống khổ. Mà muốn hắc ám cùng quang minh bình an vô sự, nhất định phải cân bằng cả hai lực lượng. Cũng chính là nói, Lăng Duyên trong cơ thể quang minh cùng hắc ám lực lượng đều muốn cân đối mới được, Lăng Duyên muốn tăng lên hắc ám lực lượng nguyên tố liền cần gấp đôi linh hồn chi lực. Chương 1420, San giết vĩnh hằng giáo đồ. 5000 chữ đại trường, chương 1420, San giết vĩnh hằng giáo đồ. 5000 chữ đại trường, nếu như có thể cân bằng cả hai lực lượng, cái kia Lăng Duyên cũng có một đầu có thể thần tốc đột phá con đường. Chỉ là, con đường này cần đại lượng lực lượng linh hồn. Chỉ có hai cái biện pháp đi thu hoạch lực lượng linh hồn, một, đánh giết dị thú. Hai, đánh giết vĩnh hằng giáo đồ. Lăng Phong lòng tựa như gương sáng, nhưng hắn lại không nghĩ muội muội của mình trở thành thị sát đồ đệ. Xem ra cái này nhiệm vụ chỉ có ngươi có thể làm được. Thí đạo, vừa bạn, ngươi cần dị thú thi thể. Ngươi thu hoạch được dị thú thi thể, muội muội ngươi thu hoạch được dị thú linh hồn, hai minh muội các ngươi vừa bạn bổ sung, ăn xong lau sạch một điểm không dư thừa. Ngươi không phải nói dị thú linh hồn sẽ ảnh hưởng duyên duyên sao? Là, cho nên không thể nhiều nuốt, cũng cần cân bằng. Thí đạo, thế gian này pháp tắc chính là hăng quá hóa dở, mọi thứ không thể quá mức, một khi qua liền sẽ hoàn toàn ngược lại. Nếu như thôn vệ số lượng vừa phải dị thú linh hồn, có lẽ đối nàng sẽ không có quá lớn chỗ xấu. Số lượng vừa phải là bao nhiêu? Số lượng vừa phải chính là số lượng vừa phải. Lăng Phong bất đắc dĩ, bất quá trước mắt bốn tên vĩnh hằng giáo đồ linh hồn đã bị thôn vệ, Lăng Phong nhất định phải lại đi tìm một chút vĩnh hằng giáo đồ tới. Tìm tới đầu mối sao? Phát hiện hai cái ngu xuẩn, một cái ngụy trang thành người bình thường ngay tại dạo phố, một cái thì là ngụy trang thành một tên võ quán huấn luyện viên ngay tại lái xe, tựa hồ muốn đi thành tây một nơi nào đó. Thí đạo, hai người này đều có khác biệt trình độ dịch dung, chỉ là thân thể bọn hắn phần tin tức rất giả dối, hẳn là dự bị thân phận, hơi phân biệt liền có thể phát hiện. Liền hai cái. Không tệ, cái khác ta ngay tại kiểm tra. Thí đạo, đúng rồi, nhắc nhở ngươi một câu, cái kia Trịnh Sở Hiên cùng Phùng Trung hiện tại ngay tại hướng xuyên thuộc thị mà đến, hai người bọn họ không biết là tới giúp ngươi vẫn là đến ngăn cả ngươi. Còn bọn họ là đến giúp đỡ vẫn là đến bắt người, tại bọn họ tìm tới ta phía trước ta đem những cái kia vĩnh hằng giáo đồ toàn bộ giết không được sao? Ngươi đây là nghĩ mệnh chết ta a? Ngươi nếu là làm không được, ta đến lúc đó đổi giang dịch tới. Hắn cũng thành trí năng sinh mệnh đúng không? Thí hư lạnh nói, hắn một cái vừa vặn trở thành trí năng sinh mệnh ra hỏa, có thể so sánh phải lên ta. Ngươi cho ta nhìn xem. Thí cấp tốc hóa thành dòng số liệu, bắt đầu toàn lực kiểm tra nội thành dị trạng. Lăng Phong cười cười không nói chuyện, đem cái kia bốn cô thi thể để Lăng Duyên trông giữ về sau, thân ảnh cấp tốc hóa thành hắc ám trốn vào trong bóng tối. Giờ phút này, xuyên thuộc thị phố trung tâm bên trên, một cái 30-40 tuổi dân đi làm ngay tại bình tĩnh đi dạo. Hắn đi đi nhìn xem, tựa hồ muốn mua gì đồ vật. Trên người hắn Âu phục không nhiễm một hạt bụi, dáng dấp rất phàm phiu, nhìn qua tinh khí thần chẳng trề. Hắn bộ dáng cùng bình thường tan việc dân đi làm đồng dạng bình thường, lẫn vào trong đám người cũng không xuất sắc. Thế nhưng, thí chú ý tới hắn. Vẹn vẹn mấy mắt, một đạo bóng tối thần tốc tiếp cận, tinh chuẩn lách qua tất cả người đi đường, ép thẳng tới cái này dân đi làm. Cái này dân đi làm trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, cấp tốc nắm lên trước mắt bán quả vật toa ăn, đột nhiên ném về phía nguy hiểm chuyển đến phương hướng. Một giây sau, toa ăn bị tinh chuẩn chém thành hai khúc, rơi vào không cùng vị trí. Tất cả người đi đường đều không có ngờ tới cái này đột nhiên xuất hiện chiến đấu, cấp tốc thét chói tai vang lên thoát đi. Mà tên kia dân đi làm lại ngay lập tức hướng về đám người mà đi. Hắn mưu đồ dùng cơm xe chỉ hoãn Lăng Phong một đoạn thời gian, nhưng hắn đánh giá thấp Lăng Phong thực lực. Tại hắn ném ra toa ăn một khắc này, hắn tất cả có khả năng thoát đi phương hướng đều đã có người đang chờ hắn. Từng đạo đen nhánh thân ảnh từ bốn phương tám hướng mà đến, kiếm khí màu đen chém về phía cái kia dân đi làm. Cái gì? Cái này dân đi làm cấp tốc gọi ra chiến thứ nhất tiến hành phòng ngự, nhưng vẫn là bị hắc ám kiếm khí gây thương tích, đông nhiên rơi xuống tại trên đường phố, nện ra một cái hố to. Người đi đường sớm đã toàn bộ chạy xong, toàn bộ trên đường phố cũng không dám có người lưu lại. Phu cận cục an ninh tuần tra nhân viên cũng chú ý tới nơi này, cấp tốc chạy tới. Nhưng bọn hắn nhìn thấy Lăng Phong bóng lưng. Lăng Phong không quay đầu lại, chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói, người này là vĩnh hằng giáo đồ, trật tự cảnh. Các ngươi không phải là đối thủ, để cho ta tới. Trong đó một tên cục an ninh tuần tra nhân viên nhận ra Lăng Phong, lập tức kinh hỉ nói, là Lăng Phong. Thường thắng chiến đoàn đoàn trưởng. Ôi trời ơi, thế mà có thể tận mắt thấy nhân vật thiên tài như vậy. Thật sự là hắn. Hắn đích thân động thủ săn giết vĩnh hằng giáo đồ. Mau lui lại, không nên quấy rầy hắn chiến đấu. Cục an ninh nhân viên giờ phút này cũng không quản cái gì điều lệ trật tự, liên tiếp lui về phía sau. Những người này chỉ là cấp thấp lăng không cảnh, cái này chiến đấu xác thực không phải bọn hắn có khả năng tham dự. Tên kia trật tự cảnh giờ phút này đang từ cái hố bên trong bay ra, hắn hiển nhiên cũng nghe đến những người đó. Hắn ý thức được, trước mắt người này nếu thật là Lăng Phong lời nói, hắn tuyệt đối sẽ không có đường sống. Chỉ là, hắn rất khó hiểu, hắn là thế nào bại lộ. Hắn rõ ràng ẩn tàng như thế tốt. Lăng Phong, ngươi là thế nào tìm tới ta? Nhiều năm như vậy, ta đều không có bại lộ qua. Là ngươi đổi thân phận không được. Hiện tại là 3 giờ chiều, giống như ngươi mặc người làm thuê còn tại đi làm, người nào có tâm tư tại trên đường phố loạn đi dạo. Lăng Phong cười lạnh, ngươi chẳng lẽ không biết chính mình nhiều chói mắt sao? Tên kia trật tự cảnh trực tiếp bối rối. Nguyên lai là bởi vì điểm này. Cái này cũng rất trùng hợp, cái thứ nhất tìm chính là hắn. Trốn. Tên kia trật tự cảnh cấp tốc đằng không, tính toán trốn đi thật xa, có thể Lăng Phong sớm đã ngờ tới hắn động tác, sơn mạch hư ảnh đột nhiên hướng về hắn chấn áp xuống. liên hiện thánh cảnh đều trốn không thoát, ngươi cho rằng ngươi có thể trốn? Lăng Phong cười lạnh, nhìn về phía cái kia hoảng sợ không chừng trật tự cảnh, con mắt bên trong lộ ra sát ý, cái kia trật tự cảnh hô hấp run rập, lập tức nói, Lăng Phong, ta nguyện ý dùng mặt khác nội ứng tin tức cùng ngươi trao đổi, chỉ cần ngươi bảo ta không chết liền được, ta nguyện ý chịu tội. Không cần. Lăng Phong đưa tay, cấp tốc đem cái này trật tự cảnh lĩnh vực đống nhiên nắm chặt. Cái này trật tự cảnh lĩnh vực giống như là giấy, lập tức sụp đổ bể tan cảnh, liền cái kia trật tự cảnh đều trong chớp mắt bị trọng thương. Một cái nhị tinh trật tự cảnh còn chưa có tư cách nói điều kiện với ta. Hắc ám lực lượng đột nhiên xâm lấn cái này trật tự cảnh thân thể, để trong mắt của hắn lộ ra nồng đậm vẻ tuyệt vọng. Xong. Cái kia trật tự cảnh chỉ cảm thấy bên trong thân thể mình trật tự cảnh bị đè ép, sau đó hắn liền mất đi ý thức. Lăng Phong không có quá nhiều tổn thương thân thể của hắn, mà là đem người đánh giết sau đó, giữ gìn toàn thây ném vào trong không gian ý thức. Chu Vi xem người nhìn trợn tròn mắt. Cái này liền chết rồi. Đây chính là trật tự cảnh a. Cái này mới bao lâu? Nửa phút cũng chưa tới a. Quá nhanh. Đây quả thật là một cái 20 tuổi ra mặt thiếu niên có thể làm được. Một trường trấn áp trật tự cảnh, một trường đánh giết trật tự cảnh. Ngoại tào như bức. Nếu không phải ta cục an ninh nơi này có biên chế, ta đều muốn gia nhập bọn hắn thường thắng chiến đoàn. Mọi người nghị luận ở Mỹ, đều đang khiếp sợ tại Lăng Phong đánh giết trật tự cảnh thần tốc. Mà Lăng Phong không có thời gian tại chỗ này cùng bọn hắn rông dài. Hắn ném ra một sấp thật dày thiên lăng tệ, ném cho phía trước cái kia tòa an chủ nhân. Đây là bồi thường. Mặt khác, ngươi hiệp trợ đánh giết vĩnh hằng giáo đồ, có thể đi cục an ninh lĩnh thưởng. Lăng Phong nói, tiền thưởng ngươi có thể nhận lấy trong đó 10. Tòa an chủ nhân kinh ngạc nhìn ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Phong, hắn cảm thấy có chút không thể tin. Nhưng không đợi hắn kịp phản ứng, Lăng Phong thân ảnh liền đã biến mất tại đường phố trên không. Mà cái kia trật tự cảnh thi thể cũng đồng thời không thấy. Quá thần, ta cũng không biết hắn như thế nào đi. Cái kia vĩnh hằng giáo đồ cũng không thấy. Vừa rồi phát sinh chẳng lẽ là mộng? Biết bao chân thật. Tất cả mọi người mơ mơ màng màng nhìn lên bầu trời, giờ phút này đã mây trôi nước chảy, tựa như phía trước phát sinh sự tình xưa nay chưa từng xảy ra qua đồng dạng. Mà giờ khắc này Lăng Phong đã khóa chặt mục tiêu tiếp theo. Ta đem dọc theo con đường này đèn giao thông đều sửa lại, hiện ra tại đó phát sinh một chút chạm đuôi, dẫn đến xe. Thí đạo, yên tâm, không có ra tai nạn xe, nhân viên không có thương vong, chỉ là đem người kia ngăn tại giữa đường. Dạng này liền dễ làm nhiều. Lăng Phong hóa thành bóng đen cấp tốc xuyên qua tại cao ốc cái đủ loại cơ sở cái bóng bên trong, giống như một đầu linh hoạt cá nhanh chóng du thoan. Vẹn vẹn nửa phút thời gian, hắn liền tiếp cận mục tiêu. Mục tiêu là một người trung niên, bụng địa, lái xe gần trăm vạn thiên lam tệ, xem như là người bình thường bên trong thu vào tương đối cao. Hắn giờ phút này bị ngăn tại giữa đường, tiến thôi không được. Thế nhưng hắn rất tỉnh táo. Tỉnh táo vô lý. Người bình thường gặp phải con đường như vậy uống, thì chính là lo lắng nhìn phía trước, thì chính là chửi ầm lên, hoặc là hơi không kiên nhẫn soát điện thoại. Nhưng hắn không giống, hắn quá mức trầm mặc. Thậm chí hắn còn quay đầu nhìn thoáng qua phía sau đội xe. Người này, quả nhiên cũng không giống. Lăng Phong nói, những này lâm thời đổi thân phận, có lẽ còn không có thích ứng. Lăng Phong, cẩn thận một chút. Thí đạo, vừa rồi máy móc phát hiện hắn trong xe tất cả đều là cao năng chất nổ, nếu là dẫn nổ, cả con đường kiến trúc đều sẽ bị tác động đến. Xung quanh 500 mét bên trong, những này người bình thường không có khả năng sống sót. Khó trách hắn lãnh tính như vậy, đây là muốn đem những người này làm con tin. Lăng Phong sắc mặt có chút khó coi, nếu thật sự là như thế, sự tình liền trở nên có chút khó giải quyết. Hiện tại không xác định hắn như thế nào cho nổ, bất quá có lẽ có thể dùng sơn mạch hư ảnh tiến hành năng lượng khống chế. Chỉ là, cần ta tại hắn trước khi động thủ tiến vào trong xe. Lăng Phong cẩn thận từng ly từng tí dung nhập hắc ám, dần dần hướng về xe phương hướng mà đi. Tất cả những thứ này, trên xe trung niên nhân hoàn toàn không có phát giác. Nghĩ đến hắn cũng không phải hắc ám hệ giới giả, cho nên mặc dù cảnh giác, thế nhưng không có chú ý đến Lăng Phong. Lăng Phong xuất hiện ở gầm xe. Liền tại Lăng Phong muốn trốn vào trong xe thời điểm, xe đột nhiên khởi động. Ân, cái xe bị sơ thông. Thí bất đắc dĩ nói, bất quá tốc độ không nhanh, ngươi có thể đuổi theo. Lăng Phong bất đắc dĩ, chỉ có thể từng chút đi theo chiếc xe kia bóng tối. Mà trong xe trung niên nhân tựa hồ bởi vì dòng xe cộ bị khơi thông, tâm tình khẩn trương thư giãn không ít. Hắn nhìn xem kính chiếu hậu bên trong chiếc xe, thở dài một hơi. Nhưng lại tại lúc này, một thanh âm từ hắn xe chỗ ngồi phía sau bỗng dưng vang lên, ngươi có phải hay không cao hứng quá sớm một chút? Trung niên nhân này nghe được thanh âm này nháy mắt, hai mắt đột nhiên trừng lớn. Hắn vô ý thức đạp xe thắng gấp. Phía sau xe cùng quá gấp, cho dù tốc độ không nhanh, nhưng vẫn như cũ chạm đuôi. Như thế nào lái xe? Loại này đường còn giẫm xe thắng gấp. Chạm đuôi tài xế đảo ngược thiên cương, chuẩn bị bắt đầu mang phía trước xe thời điểm, một đạo màu xanh nhạt lĩnh vực nháy mắt mở rộng. Cái gì? Đây là lĩnh vực. Phía trước ngồi một cái trật tự cảnh. Phía sau xe tài xế sắc mặt trắng xanh, hắn chỉ là một cái nho nhỏ giới giả cấp, nhìn thấy cái này lĩnh vực nháy mắt, nhất thời im bặt. Trong xe, Lăng Phong nhìn xem hắn lĩnh vực mở rộng, lại không có bất kỳ động tác gì. Các hạ, thả ta một mạng. Trung niên nhân bình tĩnh nói, nếu như ngươi không muốn để cho trên con đường này mấy trăm người cùng ta cùng chết lời nói, ngươi là Vĩnh Hằng giáo đồ. Lăng Phong cười nói, ngươi hẳn phải biết, ta Thiên Lam quốc đối với Vĩnh Hằng giáo đồ là cái gì phương thức xử trí. Nhưng ta không muốn chết. Trung niên nhân nói, ta tiềm phục tại Xuyên Thục thị đã hơn 20 năm, cũng không có giết qua người. Nếu không phải thượng tuyến đột nhiên chết, ta cũng sẽ không ra hạ sách này. Còn hy vọng các hạ có thể mở một mặt lưới, buông tha ta. Ngươi a, làm chuyện sai lầm, liền muốn gánh chịu hậu quả. Lăng Phong nói, đạo lý này liền tiểu hài tử đều hiểu, ngươi có lẽ sẽ không hiểu sao? Các hạ không phải là muốn lưu lại ta? Trung niên nhân hiển nhiên bắt đầu khẩn trương lên, các hạ có thể giết ta thượng tuyến, tự nhiên cũng có thể giết ta, nhưng trên con đường này mấy trăm người, sợ là một cái đều không sống nổi. Cho dù các hạ trở về báo cáo kết quả, cũng khẳng định chịu không được chịu phạt. Cần gì chứ? Lăng Phong cười. Người nào nói cho ngươi, ngươi có thể mang theo những người này cùng đi. Không có lệnh của ta, ngươi là ai cũng mang không đi. Các hạ chớ có quá tự tin. Ngươi có thể thử xem. Lăng Phong nói, dù sao ngươi là trật tự cảnh, không chết được, ngươi dẫn nổ thuốc nổ, nhìn xem những người kia có thể hay không chết. Trung niên nhân do dự. Hắn biết, chính mình nếu là dẫn nổ thuốc nổ, không quản những người kia có chết hay không, chính mình nhất định phải chết. Bởi vì con tin khi còn sống là dùng tốt nhất, xé phiếu con tin liền không gọi con tin. Các hạ, ta nguyện ý lấy công chủ tội, chỉ cần ngươi không giết ta. Xin lỗi, ta Thiên Lam quốc đối với Vĩnh Hằng giáo đồ từ trước đến nay đều là không tha thứ. Lăng Phong nói, ngươi nếu làm, cũng đừng trách chúng ta vô tình. Ngươi chớ có khinh người quá đáng. Bắt nạt ngươi lại như thế nào? Lăng Phong chậm rãi ngẩng đầu, kính chiếu hậu bên trong hắn một ánh mắt, cái kia màu xanh nhạt lĩnh vực nháy mắt bị trấn áp. Trung niên nhân hoảng sợ không thôi, vô ý thức khởi động bạo tạc nút bấm. Nếu ta muốn chết, vậy những người này liền cho ta chôn cùng đi. Mãnh liệt hỏa diễm từ gầm xe bộc phát, dấu ở trong xe cương liệt thuốc nổ nháy mắt đốt ra đại lượng ánh lửa. Tại cái này một giây thời gian bên trong, bạo tạc sóng năng lượng đã xông phá xe, bắt đầu hướng về bốn phương tám hướng quyết tán. Nhưng Lăng Phong lại không có bất kỳ lo âu nào thần sắc. Trừ phi trước thời hạn dẫn nổ, vậy hắn có thể cứu giúp không bằng. Nhưng bây giờ hắn đã ngồi tại thuốc nổ phía trên, cái đồ chơi này còn muốn hữu dụng, chính là si tâm vọng tưởng. Chôn cùng, ngươi cũng xứng. Lăng Phong một cái búng tay, tất cả hỏa diễm toàn bộ bị sơn mạch hư ảnh hấp thu, sau đó hàn băng bao trùm đi lên, đem chỉnh chiếc xe đều đông đến rắn rắn chắc chắc. Phía sau xe tài xế kia thấy cảnh này, người đều choáng váng. Cái này tình huống như thế nào? Giữa ban ngày, trống rông xuất hiện một chiếc xe băng, mà xe băng bên trong, tên kia trật tự cảnh đã mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn cuối cùng biết phía sau người đang ngồi là ai. Người là Lăng Phong, cái kia Thiên Lam quốc tuyệt thế thiên tài, cái kia thiên tài Chu Sát bảng đệ nhất. Đây là người gặp ta lần đầu tiên. Lăng Phong cười lạnh nói, đồng dạng, cũng là một lần cuối. Chương 1421, bị thẩm thấu thành cái sảng. Chương 1421, bị thẩm thấu thành cái sảng. Tên này trật tự cảnh còn không có kịp phản ứng, trong xe ánh sáng liền bị hắc ám thôn vệ. Vẹn vẹn mấy giây thời gian, phía sau xe tài xế hoảng sợ nhìn thấy một thân ảnh xông phá nóc xe bay lên không. Tại chỗ chỉ còn lại có một chiếc mở ra cửa sổ mái nhà đồng thời bị đóng băng xe. Giữa ban ngày gặp vì đây là hắn cấp tốc ngẩng đầu, lại không có nhìn thấy một điểm liên quan tới Lăng Phong vết tích. Rất nhanh, người của cục an ninh nhân viên nhận được tin tức, trước đến vận chuyển chiếc này bị đông cứng thành khối băng xe. Hai cái kia hỗn độn cảnh nhìn thấy xe này nháy mắt, sắc mặt cũng đều thay đổi. Trước mắt xe, ba tầng trong ba tầng ngoài, toàn bộ đều là hàn băng, cho dù là nắng rất lâu, cũng chưa từng hóa. Tối thiểu là trật tự cảnh cách làm. Một tên hỗn độn cảnh hít sâu một hơi nói, hơn nữa tựa hồ còn có thuốc nổ dấu hiệu, các ngươi cẩn thận một chút, đừng lầm xúc động thuốc nổ. Hiện tại thời đại khác biệt, có chút thuốc nổ gặp nước còn có thể dẫn nổ thương tới bốn phía, sợ là sẽ phải tạo thành thương vong không nhỏ. Con đường này cấp tốc bị phong nói, cục an ninh tăng lên nhân viên đối chiếc xe hơi này tiến hành xử lý. Mà cũng trong lúc đó Lăng Phong sớm đã đi tới kế tiếp Vĩnh Hằng giáo đổ vị trí chỗ ở Lăng Phong, người này so phía trước hai cái thông minh, biết trốn tại giám sát không thấy được địa phương, nếu không phải hắn chủ quan lộ ra một chút dấu vết để lại, nếu không ta còn thực sự tìm không được hắn. Hắn lộ ra manh mối gì? Hắn trốn trong nhà cầu, ta kiểm tra đo lường đến hắn 4 giờ không có đi ra, cho nên tăng cường quan tâm, phát hiện hắn chính là mới vừa rồi thay đổi thân phận Vĩnh Hằng giáo đổ. Lăng Phong có chút im lặng, người này thân là trật tự cảnh, tự nhiên như thế cây tặng, nếu không phải thí nhắc nhở, hắn thật đúng là không nhất định tìm được người này. Đi đem nhà vệ sinh phòng cháy hệ thống mở, đuổi người. Lăng Phong nói, ta không nghĩ tại cái kia độc thủ. Đã sớm giải quyết, hiện tại tên kia đã đi ra, chỉ bất quá tựa hồ phát hiện chính mình bại lộ, ngay tại hướng thông đạo dưới lòng đất chạy, xem ra là nghĩ chui vào trong đám người. Không sao, hắn chỉ cần không chạy ra xuyên thuộc thị, hắn tử kỳ liền đến. Lăng Phong cười lạnh, hắn đối với chính mình thực lực vô cùng tự tin. Vẹn vẹn mấy phút đồng hồ sau, xuyên thuộc thị một đầu dưới mặt đất làn xe bên trong phát sinh cùng một chỗ chiến đấu, nhiều tên tài xế nhìn thấy một thân ảnh nắm lấy người từ dưới mặt đất làn xe bên trong bay ra. Lại là mấy phút đồng hồ sau, xuyên thuộc phía tây trên núi xuất hiện diện tích lớn hàn băng dấu hiệu, sân bãi tựa hồ bị liệt diễm đốt cháy qua. Ngắn ngủi sau 5 phút, xuyên thuộc tây nam, một cái sòng bạc bị người nổ, nhưng để người như thế nào đều không nghĩ ra chính là không có người thương vong, người chứng kiến nói là có đại năng giả xuất thủ bắt người. Chuyện giống vậy, tại một giờ bên trong phát sinh 10 lên tả hữu. Xuyên thuộc người của cục an ninh đều đã tê dần, cao tầng biết là Lăng Phong cách làm, nhưng cơ sở lại tưởng rằng nhóm người gây án, nếu không không có khả năng trong thời gian ngắn làm ra nhiều như thế nhiều loạn trị an xã hội chuyện xấu. Mà cùng thời khắc đó, Trịnh Sở Hiên cùng Phùng Trung hai người mới vừa vặn tiến vào xuyên thuộc thị. Bọn hắn bị mấy đạo cửa ải cản lại rất lâu, lãng phí không ít thời gian. Mà Trịnh Sở Hiên thông tin giao diện bên trên một mực tại bắn ra một chút thông tin, nội dung trên cơ bản đều cùng Lăng Phong có quan hệ. Trịnh tiên sinh, tình huống thế nào? Thường thắng chiến đoàn quy mô xuất động sao? Không có. Trịnh Sở Hiên nói, chỉ bất quá, tựa hồ có mười mấy Vĩnh Hằng giáo đồ bị chặt giết. Mười mấy cái? Nhiều như thế? Phùng Trung giật nảy cả mình, tất cả đều là trật tự cảnh. Ừm. Thoạt nhìn là xuyên thuộc thị nơi này của can linh cùng quân đội đều là ăn cơm khô. Phùng Trung trợn mắt nói, thế mà bị thẩm thấu lợi hại như thế. Ngươi đừng nói xuyên thuộc, cho dù là kinh đô, ta đều cảm thấy không chỉ số này. Trịnh Sở Hiên nói, tình báo thông báo, tên kia còn tại giết chóc bên trong, gần nhất một chỗ tại thành đông, một chỗ trung cấp trong học viện. Vĩnh Hằng giáo đồ đều ẩn nút tiến trung cấp học viện. Phùng Trung sắc mặt khó coi, hắn thân là kinh đô cao đẳng học viện viện trưởng, biết nếu là làm học viện lão sư là có rất rườm rà một bộ quá trình. Trong đó đủ loại xét duyệt rất nhiều, gần như không có khả năng cho Vĩnh Hằng giáo đồ thời cơ lợi dụng. Nhưng Vĩnh Hằng giáo đồ vẫn như cũng là tiến vào cái này xuyên thuộc trung cấp học viện, cái này để hắn không khỏi vì đó tức giận, xuyên thuộc những người này, xác thực nên quản một chút. Xuyên thuộc cái này một khối khoảng cách kinh đô khá xa, ngày trước sẽ có người của thế lực khác thẩm đấu, America tại chỗ này bày ra nội ứng cũng không ít. Trịnh Sở Hiên nói, còn có Tây Âu, Nam Bực Liên Minh thậm chí là Tuyết Quốc, đều có nội ứng tồn tại. Bọn hắn sẽ tại thời khắc mấu chốt kích động một ít nhân viên, đạt tới bọn hắn hy vọng lợi ích. Mà Vĩnh Hằng giáo đồ muốn ẩn nút đi vào, cũng xa so với kinh đô dễ dàng. Xuyên thuộc thì thật sự là bị thẩm thấu thành cái sàng. Phùng Trung bất đắc dĩ nói, Trịnh tiên sinh, chúng ta bây giờ đi đâu bị trung cấp học viện? Trước đi nhìn xem. Trịnh Sở Hiên cùng Phùng Trung hai người đã lấy được nội thành phi hành cho phép, hai người cấp tốc hóa thành lưu quang, đi tới xảy ra chuyện trung cấp trong học viện. Lúc này, trung cấp học viện cửa chính chật ních quần chúng vây xem. Mà người của cục an ninh nhân viên cũng tại điều tra sự tình phát sinh trải qua. Một cái thoạt nhìn mười mấy tuổi nam sinh mang theo vài phần hưng phấn đối cục an ninh nhân viên nói, ngay tại vừa rồi, có cái ca ca đột nhiên từ cửa phòng học phía sau đi ra, sau đó một cái nhấc lên lớp chúng ta chủ nhiệm liền đi. Một cái khác nữ sinh cũng nói tiếp, đúng, hắn tựa như là đem chủ nhiệm lớp trực tiếp kéo tiến cái bóng bên trong, phía sau hai người đều không thấy. Chúng ta đều hụt chết, đều tưởng rằng đang nằm mơ. Hoàng lão sư có thể hay không có việc a? Hắn hiện tại ở đâu? Xảy ra chuyện người vừa lúc là ban này chủ nhiệm lớp, họ Hoàng. Giám sát cũng đập tới một màn kia. Bất quá người của cục an ninh nhân viên nhìn thấy giám sát chiếu lại về sau, đau đầu vô cùng. Bởi vì giám sát bên trong mặt người cho là mơ hồ. Không, không nên nói là mơ hồ, phải nói là một đoàn hắc ám. Này làm sao kiểm tra a, người này sống hay chết đều không rõ ràng. Ta sống lâu như vậy, còn là lần đầu tiên gặp phải loại này sự việc kỳ quái. Mấy cái cục an ninh nhân viên giờ phút này vô kế khả thi. Một thanh âm đông dưng vang lên, đem cái kia họ Hoàng chủ nhiệm lớp tư liệu giao cho ta. Muốn toàn bộ. Ngay tại xem xét tư liệu cục an ninh nhân viên nhíu mày, vừa muốn quay đầu chất vấn, phát hiện người tới là hai cái mặc kim loại chiến thứ nhất giới giả. Các ngươi là? Phùng Trung không có cùng hắn nói nhảm, phía sau tiểu thế giới hư ảnh hiện lên. Hiện thánh cảnh. Cái kia cục an ninh nhân viên giật nảy cả mình, đội vàng đem tư liệu đưa tới, hai vị, mời xem. Chuyện này thế mà kinh động đến hiện thánh cảnh, mấy cái này hỗn độn cảnh nhân viên công tác đều câm như hến, không dám có chút động tác, chỉ là yên tĩnh chờ lấy Trịnh Sở Hiên nhìn xong tư liệu. Trịnh Sở Hiên sau khi xem tài liệu xong, cau mày. Tư liệu chỉ có 25 năm, lại hướng phía trước liền không có. Đúng vậy, trường này tựa hồ chỉ giữ gìn 25 năm tư liệu. 25 năm ẩn nút. Cái này cũng quá lâu. Trịnh Sở Hiên cảm thấy không thể tưởng tượng, một người như vậy dân giáo viên, cho dù ai cũng sẽ không hoài nghi hắn là Vĩnh Hằng giáo đồ, Lăng Phong đến cùng là thế nào phát hiện. Chương 1422, nhiều như thế nội ứng. Chương 1422, nhiều như thế nội ứng. Phần tài liệu này gần như hoàn mỹ vô khuyết, thiên ý vô phùng. Nhưng, vẫn là có bỏ sót. Cái này họ Hoàng giáo viên tại 10 năm trước cưới một người họ Mục nữ tử, về sau nữ tử này mất tích bí ẩn. Hoàng lão sư còn báo qua án, nhưng không có kết quả. Chính là phần này tài liệu, bên trong có một cái đồ vật đưa tới Trịnh Sở Hiên chú ý, đó là một tấm mục họ nữ tử bức ảnh, tựa hồ là trong phòng đập, nữ tử bên tay trái để đó một vật. Là thuốc bổ bình. Trịnh Sở Hiên meo cặp mắt lại, hơn nữa, còn là chứa Lăng Không cảnh dị thú huyết mạch thuốc bổ cái bình. Vật như vậy, tối thiểu giá trị hơn 100 vạn tiên lang tệ. Cái này họ Hoàng lão sư tiền lương mới bao nhiêu, có thể mua được loại kia thuốc bổ bình. Trịnh tiên sinh, có phát hiện hơn 100 vạn thuốc bổ cái bình, không phải một cái liền hỗn độn cảnh đều không phải giáo sư trung học có thể mua. Trịnh Sở Hiên nói, chi tiết này rất mấu chốt, bình thường hỗn độn cảnh phá án là sẽ không chú ý tới, bởi vì bọn họ cũng không quen biết cái bình này. Ta xem một chút. Phùng Trung tiếp nhận tư liệu, nhìn thấy bên trong bức ảnh về sau, hắn cũng nhíu mày. Cái kia cái bình là đặt ở cách đó không xa trên mặt bàn, mà bức ảnh nhắm ngay chính là một cái thoạt nhìn rất ôn nhu cô gái tóc ngắn, cái kia cái bình nhiều nhất chiếm cứ nửa khối to bằng móng tay địa phương, lại bị Trịnh Sở Hiên chú ý tới. Phùng Trung không khỏi sợ hai thán phục Trịnh Sở Hiên tỉ mỉ. Vạn nhất là cái này họ Mục nữ nhân đâu? Nữ nhân này là trong trường học một cái học hộ lão sư. Trịnh Sở Hiên nói, phụ mẫu nàng chết tại thú triều bên trong, là cái cô nhi. Vậy cái này cái bình, không sai, cái này họ Hoàng lão sư, rất có thể là Vĩnh Hằng giáo đồ. Người bình thường không cần che giấu thực lực, nhất là một cái Lăng Không cảnh ngụy trang thành giới giả cấp, cái này càng không có cần thiết. Nữ nhân này chỉ sợ cũng là Vĩnh Hằng giáo đồ, chỉ là bởi vì một ít chuyện rời đi hắn. Trịnh Sở Hiên nói, ta có khuynh hướng người này là sinh trưởng ở địa phương xuyên thuộc người, là bị nữ nhân này xúi dục. Nếu không ẩn nút 25 năm không có bị phát hiện, cái này quá làm cho người không thể tưởng tượng nổi. Phùng Trung ý vị thâm trường gật đầu. Cái này đích xác là suy luận phù hợp nhất suy luận. Trịnh tiên sinh, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Lăng Phong không có giết người, không biết là cố kỵ đám hải tử này, vẫn là có khác ý nghĩ. Trịnh Sở Hiên nói, bất quá, hắn có lẽ liền tại phụ cận. Chúng ta tiếp tục hướng về phía bắc mà đi, hắn giết người lộ tuyến mặc dù không có bố cục, nhưng cũng phù hợp lân cận nguyên tắc. Lăng Phong chắc chắn sẽ không chạy tới chạy lui, cái này quá mệt mỏi. Đồng dạng chính là gần nhất là cái nào hắn liền giết cái nào. Cái này cũng phù hợp Trịnh Sở Hiên ý nghĩ. Tính tới hiện tại, chết tại Lăng Phong trên tay Vĩnh Hằng giáo đồ đã có 18 cái. Thứ 19 cái, không biết là người nào. Đi, trước đi tra xét, chỉ cần phát hiện Lăng Phong, liền đi bắt hắn. Trịnh Sở Hiên nói, tiểu tử này quá làm ẩu, nhất định phải ngăn cản hắn. Trịnh Sở Hiên cũng không phải sợ hãi Lăng Phong xảy ra chuyện, mà là lo lắng những cái kia vĩnh hằng giáo đồ chó cùng rất dậu, đả thương người bình thường. Hai người cấp tốc đăng không, ở phụ cận đây tuần tra, nhu đồ tìm tới Lăng Phong thân ảnh. Nhưng bọn hắn lại thế nào biết, thời khắc này Lăng Phong đã tại trên đường trở về. Giết xong, Lăng Phong nói, liền 18 cái trật tự cảnh, còn chưa đủ. Thí Bất Đắc Dĩ nói, cái này xuyên thuộc thị bên trong có 18 cái trật tự cảnh là nội ứng, đã rất muốn mạng. Ngươi suy nghĩ một chút, các ngươi Giang Nam thị tổng cộng mới bao nhiêu trật tự cảnh? Lăng Phong nghĩ đến cũng là, tại Giang Nam thị, nếu là thành trật tự cảnh, cơ bản có thể đảm nhiệm một viện viện trưởng chức vụ. Mà xuyên thuộc thị lại có 18 cái trật tự cảnh tiềm phục tại cái này, trong đó còn có 2 cái tam tinh trật tự cảnh. Cái này quá kinh khủng. Những này trật tự cảnh nếu là phát động điên đến, đừng nói Lăng Phong, liền xem như toàn bộ xuyên thuộc thị đều ngăn không được. Người bình thường sẽ chết một mạng lớn. Bất quá lần này cũng đã nhận được 14 bộ thi thể. Lăng Phong nói, trước trở về, giao cho Duyên Duyên. Tiếp xuống sợ rằng muốn đi bên ngoài căn cứ bắt người. Xuyên thuộc thị còn tại cách ly xã hội toàn thành phố trạng thái, lý do an toàn, ta lại kiểm tra một vòng, ta luôn cảm thấy còn có sơ hở. Thí thân ảnh lại lần nữa hóa thành dòng số liệu, bắt đầu không ngừng bài tra vĩnh hằng giáo đồ tin tức. Những này vĩnh hằng giáo đồ giấu rất sâu, bất quá chỉ cần có một chút dấu vết để lại, liền sẽ bị thí để mắt tới, sau đó bắt đầu ngược lại đẩy thân phận. Đồng dạng làm như vậy, một chảo một cái chuẩn. Lăng Phong cũng không có bận tâm thí hành động, mà là lập tức trở về đến Lăng Duyên vị trí. Thời khắc này Lăng Duyên đang cùng huyết diệu quang long câu thông, không ngừng quen thuộc bộ kia long hồn bí pháp. Chỉ cần ngươi có thể thuần thục nắm giữ bộ bí pháp này, ngươi cũng có thể giống như ta, thần tốc hấp thu lực lượng linh hồn, cái này đối ngươi ta đều có chỗ tốt. Lăng Duyên gật đầu. Liên tại nàng tính toán tiếp tục tu hành thời điểm, một cỗ cường đại khí tức giáng lâm. Lăng Duyên cấp tốc ngẩng đầu, nhìn hướng lên trời khoảng không. Lăng Phong chậm rãi hạ xuống. Duyên Duyên, ta giải quyết. Nhanh như vậy? Lăng Duyên giật mình nói, vừa mới qua đi hơn một giờ, đều bị ta giết. Lăng Phong vung tay lên, ném ra một đống trật tự cảnh thi thể, những người này, có một cái tính toán một cái, đều là cùng hung cực ác vĩnh hằng giáo đồ. Cái này lão sư dáng dấp cũng là, người này so với bọn họ đều có ý tứ, ta tra được là bị lão bà hắn đầu độc, lão bà đoán chừng tại vĩnh hằng thánh giáo bên trong đã thăng chức, mà hắn còn tại cho lão bà làm nằm vùng. Lăng Phong nói, ghê tởm hơn chính là, hắn dạy cái này mấy lần bên trong, có học sinh chịu hắn đầu độc, đối hiện trạng bất mãn, cũng có gia nhập vĩnh hằng thánh giáo ý tứ. A, những học sinh kia ngươi bắt sao? Không, bọn hắn không có lá gan kia, chính là tại trên mạng nói chút có không có. Lăng Phong nói, nếu không phải bọn hắn tự bạo, ta cũng bắt không được cái này họ Hoàng. Lăng Phong đối với cái này họ Hoàng giáo viên cũng không có lưu thủ, tại bắt hắn ngay lập tức đem hắn kéo vào trong bóng tối giết chết. Trật tự cảnh. Trật tự cảnh tại Lăng Phong trong tay đã là có thể mặc người chém giết con gà. Những người này, chết chưa hết tội. Lăng Duyên thở dài, không nghĩ tới xuyên thuộc thị, lại có nhiều như thế vĩnh hằng giáo đồ. Khó trách ngươi tại bên trong tử điện xâm lâm cũng sẽ gặp phải tập kích, cái này xuyên thuộc thị thật đã bị thẩm thấu thành cái sàng. Lăng Phong nói, khẳng định còn có một chút chuột không co cầm ra đến, bất quá không quan hệ, còn nhiều thời gian. Lăng Phong cũng không có nghĩ đến lập tức liền đem người toàn bộ cầm ra đến đánh chết, mà là tiến hành theo chất lượng, chậm rãi tìm tới những cái kia cất giấu chạm gác ngầm. Đến lúc đó có một cái tính toán một cái, toàn bộ không có quả ngon để ăn. Ca trước cho ngươi rút ra lực lượng linh hồn, ngươi thử hấp thu nhìn xem. Lăng Phong không có nhiều lời, cấp tốc bắt lấy trong đó một cái trật tự cảnh tiểu thế giới, đem tiểu thế giới kia chậm rãi xé rách. Trong cả căn phòng lập tức quanh quẩn lên như có như không tiếng kêu thảm thiết. Lăng Phong lại hoàn toàn không quản, hắn đem những này lực lượng linh hồn toàn bộ rút ra, để Lăng Duyên hấp thu. Huyết Diệu Quang Long tham lam tiếp thu những này lực lượng linh hồn, nàng cùng Lăng Duyên cùng một chỗ không ngừng đem cố năng lượng này tiêu hóa, chuyển thành chính mình lực lượng. Rất nhanh, Lăng Duyên khí tức bắt đầu tăng lên không ngừng. Trước kia tam tinh trật tự cảnh khí tức theo không ngừng thôn vệ tiểu thế giới, đã có tiến vào tứ tinh trật tự cảnh dấu hiệu. Chương 1423, tứ tinh trật tự chương 1423, tứ tinh trật tự lực lượng linh hồn tại Lăng Phong khống chế phía dưới, mãnh liệt mà đi. Những này lực lượng linh hồn trải qua Huyết Diệu Quang Long tinh luyện, một bộ phận hóa thành Lăng Duyên hắc ám chi lực, một bộ phận hóa thành Huyết Diệu Quang Long quang minh chi lực. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau, đạt tới cân bằng. Mà Lăng Duyên cũng mượn cơ hội này, chính thức bước vào tứ tinh trật tự cảnh cánh cửa. Mênh mông khí tức theo nàng linh hồn chi lực tản mạn ra, tại một màn kia hắc ám bên trong, nhiều mấy đạo lực lượng ánh sáng. Mà những lực lượng này thì là tập hợp tại Lăng Duyên phía sau, từ xa nhìn lại, giống như là một cái vừa vận thành hình thái cực đồ án. Hắc ám vĩnh hằng giao cho nàng, tựa hồ đã không đủ. Thí đạo, có cơ hội về một chuyến 006 hào di tích cổ văn minh, để nàng đi lấy bản kia quang minh vĩnh hằng. Có lẽ nàng có thể mượn nhờ Huyết Diệu Quang Long lực lượng, làm đến cả hai thông hành. Quang minh vĩnh hằng chính là ngươi dạy cho Tây Âu cái kia kệ xạ võ kỹ. Đúng thế, bản thân cái này chính là vô cùng chi môn thiên tài có thể học tập võ kỹ, đầy đủ bọn hắn tiến giai đến hát độ cấp. Thí đạo, chỉ là bây giờ xem ra cả hai cùng tu sẽ càng thích hợp mọi người. Thí cũng không có nghĩ đến Huyết Diệu Quang Long một chuyện cuối cùng thế mà có thể gặp dự hóa lành, trở thành Lăng Duyên trợ lực. Nguyên bản đoạt xá Lăng Duyên Huyết Diệu Quang Long cũng tại ký kết linh hồn khế ước sau đó cùng Lăng Duyên hỗ trợ lẫn nhau. Lực lượng linh hồn dần dần hao hết, Lăng Duyên đột phá cũng dần dần bình ổn lại. Nàng mở mắt ra thời điểm, hai mắt mơ hồ có thái cực âm dương cầu đang lưu chuyển. Đây là quang minh cùng hắc ám trạng thái thăng bằng. Ca, ta đột phá. Lăng Duyên lộ ra rất cao hứng. Nàng cuối cùng đạt tới tứ tinh trật tự cảnh, khoảng cách hiện thánh cảnh cũng càng gần một bước. Chỉ cần bước ra một bước kia, liền có thể cùng Lăng Phong cũng là hiện thánh cảnh. Nhưng nàng không biết là thời khắc này Lăng Phong cũng không phải là hiện thánh cảnh, mà là giống như nàng trật tự cảnh, thậm chí đẳng cấp đánh giá so với nàng còn thấp hơn một chút. Nhìn thấy muội muội mình dáng vẻ cao hứng, Lăng Phong trên mặt cũng lâu ngày không gặp lộ ra nụ cười. "Chờ chuyện chỗ này, ngươi cùng ta về một chuyến 006 hào di tích cổ văn minh, bộ kia Quang Minh Vĩnh Hằng ngươi cũng đi thử học một chút nhìn đi." "Quang Minh Vĩnh Hằng? Ta nhớ kỹ đây không phải là kệ xa học đi bộ kia." "Đúng vậy, ngươi bây giờ hẳn là cũng có thể điều động lực lượng ánh sáng, có thể đi thử nhìn một chút." Lăng Duyên có chút do dự, dù sao Hắc Ám Vĩnh Hằng muốn triệt để tập thành, cũng cần tiêu tốn rất nhiều tinh lực, nếu là lại tập cùng cấp bậc Quang Minh Vĩnh Hằng nàng sợ hai chính mình tinh lực không đủ. "Ngươi cứ việc đi học, cái này hai bộ công pháp cũng là có thể lẫn nhau tham khảo, ngươi học hẳn là sẽ rất nhanh." Lăng Phong nhắc nhở, cũng để cho Lăng Duyên dần dần minh bạch. Chỉ là lúc này, Huyết Diệu Quang Long lại hừ một tiếng, "Tiểu tử, xem ra ngươi cũng không đốc, ngươi là sợ ta để nàng học ta Long tộc võ kỹ sẽ ảnh hưởng đến nàng đúng không?" Lăng Phong lạnh nhạt trả lời, "Phải thì như thế nào? Muội muội ta đương nhiên phải học chính là chúng ta nhân tộc võ kỹ." Buồn cười, "Ta Long tộc võ kỹ cùng Thiên Phú công pháp so với các ngươi nhân tộc sống dễ chịu ngàn vạn lần, đừng nói muốn học, cho dù chính là vào cái cửa cũng khó khăn." Huyết Diệu Quang Long khinh thường nói, "Cho ngươi bộ kia tiến giai thiên phú, ngươi tối thiểu hoa 100 năm mới có thể học được. Mà muội muội ngươi muốn tại 200 năm bên trong học được, cũng là vô cùng khó khăn. Ngươi cũng không cần hướng chính ngươi trên mặt tiếp bảng, ta biết trong lòng ngươi nghĩ cái gì." Lăng Phong nhíu mày, cái này Huyết Diệu Quang Long mặc dù đã cùng bọn hắn đạt tới hợp tác, nhưng trong xương thuộc về Long tộc ngạo khí lại một điểm không giảm. "Chờ ta giải quyết hại muội muội ta người sau đó, ta ngược lại muốn xem ngươi công pháp này đến cùng có chuyện gì khó xử. Ha ha, đến lúc đó nếu là có chỗ không hiểu, ngươi có thể tới khiêm tốn thỉnh giáo với ta." Bản Long khoan dung độ lượng, không tính hiểm khích lúc trước, có thể chỉ điểm ngươi một hai. Lăng Phong liếc nàng một cái, con rồng này ngạo khí thực sự là quá làm cho người phản cảm. Người này, so với mình đều ra mặt dày. Nếu linh hồn chi lực đã thôn vệ xong xuôi, vậy những này vĩnh hằng giáo đồ ta liền cầm đi cùng cục an ninh lĩnh thưởng. Lăng Phong nói, "Duyên Duyên, ngươi lại nghỉ ngơi một chút, chờ ngươi tốt toàn bộ sau đó, còn có một nhóm người muốn ngươi đích thân xử lý." Lăng Phong nói, "Đương nhiên là Lăng Khiếu Sơn giao ra những người tham dự kia. Lúc trước hại Lăng Duyên người, có một cái tính toán một cái, cũng không thể chạy trốn được." Lăng Duyên gật đầu, đưa mắt nhìn Lăng Phong rời đi. Cùng lúc đó, xuyên tục thành đông, Trịnh Sở Hiên cùng Phùng Trung hai người cùng con ruồi không đầu đồng dạng tại phụ cận bay tới bay lui, đã hơn nửa giờ. "Trịnh tiên sinh, cái kia Lăng Phong vẫn không có động thủ sao?" Phùng Trung đã có chút không kiên nhẫn, "Chúng ta tại cái này nhìn chằm chằm lâu như vậy, hắn có phải hay không biết chúng ta tới, liền dừng tay?" "Không có đạo lý, dựa theo hắn phía trước gây án tần số, 5 phút đồng hồ cùng một chỗ vụ án, cái này đều đi qua lâu như vậy, sợ đã phạm vào 7-8 lên mới đúng." Trịnh Sở Hiên đổi mới mình tin tức cột, vẫn như trước chưa lấy được Lăng Phong ẩn hiện thông tin. Cái này để Trịnh Sở Hiên phạm vào khó. Chẳng lẽ, thật tính toán sai? Cái này Lăng Phong biết chúng ta một tới, chạy. Trịnh Sở Hiên trong lòng rất cảm giác khó chịu. Hắn không nghĩ tới Lăng Phong so hắn còn cây tặc, thế mà chờ hắn đến bắt người phía sau liền không động thủ. Hắn dám chắc chắn, Lăng Phong tuyệt đối nắm giữ cái gì mạng lưới tình báo, nếu không không có khả năng trùng hợp như thế. "Trịnh tiên sinh, có thể tra đến Lăng Phong hiện tại ở đâu sao?" "Tạm thời còn không có thông tin." Trịnh Sở Hiên bỗng nhiên chú ý tới mình nhận đến một đầu tin tức mới. Hắn cấp tốc điểm mở, sắc mặt có chút khó coi. "Trịnh tiên sinh, người tại xuyên thủ cục an ninh." Trịnh Sở Hiên nói, "Thật sự là đại thủ ta, giết 18 cái trật tự cảnh nội ứng, tiểu tử này ngay tại linh thường đây." "Bao nhiêu?" "18 cái trật tự cảnh, đã chết hết. Bao gồm phía trước chỗ kia trung đẳng trong học viện cái kia họ Hoàng giáo viên." "Đúng thế." Trịnh Sở Hiên nói, "Đi thôi, cùng ta cùng đi nhìn xem. Tiểu tử này, thật sự là hảo thủ đoạn, 2 giờ bên trong đánh giết như thế nhiều người, liền ta đều làm không được." Trịnh Sở Hiên thực sự nói thật, hơn nữa hắn còn có một cái nghi hoặc, Lăng Phong đến cùng là nơi nào đến tình báo, lại có thể tìm tới nhiều như thế vĩnh hằng giáo đồ, đồng thời đối phương cũng đều là trật tự cảnh. Có trật tự cảnh, tất nhiên cũng có Lăng Không cảnh. Hắn không giết Lăng Không cảnh, là không muốn giết, vẫn là cố ý giữ lại. Trịnh Sở Hiên trên đường đi như có điều suy nghĩ. Một bên Phùng Trung ngược lại là lo lắng, hắn có chút sợ hãi Lăng Phong giết nhiều người. Đồng thời Lăng Phong cái này không chào hỏi liền giết người cử động, hiển nhiên là bao biện làm thay, Nguyên lão viện tất nhiên sẽ truy cứu trách nhiệm đảm nhiệm. Hiện tại người liền tại xuyên thuộc cục an ninh, gấp cũng vô dụng. Trịnh Sở Hiên nhìn thoáng qua Phùng Trung, hơn nữa người cũng đã chết rồi, sự tình đã thành kết cục đã định, ngươi bày ngay ngắn thái độ, đợi lát nữa nhìn ta ánh mắt làm việc. Phùng Trung khẽ thở dài một hơi, hắn cũng không có biện pháp. Chỉ bất quá hắn có dự cảm, Lăng Phong làm như thế, phía sau nếu như muốn cho hắn chửi ít, chính mình là thật phiền phức. Chương 1424, lĩnh thưởng chương 1424, lĩnh thưởng hai người vội vàng đi tới xuyên thuộc cục an ninh bên trong. Thời gian đã tiếp cận trạm vào tối, bởi vì đêm tối sự kiện ảnh hưởng, hiện tại trời tối đến đặc biệt sớm, tựa hồ còn có hắc ám nguyên tố lưu lại ở trên bầu trời thành thị. Cục an ninh cửa ra vào đã bu đầy người. Hiện trường có không ít cục an ninh thành viên đang tiến hành sơ tán, nhưng trong đại viện xếp thành một hàng 18 bộ thi thể, lại đặc biệt rõ ràng. Xuyên thuộc cục an ninh cục trưởng hiện tại đã là Mã Vinh Đào. Từ khi Tử Điện xâm lâm một trận chiến về sau, Mã Vinh Đào hiện tại đối thường thắng chiến đoàn sự tình một đường bất điện xanh, thậm chí đại lực nâng đỡ thường thắng chiến đoàn. Mà tinh dịch nghiên cứu sở bên kia, hắn cũng là hết sức giúp đỡ, không dám có chút đắc tội sở nghiên cứu địa phương. Hắn phía trước cùng tinh dịch nghiên cứu sở có chút mâu thuẫn, bây giờ như vậy phối hợp, cũng là sợ hai tinh dịch nghiên cứu sở tìm tới cửa. Nhất là Lăng Phong, cái này tinh dịch nghiên cứu sở đại diện sở trưởng. Nghe nói Lăng Phong chuẩn bị đối vĩnh hằng giáo đồ động thủ thời điểm, Mã Vinh Đào cả người đều làm ngộng. Hắn biết nội thành có không ít mật thám, nhưng sợ hãi đem sự tình làm hỏng, hắn không dám hành động. Hắn người cục trưởng này vị trí còn không có ngồi ấm chỗ, cũng không muốn bị cách chức. Vốn cho rằng Lăng Phong muốn hắn phối hợp hành động, không nghĩ tới Lăng Phong chỉ là để hắn cách ly xã hội toàn thành phố. Cách ly xã hội toàn thành phố sự tình cũng không tính là nhỏ, có thể Mã Vinh Đào cuối cùng vẫn là quyết định tin tưởng Lăng Phong, cái này mới đỉnh lấy áp lực đem Xuyên Thục Thị cách ly xã hội toàn thành phố. Bất luận kẻ nào đều không được ra vào, tình huống đặc biệt phía dưới, cho phép tiến nhưng không cho phép ra. Hắn nói cho Lăng Phong, chính mình nhiều nhất cách ly xã hội toàn thành phố 24 giờ. Không nghĩ tới Lăng Phong chỉ qua 2 giờ liền đến giao nhiệm vụ. Những thứ này đều là trật tự cảnh. Mã Vinh Đào giật nảy cả mình, bọn hắn đều đã chết. Không phải vậy, ngươi xem bọn hắn còn giống còn sống bộ dáng sao? Lăng Phong hỏi, nếu không ngươi lại bổ một đao. Không được không được. Mã Vinh Đào liền vội vàng lắc đầu, thân thể bọn hắn phần tin tức đâu? Ngươi có sao? Đều tại đây. Lăng Phong đem tin tức truyền đến Mã Vinh Đào trên tay máy móc bên trong. Mã Vinh Đào điểm mở xem xét, sắc mặt có chút cổ quái. Những tài liệu này, thế mà bị ẩn toàn cục đều muốn kỹ càng. Người này, đến cùng là thế nào làm đến? Lăng Phong, ngươi lời nói thật nói với ta, ngươi có phải hay không đi đoạt quân đội kho số liệu? Cũng chỉ có quân đội kho số liệu có thể so sánh chúng ta cục an ninh kỹ càng. Không có. Lăng Phong nhàn nhạt đáp lại, những tài liệu này chính ta thu thập. Ngươi nếu là không nhìn có thể trả ta. Mặt khác, những người này giá trị bao nhiêu tiền, ngươi cho số lượng. Ngươi còn kém số tiền này. Kém. Mã Vinh Đào có chút im lặng. Tinh dịch nghiên cứu sở di sản cũng không ít, lại thêm thường thắng chiến đoàn vừa vặn đánh mấy lần thắng trận, Lăng Phong cái này đoàn trưởng kiêm nhiệm tinh dịch nghiên cứu sở đại diện sở trưởng người có lẽ không thiếu tiền mới đúng. Dựa theo tính toán, mỗi một cái trật tự cảnh đều có thể thưởng đại khái 800 cao cấp cống hiến trị, trong đó hai cái tam tinh trật tự cảnh có thể thưởng 5000 cao cấp cống hiến trị, tổng cộng lại tính ngươi 3 vạn cao cấp cống hiến trị. 3 vạn cao cấp cống hiến trị, không ít. Cho dù là tầm thường hiện thánh cảnh, cũng sẽ nghĩ biện pháp đem vĩnh hằng giáo đồ cầm ra đến, sau đó đánh giết. Giết người không phải việc khó, tìm người mới là việc khó. Mã Vinh Đào phi thường tò mò, Lăng Phong đến cùng là thế nào xác nhận những người này là vĩnh hằng giáo đồ? Bởi vì tư liệu bên trong thân phận của những người này chứng cứ đều có thực truy. Cái kia đi làm dạo phố trung nhân, 4 năm trước tiến hành qua một lần ám sát nhiệm vụ, đánh giết một tên hiển thánh cảnh thiên tài, sự kiện kia đến nay vẫn là án chưa giải quyết. Chứng cứ là hắn lúc ấy bị thương rất sâu, có nguyên tố chi lực lưu lại, không cách nào hoàn toàn khôi phục, có lưu vết tích. Chuyện này cùng tài liệu đối được. Cái kia trong xe vĩnh hằng giáo đồ thì là 2 năm trước bắt lấy vĩnh hằng giáo đồ thời điểm may mắn chạy trốn. Bất quá hắn cũng thuộc về loại kia tâm tư kín đáo ngu xuẩn, có thể nghĩ tới dùng thuốc nổ uy hiếp Lăng Phong, nhưng vẫn là tại bắp chân của mình văn một cái thương long. Thương long rất nhỏ, cùng con giun đồng dạng. Bất quá nhìn kỹ, vẫn như cũ có thể phân biệt ra, đây chính là cuồng nhiệt vĩnh hằng giáo đồ có thể văn đồ vật. Liên tại Mã Vinh Đào nhìn mà than thở thời điểm, Trịnh Sở Hiên mang theo phùng trung đội vàng chạy tới. Bọn hắn nhìn thấy cái này xếp thành một hàng thi thể thời điểm, sắc mặt cũng có một chút rượu. Mã cục trưởng, Trịnh Sở Hiên nói, hiện tại là tình huống như thế nào? Trịnh tiên sinh. Mã Vinh Đào hiển nhiên là nhận biết Trịnh Sở Hiên thân phận. Đội vàng cùng kính tiến lên bắt tay, Lăng Phong tiên sinh ngay tại lĩnh thưởng, dựa theo chúng ta Thiên Lam quốc luật pháp, đánh giết vĩnh hằng giáo đồ có thể nhận lấy một bút không sai khen thưởng. Những này đều là vĩnh hằng giáo đồ. Trịnh Sở Hiên hỏi, nhưng có sai lầm? Đang kiểm tra, tạm thời còn chưa phát hiện sai lầm. Mã Vinh Đào nói, hai vị, nếu không đi vào chờ chúng ta một hồi. Không cần, chúng ta tại cái này nhìn liền được. Trịnh Sở Hiên vung vung tay. Hắn nhìn về phía Lăng Phong, Lăng Phong cũng nhìn về phía hắn. Đã lâu không gặp. Lăng Phong bỗng dưng mở miệng. Trịnh Sở Hiên im lặng đến cực điểm. Hai người phía trước còn tại chiến cơ bên trong gặp qua, trước sau không đến nửa ngày, làm sao lại đã lâu không gặp? Lăng Phong, ngươi lần này có chút lô mang rồi. Ta giết vĩnh hằng giáo đồ, chẳng lẽ cũng phải lên báo Nguyên lão viện hay sao? Lăng Phong cười hỏi ngược lại, hay là nói, những người này bên trong có ngươi Trịnh tiên sinh nội ứng cùng cơ sở ngầm? Ta giết lầm. Trịnh Sở Hiên không có trả lời, hắn nhìn về phía Mã Vinh Đào. Kiểm tra tới chỗ nào? Còn lại, ta tới đón đi. Không cần Trịnh tiên sinh, đã sắp kết thúc. Mã Vinh Đào cười cự tuyệt Trịnh Sở Hiên, hiển nhiên hắn không thấy được Trịnh Sở Hiên trong mắt vẻ phức tạp. Một bên Phùng Trung nhíu mày hỏi, người này, ta nhớ kỹ là một cái trung đẳng học viện lão sư, hắn cũng là vĩnh hằng giáo đồ. Thoạt nhìn là, Mã Vinh Đào nói, người này họ Hoàng, thực lực đánh giá là nhị tinh giới giả, là một cái liền tiểu thế giới đều không có ra hỏa, nhưng bây giờ kiểm tra đo lường đi ra thực lực tại nhất tinh trật tự cảnh. Dạng này che giấu thực lực người, không phải vĩnh hằng giáo đồ, chính là thế lực khác gián điệp. Vậy ngươi như thế nào xác nhận hắn là vĩnh hằng giáo đồ? Căn cứ Lăng Phong cung cấp tư liệu, người này 10 năm trước thê tử mất tích, từ lúc kia bắt đầu hắn tính tình đại biến, trong nhà hắn cất giấu không ít hộ. Mã Vinh Đào nói, ta đã phái người đi lấy, có lẽ rất nhanh có kết quả. Hộp? Cái gì hộp? Phùng Trung có chút buồn bực, bằng vào mấy cái hộp liền có thể ngồi vững thân phận của người này. Hộp đến ngươi liền biết. Lăng Phong nói, nhà hắn cách cục an ninh không xa, chờ chứng cứ đến, Phùng viện trưởng tự nhiên sẽ hiểu. Phùng Trung nhíu mày. Bất quá rất nhanh, một nhóm chứng cứ bị lục soát đi ra. Bởi vì Lăng Phong cho rõ ràng nhắc nhở, cho nên cục an ninh các thành viên muốn tìm cũng vô cùng đơn giản. Đến mức cái kia họ Hoàng giáo viên hộp, cũng tại mấy phút đồng hồ sau được đưa tới. Chính là cái này. Mã Vinh Đào tiếp nhận một cái hộp, đem mở ra. Một cỗ kỳ lạ mùi gạo thơm tản ra. Phùng Trung cũng tốt, Trịnh Sở Hiên cũng được, nghe được cái mùi này sắc mặt cũng thay đổi. Đây là Trang Thương Long thịt hộp. Chương 1425, thuận nước dòng thuyền chương 1425, thuận nước dòng thuyền người ở chỗ này địa vị đều không thấp, nhất là Phùng Trung cùng Trịnh Sở Hiên, hai người này lâu dài cùng Vĩnh Hằng Thánh giáo giao tiếp, đối mùi vị này quá mức quen thuộc. Hắn lại đem trang thương long thịt hộp giấu ở nhà. Phùng Trung kinh ngạc nói, hắn chẳng lẽ không sợ sự việc đã bại lộ? Những ngày hộp là thê tử hắn đưa. Trịnh Sở Hiên nhìn tài liệu, hắn suy đoán nói, gia hỏa này xem ra so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn chân quý đoạn này tình cảm. Cũng bởi vì cái này, Phùng Trung có chút không rõ ràng cho lắm. Những này Vĩnh Hằng giáo đồ bên trong, thế mà còn có như thế một cái si tình trùng. Đáng tiếc, gặp không phải là phu quân. Trịnh Sở Hiên nói, hắn cái này thê tử có lẽ không có mất tích, chỉ là về tới Vĩnh Hằng Thánh giáo bên trong. Mà hắn cái này một thân bản lĩnh, cũng là bái thương long thịt ban tạo. Người này có thể ẩn nhẫn lâu như vậy, cũng là nhân tài. Phùng Trung giật mình nói, rõ ràng là trật tự cảnh, nhất định muốn giả dạng làm giới giả cấp. Không phải vậy, đột phá quá nhanh tất nhiên sẽ gặp phải người ngoài hoài nghi. Trịnh Sở Hiên nói, ngươi nói đúng không, Lang Phong? Trịnh tiên sinh là hoài nghi ta cũng ăn thương long thịt. Lang Phong hỏi ngược lại. Đó cũng không phải, chỉ là ngươi đột phá quá nhanh, phía trước liền có người hoài nghi ngươi là Vĩnh Hằng giáo đồ, ta nhớ kỹ không sai, Huy Châu thị những cái kia trật tự cảnh đều có thủ án với ngươi oán, đúng không? Những tên kia nếu là còn dám lại đến, có một cái ta giết một cái. Lang Phong nói, đoạn kia thời gian không ít bị bức ép tiến lòng đất, làm mấy ngày địa tử. Phùng Trung im lặng đến cực điểm. Bất quá cũng may lúc trước những người kia không có thế nào Lang Phong, nếu không Thiên Lam quốc sẽ thiếu một cái chân chính lương đống chi tài. Bất kể như thế nào, người này thân phận đã ngồi vững, Lang Phong không có giết sai. Trịnh Sở Hiên ý vị thâm trường nói, chỉ là, Lang Phong ngươi có phải hay không sót cái gì? Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Lang Phong tay phải duỗi một cái, đem một phần văn kiện truyền đến Trịnh Sở Hiên chiến thứ nhất hệ thống bên trong, đây là ta tra đến tất cả Lang Không cảnh danh sách. Những người này ta trước mắt, cũng lười tốn công tốn sức đi bắt. Trịnh tiên sinh nếu có thời gian rảnh, có thể mang người từng cái đi bắt người. Trịnh Sở Hiên lộ ra một cái quả là thế thần sắc, hắn điểm mở Lang Phong văn kiện. Một giây sau, mặt của hắn lập tức cứng đờ. Trịnh tiên sinh, làm sao vậy? Phùng Trung hỏi, Lang Phong tư liệu có vấn đề sao? Vấn đề lớn. Trịnh Sở Hiên lập tức chất vấn Lang Phong, ngươi cho ta đều là thật, một cái không kém, sẽ không có người oan uổng a? Không có, tất cả đều là thật. Lang Phong nói, ta biết ngươi không tin, ta cũng không tin, nhưng đây chính là sự thật. Vĩnh Hằng Thánh giáo thẩm thấu cái này xuyên thuộc thị, so với các ngươi trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Trịnh Sở Hiên hít một hơi lãnh khí. Hắn vốn cho rằng trên đất cái này 18 cái trật tự cảnh nội ứng liền đã rất khoa trương. Có thể Lăng Phong cho hắn tư liệu bên trong, khoảng chừng hơn 1000 tên nội ứng. Thật sự đắc Phùng Trung đến thời điểm câu nói kia xuyên thuộc thị, cho thẩm thấu thành cái sảng. Mấy triệu nhân khẩu thành phố lớn, lại có hơn 1000 cái nội ứng, xác suất này quá cao. Ta cuối cùng là biết, ngươi vì cái gì không đích thân động thủ. Trịnh Sở Hiên cười khổ nói, cái này căn bản không phải ngươi một người thời gian ngắn có thể giết đến tới. Lăng Phong cho dù tốc độ lại nhanh, 5 phút đồng hồ một cái, 1 giờ cũng chỉ có thể đánh giết 12 cái. Chừng 1000 cái nội ứng, hắn muốn giết tới khi nào đi? Ngươi giết không hết, cho nên ngươi làm một cái thuận nước dòng thuyền. Trịnh Sở Hiên nói, Lăng Phong, ngươi được làm đấy. Trịnh tiên sinh đây là không vui sao? Lăng Phong nhàn nhạt hỏi, như những người này toàn bộ bị bắt, công lao lớn nhất hẳn là ngươi đi. Ta đưa như thế năm nhất phần ân tình cho ngươi, ngươi còn có cái gì muốn nói? Ta thật cảm ơn ngươi. Trịnh Sở Hiên cười khổ lắc đầu. Mà một bên Phùng Trung cùng Mã Vinh Đào đều có chút ngộng, hai người này đánh cái gì bí hiểm đâu? Mãi đến Trịnh Sở Hiên đưa trong tay văn kiện nội dung chuyển cho hai người về sau, hai người cái này mới giật nảy cả mình. Cái này. Ngậm miệng. Trịnh Sở Hiên nói, từ giờ trở đi, không được lộ ra cái này văn kiện nội dung. Đồng thời tổ kiến đánh giết tiểu tổ, muốn tại 24 giờ bên trong quét sạch những người này. Cách ly xã hội toàn thành phố không thể phong quá lâu, sẽ ra nhiễu loạn. Hai người liền vội vàng gật đầu. Hiện tại triệu tập Nguyên lão viện nhân mã khẳng định không đủ, cục an ninh bên này nhân viên cũng tất nhiên không đủ, phải nghĩ biện pháp để quân đội cùng mấy cái học viện tham dự. Đáng tiếc phong thành, nếu không bên ngoài cường giả điều khiển đi vào, hẳn là không cần phiền toái như vậy. Chỉ là như thế sẽ đánh thảo kinh hai rắn. Trước bắt cục an ninh nội bộ nội ứng. Trịnh Sở Hiên nói, lấy thế xét đánh lôi đình, đem bọn họ cầm xuống. Có ít người nếu là phản kháng, chứng cứ vô cùng xác thực ngay tại chỗ giết chết. Minh bạch. Quét sạch cục an ninh nội bộ, liền đi quét sạch quân đội. Ta sẽ cùng quân đội bên kia đánh tốt chào hỏi, các ngươi cứ việc động thủ. Mấy cái kia học viện cũng đồng dạng. Trịnh Sở Hiên nói, ta muốn tại 24 giờ về sau, nhìn thấy trận này quét sạch hành động kết thúc mỹ mãn, nhất định không phụ Trịnh tiên sinh nhờ vả. Phùng Trung cùng Mã Vinh Đào cấp tốc dựa theo văn kiện bên trong nhân viên, bắt đầu bắt người. Nhưng Trịnh Sở Hiên không đi, hắn chỉ là quay đầu nhìn hướng Lang Phong. Lang Phong, ta có một việc rất hiếu kỳ. Trịnh tiên sinh, hiếu kỳ là chuyện tốt, nhưng trước mắt ngươi không đi hỗ trợ, ngược lại ở ta nơi này lãng phí thời gian, có phải là có chút quá đáng? Không quá phận. Trịnh Sở Hiên nói, ta liền nghĩ hỏi ngươi một vấn đề. Ta không muốn trả lời. Ngươi còn không biết ta sẽ hỏi cái gì. Ta không có nghĩa vụ trả lời vấn đề của ngươi. Lang Phong nói, ta chỉ muốn nhận tiền thưởng, lập tức rời đi. Lang Phong bước xuống câu nói này, chuẩn bị quay người rời đi. Nhưng lúc này, Trịnh Sở Hiên lại hỏi, ta đoán, trên người ngươi có một cái trí năng sinh mệnh, phải không? Lang Phong mới vừa nâng lên chân lập tức để xuống, hắn quay đầu, ý vị thâm trường nhìn Trịnh Sở Hiên một cái. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Không có việc gì, ta chỉ là hỏi một chút. Trịnh Sở Hiên nói, ta nguyên lai chỉ là suy đoán, có thể nhìn đến nhiều như thế tư liệu, ta liền trên cơ bản có khả năng khẳng định, có một cái trí năng sinh mệnh tại giúp ngươi. Ta đoán một chút, hẳn là 006 hào di tích cổ văn minh vị kia a. Lúc trước ta nhìn thấy cái kia lang nhân, hiện tại ngay tại trên người ngươi. Lăng Phong nheo cặp mắt lại, hắn không nghĩ tới Trịnh Sở Hiên liệu sự như thần, có thể thôi diễn đến một bước này. Phải thì như thế nào? Ta không có ác ý, chỉ là lúc còn trẻ ta cũng đi vào qua cái nào đó di tích, gặp phải một vị trí năng sinh mệnh. Trịnh Sở Hiên nói, nó nói cho ta toàn thế giới di tích bên trong có mấy tòa đặc thủ, thuộc về Ngân Hà quân đoàn căn cứ. Mỗi một cái bên trong đều tồn tại Ngân Hà quân đoàn truyền thừa, mà ngươi đi vào 006 hào di tích cổ văn minh, chính là trong đó một tòa. Lăng Phong nhíu mày. Chuyện này, hắn phía trước nghe thì nói qua. Cho nên, ta phía trước nói qua cho ngươi 013 hào di tích cổ văn minh cũng là trong đó một tòa, về sau, ta lại tìm đến hai tòa di tích. Ngươi, có hứng thu hay không? Chương 1426, Vĩnh Chú Trật Tự, 5.000 chữ đại trường, chương 1426, Vĩnh Chú Trật Tự, 5.000 chữ đại trường, mà giờ khắc này Lăng Phong, đã về tới tinh dịch nghiên cứu sở. Hắn tại tinh dịch nghiên cứu sở trong phòng huấn luyện khoanh chân ngồi tĩnh tọa, bắt đầu lĩnh hội huyết diệu quang lòng cho khối kia bí văn. Đây là một khối cấp 2 bí văn, bất quá thoạt nhìn hẳn là vẽ một cấp bí văn tạo thành. Thí kiểm tra về sau, bình luận, loại này bí văn là tiếp cận nhất một cấp bí văn tồn tại. Người nói qua, một cấp bí văn là vũ trụ ban đầu sinh ra những cái kia cổ lão tộc đàn trên thân thể nắm giữ, ẩn chứa vũ trụ ban đầu pháp tắc. Lăng Phong nói, cấp 2 bí văn còn có khác nhau sao? Đương nhiên là có. Thí giải thích nói, cấp 2 bí văn cũng chia rất nhiều chủng loại. Ví dụ như một chút cường đại tồn tại sáng tạo ra bí văn, liền thuộc về cấp 2 bí văn. Những này bí văn được xưng là cấp 2 nguyên sinh bí văn. Cái khác đâu? Một chút vẽ một cấp bí văn được sáng tạo ra, gọi là cấp 2 vẽ bí văn. Long tộc di tích cái kia, tính là gì? Tính toán chuyên môn bí văn, thuộc về cấp 2 luyện khí bí văn. Thí đạo, loại này cũng phải nhìn là vẽ vẫn là sáng tạo. Phân loại hoàn toàn khác biệt, mỗi người mỗi vẻ. Xem ra thật phức tạp. Lăng Phong cao mày nói, vậy chúng ta nhân tộc, bí văn ở đâu? Nghe nói là truyền thừa từ cổ tộc. Ngươi muốn biết? Thí hỏi ngược lại. Thế nào, không thể nói cho ta biết không? Không phải ta không muốn nói, mà là cái này bí văn đã cùng các ngươi làm tinh nhân tộc cùng một nhịp thở. Thí đạo, chờ ngươi thực sự tiếp xúc cổ tộc bí văn, ngươi liền sẽ rõ ràng. Thần thần bí bí. Lăng Phong cao mày nói, không muốn nói coi như xong. Hắn cũng không có xoắn xuýt cái này, cổ tộc bí văn bây giờ cho hắn cũng vô dụng, Lăng Phong hiện tại thiếu nhất vẫn là những dị thú kia thi thể. Chỉ cần có thể thuận lợi thôn vệ hết những dị thú kia, hắn có tự tin chân chính bước vào hiện thánh cảnh. Thí chỉ là hướng về hắn ý vị thâm trường cười cười, không có nhiều lời. Lăng Phong lực chú ý đặt ở viên kia long tộc bí văn bên trên. Cấp 2 vẽ bí văn. Không biết có thể hay không từ trong đó phân tích ra một vài thứ tới. Lăng Phong hai mắt nhắm lại, đem viên kia bí văn chộp vào trong lòng bàn tay. Tinh thần lực của hắn bắt đầu thẩm thấu cái này cái bí văn. Cái này bí văn dùng tinh thần lực xuyên thấu, thế mà không có chút nào động tĩnh. Liên phản phất lòng bàn tay không có một chút đồ vật, là trống không. Thứ này, chỉ có thể dùng mắt thường quan sát đánh giá sao? Lăng Phong giang hai tay tầm, tinh tế nhìn xem viên kia bí văn. Đây là một khối hắc sắc ngọc thạch, phía trên tuyên khắc long tộc văn tự. Văn tự Lăng Phong có khả năng đọc hiểu, nhưng lại không cách nào khắc sâu lý giải trong đó hàm nghĩa. Sáng tỏ sáng hoàng, long khiếu bầu trời. Lồng lộng ánh sáng, cổ phong mang. Vô tận long uy, tại ngươi đường đường. Cửu long hét giận dữ, uy trấn bát phương. Lăng Phong cao mày, mặc dù đem long tộc văn tự phiên dịch thành Thiên Lam quốc văn tự, nhưng vẫn là kém chút ý tứ. Khối ngọc thạch này, tựa hồ cũng không đơn giản. Lăng Phong đem trực tiếp thu vào không gian ý thức, định dùng bên trong không gian ý thức tuyệt đối lực khống chế đi phân tích khối ngọc thạch này huyền bí. Nhưng lại tại hắn đem ngọc thạch thu vào không gian ý thức một khắc này, trên dãy núi Viễn Cổ Thiên Không Long hư ảnh đột nhiên hiện lên. Một tiếng đến từ Viễn Cổ Thiên Không Long long khiếu âm thanh quanh quẩn tại toàn bộ bên trong dãy núi. Tất cả trong tiểu thế giới, tất cả thế giới thú, bao gồm đẳng cấp cùng huyết mạch cao quý nhất ám dạ chi vương, giờ phút này đều phủ phục trên mặt đất, đầy mặt vẻ hoảng sợ. Lăng Phong cũng bị bầu trời này long hư ảnh khiếp sợ đến. Nó, làm sao vậy? Không đợi Lăng Phong kịp phản ứng, cái kia lòng bàn tay khối kia hắc sắc ngọc thạch nháy mắt bay ra, hướng về Viễn Cổ Thiên Không Long hư ảnh mà đi. Phía trước bởi vì thôn vệ dấu ở thế giới thụ bên trong quang minh năng lượng, cái này Viễn Cổ Thiên Không Long hư ảnh khỏe mạnh mấy phần liên đối thâm hải tiểu thế giới độ dung hợp đều tăng không ít. Mà bây giờ khối này hắc sắc ngọc thạch bay ra sau đó, Lăng Phong rõ ràng có khả năng cảm nhận được toàn bộ trong không gian ý thức lực lượng ánh sáng đang không ngừng bốc lên. Viễn Cổ Thiên Không Long xoay quanh tại trên dãy núi, tựa hồ bị sơn mạch khống chế, không cách nào bay càng cao, chỉ có thể tại ngọn núi ở giữa du tẩu. Nó một ngụm liền đem cái kia màu đen ngọc thạch nuốt xuống. Chờ một chút. Lăng Phong ý thức hóa thân vừa muốn thoáng hiện tới cướp đi ngọc thạch, nhưng vẫn là không còn kịp rồi. Ngọc thạch này bị một ngụm nuốt vào về sau, quang mang mãnh liệt thế mà để Lăng Phong đều cảm giác mắt mở không ra. Ngoại giới, hắn cái trán tràn đầy mồ hôi, hai mắt nhắm nghiền, mặt lộ vẻ thống khổ. Không biết qua bao lâu, quang mang này tối lui, Lăng Phong mở hai mắt ra về sau, lần đầu tiên nhìn thấy chính là long lánh tia sáng Viễn Cổ Thiên Không Long hư ảnh. Cùng lúc đó, Thâm Hải tiểu thế giới độ dung hợp cũng tại điên cuồng tăng lên. Thế mà lập tức liền đi tới 85. Lăng Phong trừng lớn hai mắt, đây là phát sinh cái gì? Lăng Phong, tựa hồ bầu trời này long hư ảnh đem cái kia bí văn trở thành một phần thân thể nuốt. Thí đạo, ngươi nhìn nó thân thể cái đuôi bộ phận mảnh đất kia phương. Lăng Phong lập tức nhìn, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Bầu trời long hư ảnh cái đuôi vị trí có một khối bí văn ngay tại tỏa sáng. Cái này bí văn độ sáng mặc dù không cao, nhưng so thời khắc này hư ảnh độ sáng cao hơn nhiều. Đây là cái thu thập loại công tác. Lăng Phong im lặng đến cực điểm, cũng chính là nói, muốn để bầu trời này long hư ảnh tái hiện, ta đến không ngừng thu thập long tộc bí văn, cũng có thể là nắm giữ Viễn Cổ Thiên Không Long huyết mạch dị thú hoặc là long tộc. Thí đạo, ngươi đem cái kia huyết diệu quang long nướt, chỉ sợ cũng có thể nâng một chút hư ảnh rực rỡ. Lăng Phong xem như là minh bạch, bầu trời này long cũng thuộc về ban đầu tiểu thế giới có thể thôn vệ đồ vật, tự nhiên bí văn cũng coi như một phần trong đó. Thâm hải tiểu thế giới bên trên văn tự cũng thay đổi. Thí nhắc nhở. Lăng Phong lại lần nữa nhìn. Hắn phát hiện thiên phú vĩnh trú giờ phút này tách ra thành hai cái thiên phú. Đệ nhất thiên phú, vĩnh trú lĩnh vực. Thiên phú thứ hai, vĩnh trú trật tự. Đây là cái gì? Hẳn là tiến giai bản vĩnh trú lực lượng. Thí đạo, dùng cái này vĩnh trú trật tự có lẽ có thể tiến giai đến càng mạnh năng lực thiên phú. Cái này liền nắm giữ. Thoạt nhìn là, bất quá cái kia huyết diệu quang long cho ngươi là không hoàn chỉnh phiên bản, cho nên ngươi nhất định phải trả muốn hỏi nàng muốn còn lại nội dung. Thí đạo, bây giờ thoạt nhìn cái này bí văn đối ngươi tác dụng rất lớn, so ngươi đơn thuần giết cái này huyết diệu quang long mạnh hơn rất nhiều. Lăng Phong như có điều suy nghĩ, không nghĩ tới huyết diệu quang long đoạt xá Lăng Duyên chuyện này, quay đầu lại thế mà có thể biến thành hắn cùng Lăng Duyên cơ duyên. Nếu là Lăng Khiếu Hải dưới suối vàng có biết, sợ rằng có thể tức chết đi được. Lăng Phong bỗng nhiên mở hai mắt ra, tại cái này trong phòng huấn luyện đưa ra tay phải của mình. Một vân sáng hiện lên ở hắn trên lòng bàn tay. Rất huyền diệu. Lăng Phong nói, ta chưa từng có rõ ràng như thế cảm giác qua quang minh trật tự lực lượng. Cái này đoàn ánh sáng mũi nhọn tại Lăng Phong không chế phía dưới, hướng về bốn phương tản ra, tất cả hắc ám bị xua tan. Toàn bộ trong phòng quang mang đã đến một cái trình độ khủng bố. Thậm chí liền vách tường kim loại đều phản xạ ra quang mang chói mắt, trong phòng nhiệt độ không khí bắt đầu lên cao không ngừng. Lăng Phong dừng tay. Thí đạo, ngươi lại tiếp tục như thế, liền phải phá hủy nơi này. Bốn phía vách tường kim loại vậy mà đã có một chút hòa tan cảm giác, đây chính là điểm nóng chạy không thấp hợp kim. Lăng Phong cái này ngắn ngủi thi triển vĩnh trú trật tự, thế mà liền có thể đem hòa tan, liền thi đều cảm thấy kinh ngạc. Lăng Phong cấp tốc bắt lấy đoàn kia tia sáng, đem thu đi. Thứ này xác thực lợi hại. Lăng Phong nói, nếu như nói phía trước vĩnh trú chỉ là một cái phạm vi tính lĩnh vực, vậy cái này vĩnh trú trật tự chính là có thể tinh chuẩn công kích viên đạn. Lăng Phong tay phải ngón tay cái nhẹ nhàng gậy một cái, một vệt ánh sáng cấp tốc bắn ra, đem trước mặt nặng nề hợp kim vách tường bắn một cái lỗ thủng. Cái này uy lực, không riêng gì sợ choáng văn thí, cũng để cho Lăng Phong ngây người. Người đây là? Tay xoa vũ khí laser. Thí kinh ngạc nói, có thể bắn thủng cái này hợp kim vũ khí laser, đã đủ để uy hiếp đến hiện thánh cảnh sinh mệnh an toàn. Lăng Phong cũng ý thức được chính mình chiêu này bất phàm. Nhẹ nhàng điểm một cái, thế mà đã có thể so với cường lực pháo laser. Phải tìm cái địa phương thử lại lần nữa, cái này phòng huấn luyện sợ là gánh không được. Lăng Phong nói, có hay không nơi thích hợp? Vĩnh chú dù sao cũng là phạm vi tính thiên phú, hơn nữa phạm vi cực lớn, cùng vĩnh dạ là giống nhau. Phía trước hắn thi triển vĩnh dạ kiếm trận, tạo thành xuyên thuộc thị đêm tối sự kiện ảnh hưởng tới rất rất nhiều người, bây giờ hắn muốn kiểm tra vĩnh chú, phải tìm một cái không có người địa phương mới được. Phu cận địa phương, sợ là chỉ có Tử Điện Xâm Lâm. Thí đạo, nói chính xác, là Tử Điện Xâm Lâm bên trong lòng tộc di tích. Với bạn, có thể đem nơi đó nguồn năng lượng mang về. Lăng Phong nói, bên ngoài bây giờ là tình huống như thế nào? Cái này Trịnh Sở Hiên vẫn có chút bản lĩnh, thế mà tại trong vòng 20 tiếng liền đem những cái kia vĩnh hằng giáo đồ bắt lấy quy án. Thí đạo, chết hơn 9 phần 10 người, nắm lấy hơn 100 cái người sống. Bất quá đại đa số đều là hỗn độn cảnh. Đã rất có thể. Lần này đại thanh tẩy, xem như là để vĩnh hằng thánh giáo thương cân độ cốt. Lăng Phong cười nói, phần ân tình này, đã đưa cho Trịnh Sở Hiên, cũng đưa cho cái kia mã binh đảo. Lăng Phong đã không phải là lúc trước thiếu niên, trải qua nhiều như thế, hắn tâm tính cũng trầm ổn một chút. Hắn không có lên báo, liền giết 18 cái trật tự cảnh, chuyện này náo đến Nguyên lão viện. Hắn cũng có tội, nhưng bây giờ công tội bù nhau, Nguyên lão viện những người kia liền xem như rất có phê bình tín áo, cũng sẽ không bắt hắn thế nào. Tất cả những thứ này đều là Lăng Phong trước thời hạn tính toán kỹ. Thí nhìn trước mắt thiếu niên, hắn hết sức vui mừng, nhưng không hiểu cảm thấy có chút hối hận. Trước kia cái kia nhảy thoát thiếu niên, chung quy là tại kinh lịch nhiều lần nguy cơ sinh tử sau đó, rút đi ngây ngô, lưu lại nặng nề. Hắn lúc trước như vậy ghét bỏ Lăng Phong tâm tính, nhưng bây giờ nhưng lại vô cùng hoài niệm Lăng Phong tâm tính. Có lẽ lúc trước Lăng Phong mới là vui vẻ nhất Lăng Phong, mà bây giờ Lăng Phong bả vai đè lên trách nhiệm quá nặng đi. Từ Giang Dịch đem tinh chu cùng tinh dịch nghiên cứu sở giao cho hắn thời điểm, Lăng Phong liền đã minh bạch, chính mình mỗi một cái quyết định đều đem gánh chịu vô cùng trọng yếu hậu quả. Lăng Phong đứng dậy, cấp tốc rời đi tinh dịch nghiên cứu sở. Xuyên thuộc thị cách ly xã hội toàn thành phố hành động đã giải trừ, lần này gió tanh mưa máu để không ít người bình thường lo lắng hãi hùng, nhưng cuối cùng phát hiện cũng không lan đến gần chính mình về sau, rất nhiều người cũng thở dài một hơi, một lần nữa trở về chính mình cuộc sống bình thường. Mặt trời từ phía đông dâng lên, phía tây rơi xuống. Lăng Phong lúc đi ra, đã là trạm vào tối. Hắn không có đi tìm Trịnh Sở Hiên, mà là ngay lập tức tìm tới Thường Thắng quân đoàn nơi đóng quân. Nơi này là Mã Vinh đảo phê xuống đến địa bàn, khoảng cách tinh dịch nghiên cứu sở không xa, giờ phút này đã bị Từ Tâm Nhiệm đám người chế tạo thành một chỗ chiến đoàn trung tâm. Có tiền cái gì đều làm được, cho dù là cái này tấp đất tấp vàng xuyên thuộc thị, cũng là như thế. Thậm chí chiến đoàn trong phạm vi thế lực còn có một tòa Đông Hải Thương hội cao ốc cùng với tinh dịch nghiên cứu sở nơi thí nghiệm. Trải qua cái này mấy lần thú triều, chiến đoàn trong chương mục tiền tài không ít, đầy đủ thanh toán mở rộng cần thiết. Một chút từ địa phương khác đến trật tự cảnh, hiện thánh cảnh cũng bị an bài tại chỗ này. Ở Lăng Phong đứng tại Lăng Duyên an dưỡng bên ngoài nhìn thoáng qua, Lăng Duyên giờ phút này ngay tại vững chắc cảnh giới bên trong, hắn không có lựa chọn với giày, mà là đi tới chiến đoàn tây khu một chỗ trong biệt viện. Nơi này là Từ Tâm Nhiễm chuyên môn cho mấy vị hiển thánh cảnh tạo ra khu biệt thự, thậm chí biệt thự dáng dấp đều là dựa theo Giang Nam Cao đẳng học viện giáo viên khu chế tạo. Lăng Phong tìm người không phải Từ Tâm Nhiễm, là Cố Tần Lập. Thời khắc này Cố Tần Lập đang cùng Trần Nguyên đánh cờ, mà Phong Thiên Lôi thì là tại bên cạnh quan sát, thỉnh thoảng lông mày nhíu chặt. Hai người chém giết kịch liệt, nhưng Trần Nguyên vẫn là rơi vào hạ phong. "Trần lão quỷ, ngươi chính là cái cờ dở cái sọn." Phong Thiên Lôi nói, "Ngươi nếu không tránh ra, ta đến củng cố tiền bối bên dưới." "Ngươi ngậm miệng." Trần Nguyên trướng đến sắc mặt đỏ bừng, hắn hạ cờ cũng bắt đầu lộn xộn. Cũng không lâu lắm, trong mâm toàn bộ bị Cố Tần Lập ăn sạch. Hắn cười nhẹ nhàng chắp tay ổn quyền, "Đã nhường. Trần lão quỷ, ta liền nói ngươi là cái cờ dở cái sọn." Phong Thiên Lôi cười ha ha, "Thua a. Họ Phong, hôm nay Cố tiền bối tại cái này, ta không đấu với ngươi miệng." Trần Nguyên hừ lạnh nói, "Có bản lĩnh ngươi đến, ta ngược lại muốn xem ngươi bản lĩnh." "Ta đến liền ta đến." Phong Thiên Lôi vén tay áo lên, chuẩn bị tiếp nhận Trần Nguyên bắt đầu củng cố Tần Lập đánh cờ. Nhưng ngay lúc này, một thanh âm vang lên, "Ba vị, thật có nhà hứng a." Phong Thiên Lôi kinh hãi, nháy mắt quay người, một tia chớp ném ra. Mà Trần Nguyên cũng đồng bộ đốt lên lĩnh vực, Cố Tần Lập phía sau cũng mơ hồ hiện ra tiểu thế giới hư ảnh tới. Ba người bọn họ, hai cái trật tự cảnh, một cái hiện thánh cảnh, thế mà đều không có phát giác được có người đến. Loại này cảm giác rợn cả tóc gáy, bọn hắn thật lâu không có qua. Phong Thiên Lôi đạo kia lôi đình bị người đến trực tiếp vươn tay bóc diệt, đập thành mấy đạo hổ quang điện. "Lão Phong, vừa thấy mặt liền động thủ với ta, ta mấy năm nay cũng không có ít hiếu kính ngươi à?" Nhìn thấy người đến sau đó, ba người thở dài một hơi. Phong Thiên Lôi trong tay lôi đình cũng tiêu tán, Trần Nguyên lĩnh vực củng cố Tần Lập tiểu thế giới hư ảnh cũng đồng bộ tản đi. "Tiểu tử thối, ngươi hủ chết vi sư." Phong Thiên Lôi nổi giận mắng, vô thanh vô tức liền đến, "Bản lĩnh tăng, bản lĩnh đúng không? Ha ha, đây không phải là không nghĩ quấy rầy các ngươi đánh cờ sao?" Lăng Phong cười nói, "Các ngươi tại cái này trôi qua còn thoải mái không?" "Thoải mái cái rắm, mấy ngày nay ăn cái này đồ ăn, hậu môn nóng rất đau." Phong Thiên Lôi nói, "Sư phụ đều lên tuổi rồi, còn phải bị loại này tội." "Ngươi cứ nói đi." "Vậy ta đưa ngươi về Giang Nam." "Đừng, sư nương của ngươi ở chỗ này đây." Phong Thiên Lôi nói, "Ta làm sao dám chính mình trở về." Phong Thiên Lôi nói đến đây, chỉ một cái bên cạnh Trần Nguyên, "Cái này lao Trần đầu tại cái này nhiều chuyện, ngươi trước tiên có thể đem hắn xách về đi." Trần Nguyên lập tức dựng râu trừng mắt, nổi giận nói, "Phong lão quỷ, ngươi đây là muốn đuổi ta đi?" Lăng Phong đều không nói chuyện, "Ngươi mù nói cái gì đề nghị?" Hai người lẫn nhau mắng một hồi, mãi đến Cố Tần Lập ho nhẹ một tiếng, hai người cái này mới nhớ tới bên cạnh còn ngồi một vị hiện thánh cảnh. "Lăng Phong, ngươi lần này tới tìm chúng ta là?" Cố Tần Lập không khỏi hỏi. "Ta hai vị này sư phụ để nhị mô ra chê cười." Lăng Phong lời nói xoay chuyển, hỏi Cố Tần Lập nói, "Nhị mô ra, nghe nói thanh kia Hắc Ám thần kiếm, tại các ngươi cái kia, phải không?" Chương 1427, Hắc Ám thần kiếm hạ lạc. Chương 1427, Hắc Ám thần kiếm hạ lạc. Nghe đến Hắc Ám thần kiếm bốn chữ này, ba người đều an tĩnh lại. Phong Thiên Lôi cùng Trần Nguyên cũng không nói chuyện. Lăng Phong nhìn xem ba người thần sắc, đã đoán được đáp án. "Thật tại các ngươi cái kia, ta có chút hiếu kỳ, là ai nói cho ngươi?" Cố Tần Lập hỏi. "Lăng Kiếu Hải." Lăng Phong nói, "Không, phải nói là Lăng gia người. Bọn hắn đều nói, thanh kiếm kia đã bị các ngươi cầm trở lại." "Có chuyện này sao?" Cố Tần Lập hô hấp cứng lại. Hắn do dự một hồi, thở dài nói, "Thanh kiếm kia là tại trong tay chúng ta. Hiện tại đoán chừng còn tại ngươi lớn ông ngoại nhà kho mật thất bên trong bảo tồn đây." Lăng Phong nhíu mày, không có sinh khí, cũng không có bao nhiêu tâm tình chập chờn. Nhưng ngược lại chính là như vậy thần sắc, để Cố Tần Lập đứng ngồi không yên. "Lăng Phong, thanh kiếm này chúng ta lúc trước không phải không chịu giao cho ngươi, mà là cảm thấy ngươi không cách nào khống chế thanh kiếm kia bên trên ý chí." Cố Tần Lập nói, "Thanh kiếm kia liền Lăng Khiếu Hải đều không thể trấn áp, nhiều năm như vậy, Lăng gia không ai có khả năng đem trấn áp. Liền Lăng Khiếu Hải cũng là thông qua đặc thù biện pháp, ngắn ngủi khống chế thanh kiếm kia. Hắn lúc trước khống chế thanh kiếm kia, cũng muốn trả giá cái giá không nhỏ." Lăng Phong vẫn là không nói chuyện. Cố Tần Lập lại nói, "Ngươi khi đó chỉ là Lăng công cảnh, chúng ta sợ hai thanh kiếm kia sẽ ngược lại thôn vệ tâm trí của ngươi, cho nên đối ngươi che giấu. Về sau vốn muốn tìm cái cơ hội thích hợp cho ngươi, chỉ tiếp trên người ngươi phát sinh sự tình quá nhiều, từ rời đi Giang Nam thị bắt đầu đến 003 hảo di tích cổ văn minh, cuối cùng lại đến đội chấp pháp cái kia một kiếp, ta phát hiện ngươi đã trưởng thành đến không cần thanh kiếm kia trình độ." Lăng Phong ánh mắt ôn hòa, hắn chỉ là nghe lấy, không nói một lời. Không khí hiện trường có chút kiềm chế. Liền Phong Thiên Lôi dạng này lớn rồi tính tình, cũng phát giác không đúng. Hắn mở miệng nói, "Đồ nhi, ngươi nhị mô gia làm như thế, khẳng định cũng có lý do. Thanh kiếm kia hiện tại dù sao ngươi cũng không dùng được, nếu không coi như xong." "Vậy không được." Cố Tần Lập vội vàng nói, "Thanh kiếm kia ban đầu là Lăng gia bại bởi Lăng Phong, đương nhiên phải giao cho Lăng Phong." Cố Tần Lập nhìn hướng Lăng Phong, cười khổ nói, "Chỉ là ta không nghĩ tới sẽ trước thời hạn biết chuyện này, lúc đầu còn định cho ngươi một kinh hỉ." Cố Tần Lập bọn hắn cũng là kém chút quên đi thanh kiếm này, lúc trước Lăng Thiên giết tới Lăng gia, kinh sợ Lăng Khiếu Hải mới cầm tới nó. Vốn là tính toán đợi Lăng Phong trưởng thành tìm kiếm một cái cơ hội thích hợp đem giao ra, chưa từng ngờ tới Lăng Phong trong chớp mắt đã vượt qua bọn hắn, cái này Hắc Ám thần kiếm, ngược lại là lộ ra gân gà. "Nhị Mô gia, ta không trách tội các ngươi ý tứ." Lăng Phong nói, "Chỉ là ta vô cùng muốn biết, các ngươi là thế nào đem thanh kiếm này từ Lăng Khiếu Hải trong tay bắt tới?" Lời này mới ra, Cố Tần Lập lập tức trầm mặt lại. "Như thế nào đem kiếm giành được? Bọn hắn làm sao biết? Nhưng người nào cướp, bọn hắn có thể là rõ ràng. Có thể lời này, bọn hắn hiện tại còn không thể đối Lăng Phong nói. Là Nguyên lão viện một vị cường giả tiền bối." Cố Tần Lập bắt đầu biên nói dối, "Hắn cùng chúng ta lo việc nhà có giao tình, nghe nói chúng ta bị Lăng Khiếu Hải ức hiếp, cho nên mới xuất thủ đem trấn áp, đồng thời đoạt lại thanh kiếm kia. Chỉ là chuyện này phát sinh ở ngươi phát cuồng trong đoạn thời gian đó, về sau Huy Châu thị những cái kia trật tự cảnh truy sát ngươi, ngươi liền theo từ giáo sư đi 003 hảo di tích cổ văn minh." Lăng Phong nhíu mày, Cố Tần Lập lời này ngược lại là giọt nước không lọt. logic bên trên cũng không có rõ ràng lỗ thủng, chỉ là Cố Tần lập vi diệu sự tình, hiển nhiên đã bán hắn. Vị kia tiền bối kêu cái gì? Ta tự mình đi cảm ơn. Lăng Phong nói, thuận tiện nhìn xem có thể hay không để cho bọn họ tới chúng ta thưởng thắng chiến đoàn. Nghe nói như thế, Cố Tần lập tức cúi lên, không cần, vị kia đức cao vọng trọng, cũng không thích người đi quấy rầy. Nếu là hắn chính mình nguyện ý, sẽ chủ động gặp người, nếu là không muốn, hắn khẳng định không thích người đi quấy rầy hắn. Lăng Phong trong lòng đã có chút suy đoán. Đã như vậy, vậy quên đi. Lăng Phong nói, chỉ là cái kia Hắc Ám thần kiếm, ta lập tức để người từ kinh đô mang tới, ngươi yên tâm, nguyên bản là ngươi đồ vật, là ngươi vẫn là ngươi. Cảm ơn nhị mô gia. Cùng nhị mô gia khách khí cái gì? Cố Tần lập cười ha ha. Hắn không khỏi bóp một cái mồ hôi lạnh, cuối cùng là đem cái này tiểu tổ tông lừa gạt đi qua. Có thể là hắn làm sao biết, Lăng Phong đã đem ba cái lao đầu thần sắc thu hết vào mắt. Hắn nguyên bản cho rằng chỉ có Cố Tần lập giấu giếm hắn, nhưng làm hắn nhìn thấy Phong Thiên Lôi cùng Trần Nguyên vẻ mặt không được tự nhiên về sau, hắn lập tức hiểu được. Trong này còn có chính mình hai sư phụ sự tình đâu. Vậy ta cũng không có cái gì muốn hỏi. Lăng Phong nói, cách ly xã hội toàn thành phố khiến đã giải trừ, ta tính toán chạy một chuyến Long tộc di tích. Trước khi đi, hy vọng các ngươi có thể giúp ta xem trọng Duyên Duyên, trên người nàng huyết diệu quang long mặc dù đã đồng ý hợp tác, nhưng dù sao không phải tộc ta trong lòng át suy nghĩ khác. Đó là tự nhiên. Cố Tần lập nói, Duyên Duyên sự tình, giao cho ta, ta sẽ xem trọng nàng. Sẽ không để nàng xảy ra chuyện. Cố Tần lập sẽ lưu tại Thường Thắng chiến đoàn, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Lão Phong, Lão Trần, đi nha. Lăng Phong vung vung tay, thân ảnh cấp tốc hóa thành một đạo bóng tối, xuyên qua mà đi. Ba cái lao đầu liếc mắt nhìn nhau, bọn hắn đều thở dài một hơi. Còn tốt, hắn không có hỏi tới đi xuống, không phải vậy ta cũng không biết trả lời thế nào. Cố Tần lập cười khổ nói, hai ngươi hẳn là cũng biết, thanh kiếm kia là ai cầm về a? Còn có thể là ai? Phong Thiên Lôi sắc mặt cổ quái nói, có thể làm đến loại này sự tình, chỉ có một người. Là ai? Một đạo hỏi thăm bất thình lình vang lên. Ba cái lao đầu giật mình kêu lên, Phong Thiên Lôi lại là quay người vung ra một tia chớp. Lần này lại bị Lăng Phong đập thành thật nhiều nói hổ quan điện. Lăng Phong ý vị thâm trường nói, Lão Phong, ngươi khẩn trương như vậy làm cái gì? Nhìn ngươi tới lại là Lăng Phong về sau, Phong Thiên Lôi giận không chỗ phát tiết, tiểu tử ngươi không xong đúng không? Tranh thủ thời gian cút cho ta. Người lớn nói chuyện, tiểu hài đừng nghe lén. Hắn lập tức lại ném ra mấy đạo lôi điện, lại bị Lăng Phong dễ như trở bàn tay vào tới. Đi thì đi, ngươi cho rằng người nào thích nghe các ngươi nói chuyện đồng đạo. Lăng Phong lại lần nữa trốn vào hắc ám. Mà lần này, ba cái lao đầu liếc nhau, trên thân lĩnh vực, tiểu thế giới hư ảnh đột nhiên mở ra. Đem toàn bộ trong tiểu viện tầng 3 tầng ngoài vây quanh sau đó, bọn hắn cái này mới thở dài một hơi. Liên quan tới người kia sự tình, Cố Tần Lập vừa muốn mở miệng, Phong Thiên Lôi liền xen lời hắn, ngươi đầu tiên chờ chút đã. Phong Thiên Lôi cấp tốc bóp lên mấy đạo lôi đỉnh, đập về phía mặt đất những cái kia hoa cỏ cây cối tạo thành cái bóng. Mỗi một đạo cái bóng hắn đều đập một lần, để phòng vạn nhất Lăng Phong tiềm phục tại cái này cái bóng bên trong. Phát hiện không phản ứng chút nào sau đó, Phong Thiên Lôi cái này mới thở dài một hơi. Tiểu tử này, đi thật. Hắn xuất quỷ nhập thần, để người khó lòng phòng bị. Cố Tần Lập cười khổ nói, cùng năm đó tên kia, quả thực giống nhau như lúc. Chương 1428, nửa năm không ra khỏi thành. Chương 1428, nửa năm không ra khỏi thành. Phong Thiên Lôi cùng Trần Nguyên đương nhiên biết Cố Tần Lập trong miệng tên kia là ai. Ngày đó Tư Trác Tuyệt ra hỏa, năm đó cũng giống như vậy khuấy động phong vân. Hắn ở đâu? Phong Thiên Lôi hỏi, nhi tử bị đội chấp pháp truy sát, nữ nhi bị huyết rượu quang long đoạt xá, dù sao cũng phải đi ra xem một chút đi. Cứ như vậy làm vung tay chuẩn quỹ. Hắn tại hoàn thành một hạng tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả hành động vĩ đại. Cố Tần Lập nói, ta có thể làm, chính là giúp hắn bảo vệ uy hiếp. Cái gì hành động vĩ đại, có thể có nhi tử nữ nhi trọng yếu. Ta nếu là có như thế ưu tú nhi tử cùng nữ nhi, hẳn không thể mỗi ngày canh giữ ở bên cạnh bọn họ. Ta tạm thời cũng không rõ ràng chi tiết, chỉ biết là nếu là thành công, đem một lần hành động thu phục toàn bộ Lam Tinh thổ địa, đem dị thú trục xuất khỏi nhân loại quê hương. Nghe nói như thế, Phong Thiên Lôi cũng không có tiếp tục quan trách, hắn chỉ là nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Bày ra như thế một cái cha, thực sự là hắn không biết là nên ghét tị hay là nên đồng tình Lăng Phong. Mà đổi thành một bên, Lăng Phong đi tới Lăng Duyên An dưỡng cửa phòng. Lúc này, An dưỡng phòng cửa đã mở ra. Lăng Phong gõ cửa một cái, ra hiệu chính mình đến. "Ca." Lăng Duyên nói, "Cách ly xã hội toàn thành phố khiến giải trừ." "Ta đã biết." Lăng Phong nói, "Bất quá ngươi vẫn là phải đàng hoàng ở chỗ này, đừng có chạy lung tung." "Như vậy sao được? Ta còn tính toán đi xuyên tục thị những trụ sở khác nhìn xem đây." Lại nói, "Chúng ta còn có hai đại tuyệt địa không có đi, ta ha có thể không tham chiến." Lăng Phong mặt không thay đổi đem một tấm thẻ đen đưa cho Lăng Duyên. "Trong này là một vạn cao cấp cống hiến trị." Lăng Phong nói, "Mua ngươi nửa năm không ra khỏi thành." Lăng Duyên trong mắt lập tức toát ra một chút ngôi sao nhỏ. Một vạn cao cấp cống hiến trị. Phải biết, một điểm cao cấp cống hiến trị có thể hối đoái một ước thiên lam tệ. Bởi vì cao cấp cống hiến trị là đồng tiền mạnh, mà thiên lam tệ không phải. Cho nên cả hai hối đoái tỷ lệ sẽ như thế khoa trương. Một vạn cao cấp cống hiến trị đã là một chút trật tự cảnh góp nhặt mấy chục năm vô liếng. Nhớ ngày đó Phong Thiên Lôi muốn cho Lăng Phong rèn đúc lôi đỉnh lòng chủ ý đến cái kia mấy ngàn cao cấp cống hiến trị, hắn đều không bỏ ra nổi đến, còn muốn hỏi từ tâm nhẫn mượn. Bây giờ Lăng Phong vung tay lên liền cho ra một vạn cao cấp cống hiến trị, Lăng Duyên lập tức thấy tiền sáng mắt. Nhưng nàng vẫn là ra vẻ thận trọng nói, cái này không được, ta nếu là không đi, liền không cách nào tham chiến. Hai vạn. Lăng Phong lại cho nàng một tấm thẻ vàng, chuẩn xác chút nói, trong này có một vạn hai, tăng thêm phía trước, hai vạn hai, mua ngươi nửa năm không ra khỏi thành. Lăng Duyên trong mắt ngôi sao nhỏ càng bốc lên càng nhiều. 2 vạn cao cấp cống hiến trị, cũng không ít. Nhiều như thế cao cấp cống hiến trị, đủ để Lăng Duyên tại lĩnh vực kinh doanh bên trên hô phong hoán vũ. Nàng lập tức đưa tay đi bắt, lại bị Lăng Phong né tránh. Người trước đáp ứng ta. Thử, ủy hẹp hỏi. Lăng Duyên lẩm bẩm miệng, ta nếu là không đáp ứng, ngươi có phải hay không liền không cho ta? Đó là tự nhiên. Ta chỉ có thể đáp ứng ngươi, ta sẽ không lung tung ra khỏi thành đặt mình vào nguy hiểm. Nhưng ngươi để ta trong vòng nửa năm không ra khỏi thành, ta làm không được. Lăng Duyên dù sao cũng là chiến đoàn bên trong trật tự cảnh giới giả, dưới tay nàng còn có không ít người, rời đi nàng, tiểu đội chiến đấu khẳng định sẽ xuất hiện vấn đề. Lăng Phong cũng không thể để chiến đội bên trong tất cả mọi người bồi tiếp Lăng Duyên lưu tại cái này đi. Vậy cũng được. Lăng Phong nói, ta lui một bước. Nếu như ngươi muốn đi ra ngoài, liền mang theo nhị mô ra, có hắn tại, có lẽ có thể bảo chứng ngươi bình yên vô sự, sẽ không phát sinh giống lần trước loại kia hành động ám sát tai nạn. Biết, ta đồng ý. Lăng Duyên lập tức đưa tay, bắt lấy Lăng Phong trong tay tấm thẻ. Lăng Phong không có cự tuyệt, buông lòng tay, đem tấm thẻ cho Lăng Duyên. Lăng Duyên lập tức chứng thực 2 tấm thẻ này bên trong số dư, phát hiện Lăng Phong không có nói sai về sau, trong lòng nhất thời đại hỉ. Kiếm lợi lớn, thật sự là kiếm lợi lớn. Không nghĩ tới ngồi xổm tại trong nhà, liền có như thế một khoản lớn tiền tự chui đầu vào lưới. Liền tại Lăng Duyên đắm chìm tại kiếm tiền vui sướng bên trong lúc, Lăng Phong thở dài một tiếng, cười khổ lắc đầu. Lăng Duyên cũng không đốc, nàng ngẩng đầu hỏi Lăng Phong nói đi, ngươi còn có chuyện gì tìm ta? Không phải tìm ngươi, là tìm huyết diệu con long. Lăng Phong nói, ta tính toán về một chuyến long tộc di tích, cho nên muốn hướng nàng chứng thực một số việc. Chuyện gì? Nàng tỉnh dậy sao? Tự nhiên a. Lăng Duyên thân ảnh đoán một cái, một đạo thanh âm trầm thấp từ trong miệng nàng phát ra, họ Lăng tiểu tử, có chuyện mau nói, có dám cứ thả. Không muốn lại nhải, ảnh hưởng tâm tình của ta. Không khác, ta hôm nay đến, chỉ là muốn hỏi một chút ngươi. Lăng Phong âm thanh phát nặng, các ngươi long tộc phi thuyền nguồn năng lượng, có phải là một loại gọi là nghịch vật chất? Loại này vật chất, có thể từ máy móc chậm chạp hợp thành, đồng thời phóng thích năng lượng sau đó, có thể cho phi thuyền cung cấp đại lượng nguồn năng lượng. Phải thì như thế nào? Ta muốn cái này. Ngươi điên rồi. Huyết Diệu Quang Long không khỏi mắng, một cái tinh thần cảnh, thế mà liền dám đánh nghịch chủ ý. Vật kia nếu là cùng chính vật chất cùng một chỗ chôn vùi lời nói, sẽ phóng thích đại lượng năng lượng. Một khi làm loạn, đừng nói là ngươi, liền chiếc kia phi thuyền liên quan xuyên thuộc thị, đều sẽ bị san thành bình địa. Huyết Diệu Quang Long muốn cho rằng Lăng Phong sẽ lộ ra vẻ khiếp sợ, hắn không nghĩ tới chính là, Lăng Phong thần sắc lại là hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Vậy thì thế nào? Thế nào? Đừng phát điên, ta linh hồn muốn khôi phục, còn phải dựa vào ngươi. Huyết Diệu Quang Long nói, ngươi chết, ta cái này tốc độ khôi phục, sợ là muốn tại mọi ngươi trên thân chờ cả đời. Lăng Phong sắc mặt khó coi, thời khắc này Huyết Diệu Quang Long chỉ là linh hồn trạng thái, cho nên muốn khôi phục nhất định phải mượn nhờ lực lượng linh hồn. Nếu là lực lượng linh hồn không cách nào kịp thời cung cấp, cái kia Lăng Duyên cũng sẽ không có cái gì tốt kết quả, nhất định sẽ bị cái này Huyết Diệu Quang Long kéo xuống hố sâu. Nếu như ta có biện pháp lấy được cái này năng lượng đâu? Tuyệt không có khả năng. Ngươi một cái tinh thần cảnh, muốn lấy nghịch quả thực là si tâm vọng tưởng. Huyết Diệu Quang Long hừ lạnh nói, chỉ cần có một chút sai lầm, phản vật chất cùng chính vật chất tiếp xúc, ngươi sẽ trở thân tử đạo tiêu đi. Tinh thần cảnh muốn lấy thứ này, trừ phi ngươi có khống chế thời không độ vật. Ngươi nói, có phải là cái này? Lăng Phong khoát tay, lòng bàn tay lơ lửng ra một cái lam sắc hình vuông tinh thể. Nhìn thấy cái này lam sắc hình vuông tinh thể một khắc này, Huyết Diệu Quang Long đều bối rối. Lưu Phương Thể. Nàng lập tức mắt trợn tròn, ngươi làm sao sẽ có cái này đồ vật? Điều đó không có khả năng, Lưu Phương Thể cho dù tại các ngươi nhân tộc, cũng không phải một cái tinh thần cảnh có thể mua được đồ vật. Lăng Phong nhíu mày, hắn phía trước nghe thì nói qua, Lưu Phương Thể 10 phần quý giá, nhưng ở Lam Tinh bên trên cũng liền mấy vạn cao cấp cống hiến trị mà thôi. Đây là bởi vì Lưu Phương Thể chế tạo khá nhiều, không hề giống người ngoài hành tinh tộc đồng dạng bị cường giả nắm giữ. Có cái này, có phải là có khả năng lấy được cái kia long tộc trên phi thuyền nghịch nguồn năng lượng? Huyết Diệu Quang Long lập tức lộ ra một bộ không cam lòng thần sắc, chỉ bất quá tại Lăng Duyên xinh đẹp trên dung nhan, lộ ra đặc biệt ngạo kiểu. Ngươi có Lưu Phương Thể lại như thế nào? Huyết Diệu Quang Long nói, nếu là ngươi thao tác không làm, vẫn như cụ khó thoát thân tử đạo tiêu hạ tràng. Lăng Phong cười, cho nên, ta đây không phải là tới tìm ngươi sao? Chương 1429, 10 vạn năm trước chuyện cũ chương 1429, 10 vạn năm trước chuyện cũ Huyết Diệu Quang Long nghe nói như thế, đột nhiên khẽ giật mình, nàng sắc mặt lập tức khó nhìn lên. Ta còn phải giúp ngươi ăn cắp chính mình trên phi thuyền nguồn năng lượng. Không cho ngươi làm không, ta có thể lại dẫn ngươi đi thôn vệ một lần thú triều lực lượng linh hồn. Trong ngắn hạn không cần, gần nhất thôn vệ lực lượng linh hồn quá nhiều, tại triệt để tiêu hóa phía trước, lại nuốt chính là đặt mình vào nguy hiểm. Huyết Diệu Quang Long thần sắc lộ ra rất không dễ chịu, nàng thôn vệ lực lượng linh hồn thực sự là quá tạp, như phía trước có khả năng thôn vệ Lăng Khiếu Hải lực lượng linh hồn, cái kia tiến độ liền nhanh hơn nhiều. Đáng tiếc, nàng cũng từ Lăng Duyên nơi này giải qua, muốn giết một cái hiển thánh cảnh là bao nhiêu không dễ dàng. Nàng đích xác rất muốn tiếp tục thôn vệ, đáng tiếc quá nhiều linh hồn chi lực sẽ phá hủy Lăng Duyên tâm trí, liền với nàng cùng một chỗ gặp nạn. Cho nên nàng dứt khoát cự tuyệt Lăng Phong. Vậy ngươi muốn cái gì? Lăng Phong nói, mở cái điều kiện. Ta không giúp đỡ. Huyết Diệu Quang Long nói, cái kia phi thuyền ngày khác nếu là sửa xong, ta là muốn trở về hành tinh mẹ. Ngươi bây giờ đều cái này đức hạnh, còn muốn ngày ấy sự tình. Lăng Phong cười nhạo nói, không bằng cân nhắc thực tế. Ngươi. Huyết Diệu Quang Long ánh mắt lập tức lạnh xuống, nàng hừ lạnh nói, vậy ngươi lấy đi nguồn năng lượng, có làm được cái gì? Ngươi lại không có cách nào bay. Ta muốn nói có thể đâu. Trang diện lập tức yên tĩnh lại. Huyết Diệu Quang Long kinh ngạc nhìn Lăng Phong, đột nhiên kinh hỉ hỏi, các ngươi tìm tới tinh chu. Cái này có thể nguồn gốc, là cho Tinh Chu. Có phải là Tinh Chu cùng cái kia cũng có quan hệ đi? Lăng Phong nói, ngươi trước đừng quản, dù sao đem nguồn năng lượng cho ta, ta đến lúc đó có thể để ngươi cùng một chỗ ngồi lên Tinh Chu, rời đi nơi này. Cũng không được, cần nhất định đẳng cấp Tinh Chu mới có thể hoàn thành vượt tinh hệ xuyên qua. Huyết Diệu Quang Long bình tĩnh lại, mà cái này cũng vẹn vẹn chỉ là vượt tinh hệ xuyên qua, nếu muốn vượt ngang cả nhân loại tộc đàn lĩnh vực, trở lại ta Long tộc địa giới, rất khó khăn. Như tốc độ ánh sáng đi thuyền, cần bao lâu? Tốc độ ánh sáng đi thuyền, chờ ngươi chết à? Chờ ta linh hồn bất diệt, đều không thể quay về. Huyết Diệu Quang Long nói, ngươi nhất định phải nắm giữ cấp thấp nhất độ công động cơ tiến hành không gian khiêu dược, nếu không cho dù là ước vạn năm cũng đừng nghĩ đến Long tộc lĩnh vực. Lăng Phong trầm mặc, hắn hiện tại chỉ là hệ ngân hà đệ thất tinh hoàn nào đó viên gọi là Lam Tinh tinh cầu bên trên, một tên nho nhỏ trật tự cảnh mà thôi. Hắn có thủ đoạn, nhưng đối với vũ trụ mênh mông mà nói, hắn nhỏ bé liền một hạt bụi nhỏ cũng không bằng. Có lẽ ngươi nói đúng, hiện tại chuyện này không phải ta có thể cân nhắc. Huyết Diệu Quang Long nói, trừ phi ngươi nắm giữ cực kỳ tiên tiến độ công khoa học kỹ thuật, hoặc là ngươi đột phá đến tinh vân cảnh, mới có thể trong khoảng thời gian ngắn tiễn ta về nhà. Trước lúc này, vẫn là tỉnh lại đi. Vũ trụ đi thuyền, Lăng Phong hiện tại là một điểm khái niệm đều không có, nhưng cũng bởi vì không có khái niệm, cho nên hắn dám nghĩ. Chỉ là không nghĩ tới đi hướng Long tộc lãnh địa như thế khó khăn. Lăng Phong, hắn nói không sai, lấy chúng ta khả năng hiện giờ, muốn đi tới Long tộc lãnh địa, không khác si tầm vọng tưởng. Thí đạo, Long tộc lãnh địa cùng cái này ngân hà đại thế giới, kém không biết bao nhiêu không gian khoảng cách, ngay cả ánh sáng đi cả đời đều không thể đến. Quang tử suy biến phía trước, nó cũng không đến được nơi đó. Vậy nó là thế nào tới? Ngươi hỏi một chút nó chẳng phải sẽ biết. Lăng Phong đột nhiên nhìn hướng Huyết Diệu Quang Long, nếu ngươi nói không cách nào đến, vậy ngươi như thế nào đi vào Lam Tinh? Nói rất dài dòng. Chớ nói nhảm, nói điểm chính. Huyết Diệu Quang Long thở dài một hơi, năm đó ta là theo chúng ta lãnh chúa đại nhân đến, hắn là một tên đại thế giới chi chủ, dưới trướng máu ánh sáng đại thế giới tại Long tộc lãnh địa cũng là uy danh truyền xa. Mà ta chính là hắn đời thứ 19 truyền nhân. Ta tên Long Huyết Nhiễm, sinh ra ở máu ánh sáng đại thế giới bầu trời tộc đàn khu, phụ thân ta. Ngừng. Lăng Phong nhức đầu không thôi, ta không phải kiểm tra hộ khẩu, ngươi không cần đem nhà đỉnh địa chỉ toàn bộ nói cho ta. Lăng Phong mặc dù đánh gãy Huyết Diệu Quang Long ngôn ngữ, nhưng vẫn là được đến một cái rất mấu chốt tin tức. Đầu này Huyết Diệu Quang Long có danh tự, Long Huyết Nhiễm. Đây là Long tộc lời nói phiên dịch thành Thiên Lam quốc ngữ kết quả, còn rất chuẩn xác. Vậy các ngươi lãnh chúa đại nhân, đi nơi nào? Huyết Diệu Quang Long trong mắt lóe lên một tia bi thương chi sắc. Hắn vốn là Ngân Hà đại thế giới chi chủ hảo hữu, năm đó Ngân Hà đại thế giới gặp phải chủng tộc xâm lấn, nhà ta lãnh chúa dẫn đầu chúng ta trước đến tham chiến trợ trận, không nghĩ tới đối phương chủng tộc mẫu hoàng sớm đã tại chúng ta Long tộc cùng Ngân Hà quân đoàn nội bộ linh hồn khống chế một chút người. Huyết Diệu Quang Long nói, bởi vì nội gian đâm lưng, chúng ta tổn thất nặng nề. Cuối cùng mấu chốt một trận chiến, ta không có tận mắt thấy, bất quá đi tới Lam Tinh sau đó, ta cảm nhận được Ngân Hà đại thế giới sụp đổ. Nghe được Huyết Diệu Quang Long lời nói, thí nhịn không được rơi lệ. Năm đó trận chiến kia, sao mà mãnh liệt. Bây giờ thí cũng chỉ là phục chế thân thể tiến hóa trí năng sinh mệnh, mà bản thể của hắn sợ rằng đã vẫn lạc tại trận kia chiến tranh bên trong. Vậy các ngươi lãnh chúa cũng chết tại nơi này? Ta không biết. Huyết Diệu Quang Long lắc đầu nói, ta bởi vì bị một cái tinh hoàn cảnh đỉnh phong chủng tộc mẫu hoàng đánh lén, lực lượng linh hồn sụp đổ, lâm vào ngủ say. Ngủ say phía trước, ta trốn vào thế giới tụ bản nguyên khu vực, cho nên mới may mắn lưu lại một tia mùi lửa. Mà 10 vạn năm sau, ta chậm rãi tỉnh lại, sau đó lại gặp mọi người, cho nên ngươi mới muốn đoạt xá nàng. Ta như nghĩ báo thù, nhất định phải thu hoạch được một bộ nhục thân. Huyết Diệu Quang Long nghiến răng nghiến lợi, trừng Lăng Phong một cái, cũng không biết là tên vương bắt đàn nào, đem ta bồi dưỡng nhục thân giết đi. Hai cỗ nhục thân, thế mà một bộ không còn. Ngươi cho rằng ta sẽ thả Long tộc không đoạt xá, đi đoạt xá một cái nhân tộc? Cái kia cũng chỉ là không còn cách nào mà thôi. Ta như lại không đoạt xá một bộ nhục thân, sợ là muốn hồn phi phách tán. Lăng Phong ho nhẹ một tiếng, nói lầm bầm, đừng cho ta dội nước bẩn, có một đầu không phải ta giết, là cái kia Tử Điện Lôi Sư làm. Ngươi còn không biết xấu hổ nói, ta có thể rơi xuống kết cục này, cùng ngươi có hết sức quan hệ. Huyết Diệu Quang Long tức giận bất bình, thậm chí lúc đầu chỉ là muốn đoạt bỏ phía sau thần tốc rời đi nơi này, không nghĩ tới ngươi ra hỏa này tới. Trên người ngươi không biết có đồ vật gì, để ta trong lúc nhất thời mất đi lý trí. Bây giờ nếu không phải bám vào muội muội ngươi trên thân, ta sợ rằng sẽ nhịn không được giết ngươi. Lăng Phong nhíu mày, trong lòng của hắn đoán được đó là cái gì? Là hắn đối dị thú chí mạng cừu hận hấp dẫn. Lúc trước gặp phải Huyết Diệu Quang Long thời điểm, Huyết Diệu Quang Long cũng trúng chiêu. Được rồi, sự tình đều đi qua. Hiện tại ngươi liền nói như thế nào bổ cứu. Lăng Phong nói, ta cũng cùng ngươi ngả bài. Ta lấy đi phần này nguồn năng lượng, đích thật là nghĩ khởi động lại người nào đó tộc di tích. Mà cái này di tích, quan hệ đến ngày sau Tinh Chu sự tình. Nguồn năng lượng ta có thể cho ngươi. Huyết Diệu Quang Long nói, ta cũng không muốn ngươi cái gì báo đáp. Ta chỉ cần ngươi đáp ứng ta một việc. Ngươi nói, nếu có hướng một ngày, ngươi có thể đưa ta trở về lời nói, ta hy vọng ngươi có thể cùng ta đi giết một đầu long. Giết long? Cái gì thực lực? Lúc trước nàng, hẳn là tinh hoàn cảnh hậu kỳ, nàng phản bội Long tộc, đâm lưng với ta. Chúng ta nhiều như thế chiến sĩ bỏ mình, đều do nàng ban tặng. Huyết Diệu Quang Long nói, ta bây giờ bộ dáng này, mà nàng cái này 10 vạn năm qua tất nhiên cũng sẽ không dậm chân tại chỗ, như còn có cơ hội nhìn thấy nàng, ta chỉ sợ sẽ không là đối thủ của nàng. Huyết Diệu Quang Long cũng có tự mình hiểu lấy. Nàng hiện tại liền nhục thể cũng không có, nếu muốn khôi phục, sợ là muốn bao giờ. Mà nàng những ngày này cũng biết Lam Tinh những thiên tài này, nàng biết lấy bọn giá hỏa này bản lĩnh, tinh thần cảnh tất nhiên không phải là bọn hắn điểm cuối cùng, những này nhân số trăm năm phía sau trở thành tinh hoàn cảnh không có lắm, thậm chí trở thành hắc động cấp cũng không phải người si nói mộng. Cho nên nàng muốn Lăng Phong một cái hứa hẹn, ngươi muốn để ta giúp ngươi giết nàng, không làm khó dễ ngươi, ngươi nếu là có bản lĩnh liền giúp ta một cái, nếu là không có ta cũng sẽ không để ngươi chịu chết. Huyết Diệu Quang Long nói, thế nào, giao dịch này có lẽ có lời a. Chương 1430, thánh giáo các cứ 5000 chữ lại trường. Chương 1430, thánh giáo các cứ 5000 chữ lại trường. Cùng thời khắc đó, Lăng Phong đã sắp rời đi xuyên thuộc thị. Hắn lần này mục tiêu là từ điện xâm lâm bên trong Long tộc di tích, cho nên trước đó chỉ cùng Từ Tâm Nhiễm hồi báo một tiếng, sau đó liền vội vàng chạy tới nơi đó. Từ Tâm Nhiễm cũng biết Lăng Phong sẽ không bị Long tộc di tích cửa ra vào pho tượng trấn áp, liền cũng không có ngăn cản, chỉ là để chính hắn cẩn thận một chút. Lăng Phong thực lực bây giờ đã vượt qua bọn hắn những này hiển thánh cảnh không ít, cái di tích kia hiển thánh cảnh cũng vô pháp tiến vào, chỉ có thể tùy Lăng Phong đi. Mà liền tại Lăng Phong rời đi xuyên thuộc thị thời điểm, xuyên thuộc thị phía bắc, một chỗ trong căn cứ, một cái thoạt nhìn như là cái nào đó tiểu chiến đoàn Lăng Không cảnh thần thần bí bí đi tới một chỗ không người trong phòng. Hắn kết nối vào trong phòng truyền tin điện tử thiết bị, đem trước thời hạn sang băng tốt cổ quái chữ cái đưa vào đi vào. Hắn đem những vật này đưa vào sau khi hoàn thành, xóa bỏ vết tích về sau, vội vàng rời khỏi phòng. Bên kia, tại xuyên thuộc thị phía tây 800 km chỗ dưới mặt đất. Nơi này là một cái khổng lồ trụ sở dưới đất, xây dựng ở dị thú khu chiếm lĩnh khu vực trung tâm. Giờ phút này, một người mặc áo bào trắng lão giả ngay tại nhìn chằm chằm trên màn hình dị thú bản đồ phân bố xuất thần, từ trên mặt của hắn không nhìn thấy bất luận cái gì buồn vui. Đột nhiên, thủ hạ đi vào bẩm báo, "Bạch giáo chủ, xuyên thuộc thị bên kia truyền đến thông tin, liền tại một ngày phía trước, xuyên thuộc cách ly xã hội toàn thành phố, xuyên thuộc cục an ninh kết hợp nguyên lão viện, thanh lý đi chúng ta tại xuyên thuộc thị bên trong 95 trở lên ám tuyến." Lão giả áo bào trắng buông xuống chén trà trong tay của mình, ánh mắt lập tức lạnh lẽo. Hắn nhẫn nhịn tức giận, âm u hỏi, "Bọn hắn làm sao làm được?" "Không rõ ràng, chúng ta người tử thương thảm trọng, trật tự cảnh một cái không có lưu, toàn bộ chết mất." Thủ hạ kiểm tra run run rẩy rẩy nói, "Mặt khác, phía trước thường thắng chiến đoàn đoàn trưởng Lăng Phong dẫn động 30 vạn thánh thú đại quân tiến vào xuyên thuộc thị vòng đây, 30 vạn thánh thú toàn diện. Chúng ta người tạm thời chỉ do tham tinh dịch nghiên cứu sở bên kia có thể nắm giữ cực mạnh vũ khí laser." 3. Chén trà trực tiếp bị lão giả áo bào trắng một bàn tay đặt tại trên mặt bàn, chia 5 x 7. Nước trà tung tóe đầy đất. Thủ hạ lập tức bắt đầu phát run, vội vàng nói, "Mời Bạch giáo chủ bất giận. Chúng ta đã tận lực, bất quá xuyên thuộc thị một trận chiến này, thực sự là quá mức nguy hiểm. Nếu không phải phía trước có 3 vị trật tự cảnh bởi vì truy sát Lăng Duyên mà rời đi xuyên thuộc thị, chỉ sợ bọn họ cũng muốn chết." "Phế vật." Lão giả áo bào trắng lạnh lùng mở miệng, tức giận bốc lên, thậm chí liền bốn phía nhiệt độ đều chậm lại. "Bạch giáo chủ tha mạng, thực sự là đối thủ quá mức cường đại, chúng ta bất đắc dĩ." Lão giả áo bào trắng sắc mặt tái xanh. Từ giang dịch phản bội Vĩnh Hằng Thánh giáo một ngày kia trở đi, Bạch Lệ cảm thấy chính mình mọi việc không thuận. Đầu tiên là ám sát Lăng Duyên kế hoạch thất bại, lại về sau là tổng bộ bên kia xảy ra chuyện, mấy cái thế lực ngay tại tranh đoạt Vĩnh Hằng Thánh giáo bên trong quyền lực. Nguyên bản Thánh giáo đối Thiên Lam quốc đặc biệt coi trọng, nhưng hôm nay tựa hồ tự lo không xong. Bạch Lệ thừa cơ nắm giữ Thiên Lam quốc Tây Nam quyền lực, hắn bây giờ tại Thiên Lam quốc đã thuộc về Thánh giáo nội bộ cắt cứ thế lực. Nghe điều không nghe tuyên, tổng bộ để Bạch Lệ trở về, Bạch Lệ đều chỉ làm gió thoảng bên hai. Hắn sức mạnh ở chỗ Thiên Lam quốc bên này cơ nghiệp, hắn nắm giữ quá nhiều Vĩnh Hằng Thánh giáo thế lực, có khả năng chúa tể cái này Thiên Lam quốc một nửa giang sơn. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Bây giờ lại là 30 vạn dị thú bị tàn sát, xuyên thuộc thị tử điện xâm lâm cũng rơi vào đối diện chi thủ, xem như hắn đại bản doanh Thiên Lam quốc đã mất đi một khối lớn địa bàn. Lại tiếp tục như vậy, Thiên Lam quốc Vĩnh Hằng Thánh giáo sắp bị triệt để thanh tẩy, vậy hắn liền tương đương với căn cơ mất hết. Một khi Thánh giáo thanh toán, cái kia toàn bộ Lam Tinh đem không có hắn đất dung thân. Bây giờ Thánh giáo tổng bộ bởi vì Thánh chủ đại nhân sự tình mà ồn ào đến xôn xao. Bạch Lệ nói, chúng ta nơi này lại xuất hiện loại này sự tình, thật muốn đem chúng ta ép lên tuyệt lộ sao? Bạch Lệ quét qua trên bàn mảnh mỡ, hắn nuốt nuốt mặt mình, một lần nữa nhìn hướng màn hình. Nhưng hắn ánh mắt vẫn là cực độ âm trầm, phía sau hắn bị thủ hạ thở mạnh cũng không dám. Trên màn hình là Vĩnh Hằng Thánh giáo dị thú cùng thế lực bản đồ phân bố. Có thể nhìn thấy, toàn bộ Thiên Lam quốc là chia 3 cái bộ phận. Bạch Lệ nắm trong tay khu vực tại Tây Nam, mà kinh đô bên kia từ một tên thần bí phó giáo chủ nắm trong tay. Khu vực khác vốn là từ Tà Dương đi thống lĩnh, nhưng về sau Tà Dương chết, những địa phương này một bộ phận thuộc về Bạch Lệ, một bộ phận thì là bị kinh đô bị kia nuốt đi. Đến mức còn lại địa phương, hoàn toàn dựa theo một chút trật tự cảnh hộ pháp ý tứ đi quản lý. Nhưng là bây giờ, bởi vì thường thắng chiến đoàn quan hệ, xuyên thuộc tử điện xâm lâm bị trống rỗng, kinh đô xuyên thuộc dọc theo đường, 30 vạn trở lên dị thú chết mất. Đây không phải là việc nhỏ. Chuyện này, dựa theo ngày xưa quá trình, khẳng định phải lên báo cho Thánh giáo tổng bộ. Xảy ra lớn như vậy chỗ sơ suất, Thánh giáo tổng bộ tất nhiên muốn tập kết cường giả, chuẩn bị xuống tay với xuyên thuộc thị, uy trấn xuyên thuộc khu vực. Có thể là Bạch Lệ đem sự tình truyền đi lên về sau, đến bây giờ đều không có truyền đến tiếng vọng. Cái này liền có vấn đề. Sau khi nghe ngóng phía dưới, Bạch Lệ mới biết được, tổng bộ bên kia xuất hiện nghiêm trọng vấn đề, mấy cái thế lực cũng đang cướp đoạt Thánh giáo bên trong quyền lực. Hắn không hứng thú, cho nên không có tham dự. Nhưng nếu không có việc ân, đại bản doanh của hắn sợ là muốn bị xuyên thuộc thị tiêu diệt toàn bộ. Chết tiệt giang dịch. Bạch Lệ nắm chặt nắm đấm, lúc trước liền không nên tin tưởng hắn. Hiện tại tốt, người này cầm chúng ta Thánh giáo bên trong tài nguyên cùng tư liệu, thế mà chết tại 003 hảo di tích cổ văn minh. Hắn đáp ứng giáo chủ những vật kia, đại bộ phận đều không có thực hiện. Giang Dịch lưu tại Vĩnh Hằng Thánh Giáo bên trong tiểu thế giới vật phẩm đã bể tan cảnh, hiển nhiên đã chết tại 003 hào bên trong di tích. Bạch Lệ nhiều mặt hỏi thăm phía dưới, ngoại trừ biết Giang Tinh không có tử chi bên ngoài, cái khác thông tin hắn đều không có thăm dò được. Nhưng tiểu thế giới vật phẩm bể tan cảnh chuyện này, không giả được. Giang Dịch chết, Vĩnh Hằng Thánh Giáo tại xuyên thuộc khu vực bố cục gần như sập một nửa. Trước mắt Thiên Lam Quốc trên bản đồ, xuyên thuộc thị bên này thế lực thẩm thấu tỷ lệ hạ xuống đến một cái lịch sử điểm đóng băng. Từ điện xâm lâm chiến dịch, không nghĩ tới chiếm cứ nơi đó thánh thú thế mà bị bại nhanh như vậy. Bạch Lệ không cam lòng nói, xuyên thuộc ba đại tuyệt địa, còn sót lại Tử Vong Sơn Cốc cùng Máu Viên Đầm. Tử Vong Sơn Cốc bên trong đầu kia cổ khoảng không rực long thực lực cũng đã đến tam tinh hiện thành cảnh đi. Có lẽ, bọn hắn nếu muốn chống rông nơi đó, sẽ trở nên rất khó. Đến mức Máu Viên Đầm, đáy đầm gốc kia huyết hải hoa, cũng đủ bọn hắn uống một bình. Bạch Lệ tinh tế tính toán, cổ khoảng không rực long là danh sách 13 dị thú, mà huyết hải hoa thì là danh sách 16 thực vật dị thú. Huyết hải hoa lúc trước bọn hắn tại đối phó Giang Nam thị thời điểm dùng qua, đáng tiếc về sau bị cường giả bí ẩn tiêu diệt hết. Bất quá thời điểm đó huyết hải hoa, bất quá trật tự cảnh. Đến mức cái này máu nguyên trong đầm huyết hải hoa, có thể là hiện thánh cảnh. Hiện thánh cảnh huyết hải hoa, chiếm cứ ba cái tử điện xâm lâm lớn nhỏ phạm vi. Cái kia máu nguyên đầm, nói là đầm nước, nhưng diện tích chừng một cái hơn vạn mở mặt hồ lớn nhỏ, thậm chí ở trên không đều có thể nhìn thấy. Gốc kia huyết hải hoa càng là khủng bố đến cực điểm, chỉ cần đi vào máu nguyên đầm phạm vi thế lực sinh linh, đều có thể biến thành nô bộc của nó. Nó nuôi dưỡng một chi cực kỳ khủng bố người hầu đội ngũ, thực lực so với tầm thường ám dạ chi vương đều muốn đáng sợ. Nếu là xuyên tục thị những tên kia muốn động hai cái này tuyệt địa thánh thú, hai cái này thú vương tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Bạch Lệ nói, chỉ là bây giờ xuyên tục thị bên trong 95 người đều bị thanh tẩy, nhân số thực sự là không nhiều lắm. Bạch giáo chủ, thuộc hạ còn có một việc không biết có nên hay không nói cho ngài. Tên kia quỷ sát thủ hạ cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói, kinh đô bên kia truyền đến thông tin, nghe nói là Thường Thắng chiến đoàn đoàn trưởng Lăng Phong không biết bởi vì cái gì duyên cớ xâm nhập kinh đô Lăng gia, đánh giết kinh đô Lăng gia gia chủ Lăng Kiếu Hải, bước bách Lăng gia người giao ra hắn muốn người. Thủ hạ cẩn thận mở miệng nói, nguồn tin tức ta còn không có chứng thực, bất quá xuyên thuộc thị hai ngày trước xuất hiện đêm tối sự kiện ta hoài nghi cùng vẫn là Lăng Kiếu Hải có quan hệ. Cái gì? Lăng Kiếu Hải chết rồi? Bạch Lệ nhíu mày, hắn nhưng là thuộc tính đặc biệt hiện thánh cảnh, hắn sẽ chết tại Lăng Phong trong tay. Bạch Lệ ngay lập tức đã cảm thấy tin tức này độ tin cậy không cao, bởi vì giống loại kia uy tín lâu năm hiện thánh cảnh, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, tuyệt không có khả năng chết tại nội đấu bên trong. Mà Thiên Lam quốc đối với hiện thánh cảnh chiến lực cũng là đặc biệt coi trọng, gần như tại kinh đô hiện thánh cảnh, ngoại trừ thụ thương nghiêm trọng không có thuốc nào cứu được hoặc là thọ nguyên sắp tới, nếu không có khả năng vẫn lạc. Lăng gia bên kia thông tin đâu? Ngay tại kiểm tra, bất quá cùng chúng ta tiếp xúc những cái kia Lăng gia người đã tìm không được. Chuyện này bên cạnh có lẽ cũng chứng thực tin tức này thật giả. Bạch Lệ sắc mặt khó nhìn lên. Nguyên bản Lăng Khiếu Hải sự tình hắn không tin, tưởng rằng Lăng Khiếu Hải cùng Lăng Phong làm cục, nhưng bây giờ Lăng Khiếu Hải đều đã bị Lăng Phong đánh giết, hiển nhiên lúc trước hai người xác thực có sinh tử mâu thuẫn. Cái kia Lăng Phong, hắn đến cùng phải hay không ám dạ chi vương huyết mạch? Nếu là Lăng Khiếu Hải chết thật, hắn trước khi chết nói cho chúng ta biết thông tin, xác suất rất lớn là thật. Chẳng lẽ cái này Lăng Phong, chẳng lẽ thật sự là tên kia nhi tử? Nếu thật sự là như thế, vậy liền nguy rồi. Thật đáng chết, lúc trước nên giết hắn. Bạch Lệ tức giận bất bình, nếu không phải hắn do dự, Giang Dịch sự tình cùng Lăng Phong sự tình quả quyết sẽ không kết quả như thế. Bạch giáo chủ, tha thứ thuộc hạ nói thẳng, cái này Lăng Phong thực lực đã đến một cái rất khủng bố tình trạng. Thủ hạ do dự một hồi, cái này mới hít sâu một hơi nói, chúng ta còn tra đến, cái này Lăng Phong hư thực đánh giết 8 vị hiện thánh cảnh, thực lực cùng dũng khí cũng không nhỏ. Bạch Lệ ánh mắt thâm thúy, hắn hiển nhiên là biết liên minh loài người đối Lăng Phong truyền đạt đội bắt khiến sự tình. Về sau cũng nghe nói đội chấp pháp ra một điểm vấn đề, chỉ là 8 vị hiện thánh cảnh, có phải là quá khoa trương một chút? Lăng Phong nếu là giết 1-2 cái còn có thể, 8 cái, đó là tương đương với đảo liên minh loài người một tổ. Không có một cái thế lực sẽ tha thứ dạng này một tên tồn tại. Gia hỏa này không có bị bức thành vĩnh hằng giáo đồ, thực sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Cái kia 8 cái. Bạch Lệ quay đầu, nhìn hướng về trên mặt đất thủ hạ, âm u mở miệng nói, ngươi nói đến, ta nghe một chút. Vị thứ nhất là Tây Âu kỵ sĩ Ản Giờ Hiệu. Hắn chết tại 003 hào di tích cổ văn minh, đã trải qua Tây Âu cùng nhiều mặt nghiệm chứng, xác thực chết tại Lăng Phong chi thủ. Bất quá là hắn muốn đối phó Lăng Phong, Lăng Phong sắp chết phản kích, đem phản sát. Bạch Lệ yên lặng gật đầu, chuyện này hắn là biết rõ. Lúc đầu hắn tính toán ly gián Lăng Phong cùng Thiên Lam quốc nguyên lão viện quan hệ, cho nên mới trong bóng tối đưa tin cho Lăng Khiếu Hải để hắn lấy chuyện này là nhược điểm, đuổi bắt Lăng Phong. Về sau nguyên lão viện mặc dù đi người, nhưng cầm đầu Tư Đồ Viêm cũng không có mang đi Lăng Phong. Lại về sau, tựa hồ là nguyên lão viện bị kia ủy viên trưởng vượt qua nguy nan, lấy sức một mình đè xuống Lăng Phong chuyện này. Chỉ bất quá Tây Âu bên kia không có ý định buông tha Lăng Phong, mở ra cao nhất thẩm phán. Tất cả những thứ này phía sau đều có Bạch Lệ cái bóng, Bạch Lệ tự nhiên biết Ản Giờ Hiệu sự tình. Vị thứ hai đâu? Vị thứ hai là America nhà nghiên cứu Inglin, hắn chết rời đi Thiên Lam quốc một đêm kia bên trên, bất quá không có tìm được thi thể, chỉ là trên internet đều đang đồn nói là Lăng Phong hạ thủ. Nguyên nhân là bởi vì tại 003 hào di tích cổ văn minh bên trong, Inglin nhằm vào Thiên Lam quốc, đồng thời để Thiên Lam quốc bị thiệt lớn. Cái này Inglin sự tình ngược lại là có chút mơ hồ, đến nay không biết có phải hay không là Lăng Phong hạ thủ. Bạch Lệ nhíu mày, nếu thật tính toán tại trên đầu của hắn, cái kia phía sau năm cái lại là chuyện gì xảy ra? Đội chấp pháp 4 tên hiển thánh cảnh tiến vào 006 hào di tích cổ văn minh sau đó đều không có đi ra. bọn hắn theo thứ tự là hai vị Tây Âu kỵ sĩ Gù Dạn Xin cùng Giác Hù Phẹt Mạn, một vị Nam Vực Liên Minh hiện thánh cảnh Đi Dạ Tân Cam, còn có hai vị America hiện thánh cảnh, phân biệt Têu Vương Ý cùng Giòn Sân Robin. Năm cái hiện thánh cảnh đều chết tại Lăng Phong trong tay. Tạm thời còn không xác định, nhưng có khả năng xác nhận là ngoại trừ vị kia America hiện thánh cảnh Vương Ý bên ngoài, cái khác hiện thánh cảnh lưu tại các quốc gia tiểu thế giới vật phẩm đã tiêu tán, hiện nhiên là vẫn lạc tại 006 hào di tích cổ văn minh bên trong. Cái kia Vương Ý đâu? Vương Ý ở vào mất tích trạng thái, đã từng có Tây Âu phương diện người treo thưởng 3 vạn cao cấp cống hiến trị, tìm kiếm Vương Ý hạ lạc, nhưng một mực không có kết quả. Xem ra, cái này Vương Ý cũng giữ nhiều lành ít. Đến mức vị cuối cùng, Lăng Kiếu Hải, phải không? Đúng vậy, căn cứ chúng ta tại kinh đô nội ứng chuyển về tin tức nhìn, Lăng Kiếu Hải hơn phân nửa là vẫn lạc, mà giết hắn người là Lăng Phong. Nguyên lão viện không có cái gì động tác. Bạch Lệ nói, người này nếu thật là giống như ngươi nói, trong vòng nửa năm giết 8 tên hiện thánh cảnh, hắn đã sớm bị trục xuất Thiên Lang Quốc. Cũng chỉ có chúng ta Vĩnh Hằng Thánh Giáo có khả năng tiếp nhận hắn. Nhưng Nguyên lão viện bên kia cũng không có làm như thế, ngược lại là trọng dụng Lăng Phong. Lăng Phong xây dựng thường thắng chiến đoàn đã có hơn 5000 người, kinh đô bên kia đã có tiếng gió truyền đến, muốn cho Lăng Phong thường thắng chiến đoàn tấn thăng làm quân đoàn, cứ như vậy, xem như quân đoàn trưởng Lăng Phong tự nhiên sẽ được nhận an, trở thành Nguyên lão viện một thành viên. Xem ra, Lăng Kiếu Hải trước khi chết lời nói là thật. Bạch Lệ trầm tư một hồi lâu, trong lòng thầm nghĩ, trừ phi hắn có thông thiên bối cảnh, nếu không chọc như thế lớn họa, có ai có thể thay hắn chống đỡ? Chớ hơn nữa tiểu tử này cũng họ Lăng, sợ thật sự là tên kia nhi tử. Như thế nhưng là nguy rồi, như lại ra một cái thường thắng tướng quân, đối thánh giáo mà nói, tất nhiên không phải chuyện gì tốt, thậm chí đại họa lâm đầu cũng không đủ. Bạch giáo chủ, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Nếu thật sự là dựa theo tình huống này phát triển tiếp, cái kia Lăng Phong dẫn đầu thường thắng chiến đoàn, sợ là sẽ phải thanh lý hết chúng ta tại Thiên Lam quốc Tây Nam khu vực tất cả nhân viên. Cho đến lúc đó, Bạch Lệ lạnh lùng nhìn hắn một cái, thủ hạ lập tức thu âm thanh. Cái này, không cần ngươi tới nhắc nhở. Bạch Lệ trầm giọng nói, ta tự có tính toán. Bạch giáo chủ bày mưu nghĩ kế, tự nhiên không sợ cái kia Lăng Phong tiểu tặc. Bạch Lệ từ trong lồng ngực của mình lấy ra một tấm gấp gọn lại giấy trắng. Cái này trên giấy nội dung chính là lúc trước Lăng Khiếu Hải để người chuyển lời hắn lời nói. Ngươi lại đem cái này giấy cất kỹ, không tiếc bất cứ giá nào, đem phía trên nội dung thông báo đến từng cái trang web bên trên. Trong vòng 7 ngày, ta muốn Thiên Lam quốc mọi người đều biết rõ chuyện này. Thủ hạ mở miệng tiếp nhận tờ giấy kia, nhưng khi hắn thấy rõ ràng trên giấy nội dung về sau, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lăng Phong, lại là thường thắng tướng quân huyết mạch. Chương 1431, không gian bí văn biến chất, 5000 chữ lại trường. Chương 1431, không gian bí văn biến chất, 5000 chữ lại trường. Bạch Lệ mắt sáng như đuốc. Hắn nhìn chằm chằm thuộc hạ, âm u hỏi, phát cái gì ngốc? Cho ngươi đi, ngươi liền đi. Bạch giáo chủ, thuộc hạ hỏi nhiều một câu, cái này Lăng Phong chẳng lẽ thực sự là? Thực sự là cái này trên tờ giấy tin tức quá mức rung động, lúc trước vị kia thường thắng tướng quân tại thế gian ai không tránh đi phong mang. Nghe đồn thường thắng tướng quân chính là Diêm Vương chuyển thế, có thể dịch quỷ thần, giết hết nhân gian chuyện bất bình. Thường thắng tướng quân đã chết nhiều năm như vậy, chuyện này lại càng chuyển càng tà dị đi lên. Ngậm miệng, không nên hỏi, không nên hỏi nhiều. Bạch Lệ lạnh lùng nói, nhớ tới, đem chuyện này mau chóng đem ra công khai. Nhưng nếu là bọn họ cũng đều biết chuyện này, vậy cái này Lăng Phong chẳng phải là càng không có người dám động. Thậm chí Nguyên lão viện sẽ còn đem bảo vệ. Ngươi cho rằng Nguyên lão viện đám người kia sẽ không biết sao? Giết nhiều như thế hiện thánh cảnh, thế mà còn có thể giữ được hắn, chính vệ quốc ngược lại là có chút bản lĩnh, thế mà còn không chết. Bạch Lệ lạnh lùng nói, mà ta chính là muốn đem cái này Lăng Phong gác ở trên lửa nướng. Năm đó tên kia không ít giết người, tứ đại quân đoàn bị tàn sát, cũng là năm đó những người kia trong bóng tối ra tay, thành toàn chúng ta mà thôi. Bây giờ nếu là nghe nói hắn còn có dòng dõi tại thế, ha ha. Việc đã đến nước này, Bạch Lệ không có bất kỳ cái gì lựa chọn. Nếu bọn hắn đã không cách nào lại động Lăng Phong, vậy chỉ có thể đến một cái mượn đao giết người. Đến mức mượn người nào đao, đây cũng không phải là Bạch Lệ bọn hắn muốn lo lắng sự tình. Chỉ cần có thể ngăn chặn thường thắng chiến đoàn bước chân, chúng ta liền có thể để viện quân tới trợ trận. Xuyên thuộc hai đại tuyệt địa thánh thú không thể bị bọn hắn tùy tiện tàn sát, nếu không chúng ta thánh giáo cũng đem mất đi xuyên thuộc khối này cái bệ. Thiên Lam quốc là Vĩnh Hằng thánh giáo trọng yếu nhất chiến trường một trong. Không có nguyên nhân khác, đơn thuần là vì trên vùng đất này xuất hiện di tích số lượng nhiều nhất. Mà mặt khác bốn nước lớn, America di tích số lượng là thứ hai nhiều, thứ nhì mới là Tây Âu liên minh, Nam vực liên minh cùng Tuyết quốc. Bạch Lệ ánh mắt thâm thúy, hắn làm ra quyết định này thời điểm, đã nghĩ kỹ phía sau đủ loại thủ tục. Bây giờ thường thắng chiến đoàn thế tới hung mãnh, tự nhiên đến lạ thường chiêu. Mà không quản Lăng Phong đến cùng phải hay không tên kia huyết mạch, một chiêu này cũng có thể để Lăng Phong đám người tự loạn trật cước. Bạch Lệ quay đầu, không để ý tới mình nữa thủ hạ, khoát tay một cái nói, đi xuống đi, đừng để ta thất vọng. Là, Bạch giáo chủ. Theo thủ hạ rời đi, Bạch Lệ nhìn về phía trước mắt Thiên Lam quốc bản đồ, hắn mệt mỏi hai mắt nhắm lại. Tổng bộ bên kia, thật xảy ra chuyện rồi sao? Thánh chủ đại nhân. Mà cùng lúc đó, Lăng Phong đã giáng lâm tại Long tộc di tích trên không. Ở chỗ này trông coi trật tự cảnh tiểu đội cấp tốc chạy đến, tại phát hiện là Lăng Phong về sau, bọn hắn cấp tốc tập hợp, hướng về Lăng Phong cúi đầu, gặp qua chiến đoàn dài. Lăng Phong gật gật đầu, các ngươi tiếp tục a, ta đi vào di tích một chuyến. Chiến đoàn dài, di tích nguy hiểm, ngài nếu không mang ít người đi vào. Không cần. Lăng Phong không cùng bọn hắn nhiều lời, thân ảnh cấp tốc trốn vào di tích bên trong. Không ít trật tự cảnh đều nhìn mà than thở. Nghe nói chúng ta chiến đoàn dài là một cái duy nhất tiến vào di tích sẽ không bị Long tộc pho tượng trấn áp hiện thánh cảnh. Đúng vậy à, phía trước cái này di tích chỉ có thể trật tự cảnh tiến vào, hiển thánh cảnh sẽ bị tại chỗ chấn áp tập sát. Chiến đoàn dài không hổ là đương thời thiên tài, thực lực cường đại, nghe nói liền Tây Âu những cái kia hiển thánh cảnh đều không làm gì được hắn. Nếu có thể một mực đi theo chiến đoàn dài, chúng ta đều có thể kiếm đủ sau đó đột phá hiển thánh cảnh tài nguyên. Bọn hắn đều là xuyên thuộc thị trật tự cảnh, rất rõ ràng Tử Điện Xâm Lâm là dạng gì một khối xương có gặm, làm Tử Điện Xâm Lâm bị Lăng Phong dẫn đầu cầm xuống sau đó, trong lòng mọi người nhịn không được đối Lăng Phong cảm thấy sùng bái. Dạng này trật tự cảnh, Lăng Không cảnh còn có rất nhiều, thậm chí có ít người đều là bởi vì Lăng Phong mới mộ danh mà đến, gia nhập thường thắng chiến đoàn. Mà Lăng Phong tiến vào Long tộc di tích sau đó, thì lập tức đem Long tộc phi thuyền bản đồ hình chiếu 3D đến Lăng Phong trước mặt. "Lăng Phong, căn cứ cái kia Long huyết nhiễm cung cấp tư liệu, chúng ta bây giờ ở vào phi thuyền đỉnh, hướng về phía dưới đi qua mấy cái quang, liền có thể đến phía trước khu vực hạch tâm. Thế giới thụ tại cái kia, phải không?" "Đúng, bất quá chúng ta lần này mục đích không phải thế giới thụ, mà là nguồn năng lượng. Vậy liền trực tiếp đi nguồn năng lượng nơi đó, không muốn lãng phí thời gian." Lăng Phong nói, cầm tới nguồn năng lượng sau đó, chúng ta lại cầm thế giới thụ luyện một chút ta cái này mới thiên phú. "Được." Thí cấp tốc tiêu ký ra nguồn năng lượng phòng vị trí, huyết diệu quang long long huyết nhiễm cung cấp tư liệu cùng hắn phía trước tra xét, không sai biệt lắm. Chỉ là có chút chi tiết, long huyết nhiễm tư liệu muốn càng hơn một bậc. Lăng Phong lướt qua khu vực hải tầm, mà là căn cứ thí chỉ dẫn, đi đến dưới nhất tầng nguồn năng lượng phòng vị trí cho ở phi thuyền nội bộ không gian cùng bên ngoài có chút khác nhau, bên ngoài thoạt nhìn cứ như vậy lớn vị trí, bên trong lại là quần quần địa nhiều. Chiếc phi thuyền này bên trên, có lẽ có khắc không gian bí văn, có khả năng phóng to trong phi thuyền không gian, hoặc là nói thu nhỏ ngoại bộ không gian, làm cho phi thuyền có khả năng dùng càng ít năng lượng tiến hành vũ trụ vận chuyển. Lăng Phong cũng ý thức được, đây là vũ trụ vận chuyển thông thường thao tác. Nguồn năng lượng phòng cung cấp toàn bộ phi thuyền nguồn năng lượng, một khi phát sinh bạo tạc, nhất định phải để trong đó không gian có khả năng tiêu hóa bạo tạc sinh ra gió bao sóng. Thí đạo, nhưng nếu như nơi này không gian bí văn bởi vì tuế nguyệt trôi qua mà biến chất, cái kia không gian liền sẽ chậm rãi thu nhỏ, mãi đến cùng ngoại bộ không gian bằng nhau. Như đến tình trạng kia, cái kia long huyết nhiễm nói liền không sai, bạo tạc sau đó sẽ tác động đến toàn bộ xuyên thuộc thị, phiến khu vực này đều đem bị san thành bình địa. Mà hiện nay đến xem, nơi này không gian bí văn hiển nhiên đã tiến vào biến chất, 10 vạn năm không có người sửa chữa, nơi này biến chất trình độ đều có khác biệt. Thí đạo, nguyên bản phi thuyền này nội bộ không gian có lẽ muốn lớn hơn một chút mới đúng. Cái kia thế giới thủ cũng không đến mức bị không gian khóa gò bó. Lăng Phong nhẹ gật đầu, hắn cũng cảnh giác. Tiến vào nguồn năng lượng trung tâm khống chế cửa, là một cái khắc lấy long văn màu vàng xanh nhạt đại môn, chỉ là đại môn liền có 100 mét rộng, độ cao càng là vượt qua 100 mét. Như thế lớn cửa, Lăng Phong còn là lần đầu tiên gặp. Mà sau này không gian, thoạt nhìn sẽ không quá tiểu. Quả nhiên, hắn trên cửa phát hiện đại lượng có khắc rồng tộc bí văn kim loại đồ vật. Đây đều là chuyên môn dùng để mở rộng trung tâm nhiên liệu nội bộ không gian lớn nhỏ. Thí đạo, thoạt nhìn, bên trong không gian không nhỏ. Ta làm thế nào? Trực tiếp đẩy cửa ra. Thử xem. Lăng Phong đứng tại cửa chính, nhưng hắn phát hiện mình tựa như là một cái nhỏ bé côn trùng đang nỗ lực đẩy mạnh cái kia quạt nặng nghề cửa phòng. Lăng Phong hai tay chống đại môn, dùng sức đem hướng phía trước đẩy, nhưng đại môn lại không nhúc nhích tí nào, chỉ có một ít cho bụi rất xuống mà thôi. Lăng Phong sử dụng ra bú sữa thoải mái tiến hành đẩy cửa, nhưng vẫn là không thể đưa đến cái tác dụng gì. Ép hắn, sau lưng của hắn sơn mạch hư ảnh hiện lên, đủ loại lực lượng tăng thêm thiên phú cũng dần dần bị Lăng Phong chỗ điều động. Ta cũng không tin, mở không ra môn này. Lăng Phong thời khắc này thiên phú lực lượng được ra, lấy tối cường hình thái, đi đẩy ra cánh cửa này. Trên người hắn khí lực lan lộn, thân thể bắp thịt cuộn, thân hình càng là vô căn cứ cao không ít, liền làn da đều nổi lên kim loại màu sắc. Thổ hệ cùng kim hệ lực lượng thiên phú được ra, cố lực lượng này đã đến cực kỳ khủng bố tình trạng. Có thể dù là như vậy, môn này thế mà cũng là không hề động một chút nào, không có chút nào mở ra dấu hiệu. Cố gắng một trận, Lăng Phong không thể không lui ra phía sau. Thí, chuyện gì xảy ra? Cái kia long huyết nhiễm có nói qua cánh cửa này sao? Tư liệu bên trong không có nâng. Chết tiệt, cái kia long huyết nhiễm thế mà còn cất giấu chiêu này. Lăng Phong cau mày. Bây giờ vào không được, đừng nói nguồn năng lượng, liền quặp lông cũng không chiếm được. Chờ một chút, ta ngay tại phân tích cánh cửa này cấu tạo. Thí mở miệng nói, cánh cửa này tựa hồ có đặc thù mở ra phương thức. Cái gì mở ra phương thức? Đã phân tích hoàn thành. Thí đạo, tại cửa góc trái trên cùng chính giữa lệch bên phải địa phương, có hai cái long chảo ấn, chỉ cần đem long chảo bỏ vào trong đó, cánh cửa này liền có thể mở ra. Long chảo, ta từ đâu tới long chảo? Lăng Phong lời nói đột nhiên im bặt mà dừng. Sau lưng của hắn tiểu thế giới vòng sáng mở ra, lập tức gọi ra kim chảo giao long. Hắn để kim chảo giao long trước đụng vào hai cái này long chảo ấn. To lớn kim chảo giao long dán tại trên cửa, kim sắc quang mang không ngừng tràn ra, nó tựa hồ cũng là muốn âm thầm sử dụng lực lượng, giúp Lăng Phong mở ra cái này phiến đại môn. Đáng tiếc, cửa vẫn như cũ không chút nào động. Thí, ngươi cho biện pháp có vấn đề. Hẳn không phải là đơn giản như vậy liền có thể mở ra. Thí đạo, cánh cửa này không cách nào tùy tiện giải tỏa kết cấu, bên trong tựa hồ cũng có khắc rồng tộc bí văn. Cái kia long huyết nhiễm là huyết diệu quang long nhất tộc, nàng nếu là có thể mở ra, cái kia đồng tộc huyết diệu quang long cũng có thể. Huyết diệu quang long. Lăng Phong nhíu mày, chẳng lẽ nói là? Lăng Phong lập tức đằng không mà lên, đi tới trong đó một cái long chảo ấn phía trước. Hắn bung tay lên, lòng bàn tay chùm sáng bay ra, giữa không trung chia cắt thành hai đoàn tia sáng, phân biệt dung nhập cái kia long chảo ấn bên trong. Ngay lúc này, thần kỳ một màn xuất hiện. Tia sáng theo long chảo ấn đường vân, hướng về bốn phương tám hướng mà đi, vậy mà lập tức đốt sáng lên chỉnh phiến đại môn. Mở. Thí sợ hai than nói, thì ra là thế, là muốn dùng lực lượng ánh sáng tiến hành mở ra. Không, phải nói là nắm giữ quang minh trật tự mới được. Hơn nữa muốn cực kỳ cao thâm phương pháp vận dụng, đem ánh sáng mũi nhọn hóa hình. Lăng Phong nói, bình thường quang minh hệ trật tự cảnh căn bản không làm được đến mức này, chỉ có quang minh hiển thánh cảnh mới được. Bình thường quang minh hệ hiển thánh cảnh cũng có thể mở ra cánh cửa này, nhưng giống Lăng Phong dạng này dễ như trở bàn tay vẫn là số ít. Khó trách cái kia Long tộc pho tượng sẽ trấn thủ phi thuyền đại môn, không cho hiển thánh cảnh đi vào. Thí minh bạch mấy phần, nếu cửa mở, vào xem bên trong là cái gì. Lăng Phong lần này dễ như trở bàn tay đẩy ra cái này quạt nặng nghề đại môn. Cửa mở một sát na kia, gào thét lên hắc ám chi phòng, từ môn này bên trong càn quét mà ra. Lăng Phong trong chốc lát liền hóa thành hắc ám bóng tối, tránh né cỗ này sóng gió xâm nhập. Một cỗ mục nát bên trong lộ ra tuế nguyệt khí tức, bị Lăng Phong phát giác được. Hắn nhìn bốn phía, tình cảnh để hắn cảm thấy rung động. Một viên tiếp lấy một viên tinh thần, tại cái này trong môn trong không gian tản ra tối ảm đạm quang huy, mà bọn họ tựa hồ cũng tại vây quanh hạch tâm nhất một viên ám kim sắc viên cầu chuyển động. Lăng Phong vẹn vẹn nhìn thoáng qua, liền phảng phất cảm giác chính mình thân ở trong vũ trụ ương. Cái kia mênh mông vô ngần hắc ám, giống như là kinh khủng nhất tác động, thôn phệ hắn. Giờ khắc này, Lăng Phong tựa như rơi xuống vĩnh viễn không dưới đáy thâm nguyên, hắn tại cái này tinh thần bên trong lưu chuyển, quan sát. Hắn nhìn thấy cái kia tinh thần trung ương, hư vô không gian bên trong một đoàn ám sắc vật chất. Hắn nhìn thấy vây khốn tinh thần những cái kia hắc ám chi phong. Hắn nhìn thấy trung ương khổng lồ ám kim sắc viên cầu bên trong máy móc cùng bí văn. Hắn cuối cùng nhìn thấy chính mình. Lăng Phong ý thức trở về bản thân, hắn đột nhiên bừng tỉnh, kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Lăng Phong, ngươi thế nào? Thí bội vắng hỏi. Đây chính là phản vật chất chế tạo trang bị. Lăng Phong cẩn thận từng ly từng tí hỏi, thế mà từ hắc ám, vi văn, máy móc, nguyên tố chế tạo thành. Bọn hắn huyết diệu quang long nhất mạch, đến cùng là thế nào làm đến? Đây chính là long huyết nhiễm trong miệng chế tạo trang bị. Thí đạo, cùng nhân tộc phổ biến trang bị khác biệt, long tộc chế tạo trang bị không có quá nhiều kỹ xảo, trên cơ bản chính là thông qua bí văn đi chuyển đổi phản vật chất, sau đó dùng đơn độc hư vô không gian đi đem vây khốn, đồng thời bốn phía đắm chìm hắc ám nguyên tố. Dạng này mới có thể cam đoan sẽ không có một điểm chính vật chất tiết lộ đi vào. Lăng Phong có chút minh bạch. Cái kia tinh thần nội bộ chính là hư vô không gian, bên trong thứ gì đều không có, thật sự khoảng không thật đúng là khoảng không. Đó là Long tộc một số đại năng giả dùng vô thượng thần thông chế tạo đồ vật, Lăng Phong vẹn vẹn nhìn thoáng qua, ý thức kém chút liền bị hút vào. Sắc thực đáng sợ. Cái này tinh thần chế tạo độ khó, sợ vẫn là tại Lưu Phương thể bên trên. Đúng vậy, Lưu Phương thể chỉ là đơn thuần thời không cắt chém bình thường lợi hại một chút hắc động cấp, bạch động cấp cũng có thể làm đến. Thí đạo, nhưng cái này tinh thần nhất định phải từ tinh thông không gian đỉnh cấp hắc động cấp hoặc là bạch động cấp hoặc là không gian hệ tinh vân cảnh hao phí không ít thời gian mới có thể đem chế tạo ra được. Mỗi một cái đều có thể tồn trữ số lượng nhất định địch. Những này địch có thể dùng để làm vũ trụ vận chuyển nguồn năng lượng. Lăng Phong ánh mắt càng kiên kỵ. Vẹn vẹn một giam phản vật chất chôn bụi có khả năng phá hủy toàn bộ xuyên thủ thị. Mà nơi này mỗi một cái tinh thần bên trong phản vật chất cũng không chỉ trăm giam. Long huyết nhiễm nói sai một điểm, như Lăng Phong dẫn nổ nơi này nguồn năng lượng, sợ rằng nửa cái thiên lam quốc đều sẽ biến thành hố sâu. Thật là khủng khiếp năng lượng chứa đựng. Lăng Phong thậm chí liền hô hấp cũng không khỏi trở nên cẩn thận. Lăng Phong, chúng ta lấy đi một cái tinh thần lịch là đủ. Thí đạo, ta đơn giản đo lường tính toán một cái, nơi này một cái tinh thần lịch đại khái là 300 giam tả hưu, đầy đủ chúng ta dùng rất lâu rồi. 10 vạn năm tổ lượng, quả nhiên không phải tầm thường. Lăng Phong nói, ta muốn làm thế nào? Hắn sợ chính mình làm loạn, không cẩn thận đem nơi này toàn bộ đều đổ. Dùng lưu phương thể phương tức là ổn thỏa nhất. Lưu phương thể bên trong là tương đối bất động cỡ nhỏ thời không, cho dù là lịch ở bên trong cũng như bẽ ngoan, không cách nào bị chính vật chất chôn bụi. Thí đạo, chúng ta dạy cho ngươi biện pháp đi mở ra lưu phương thể, sau đó chậm rãi đem sao trời vây khốn, bắt được là đủ. Lăng Phong phía trước thử dùng qua mấy lần lưu phương thể, cũng không phải là người mới học, cho nên vẫn là biết phải làm sao. Hắn lấy ra một khối lưu phương thể. Cái này lưu phương thể toàn thân lam sắc, lóe ra mê người rực rỡ, không gian bên trong bây giờ cái gì cũng không có. Lăng Phong cẩn thận từng ly từng tí đem lưu phương thể thôi động, cái này lưu phương thể tại Lăng Phong điều khiển phía dưới, giống như là một cái hộp đồng dạng từ từ mở ra, đồng thời không ngừng biến hình, cuối cùng biến hóa thành một cái đủ để bao khỏa một viên ngôi sao nhỏ to lớn hình lập phương.